không riêng gì hắn hiện tại tràn ngập nhiệt tình, mấy ngày này vẫn luôn họa bánh nướng lớn tiêm máu gà, cũng thành công mà làm mấy cái nhân viên tạm thời thậm chí bao gồm Thẩm Ngọc Phượng, đều đem tại Thủy Nhất Phương trở thành chính mình sự nghiệp. Còn ở thành phố Thượng Cương thời điểm, Thẩm Ngọc Phượng kỳ thật là có điểm kiêu ngạo. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình diện mạo không tính kém, thân cao cũng đủ, việc cũng làm tốt lắm. Liên bất quá là xuất thân thiếu chút nữa, không giống tiểu nha giống nhau có cái Thẩm Dần Sơ như vậy ca ca thôi. Cho nên, nàng vẫn luôn nỗ lực mà cùng Thẩm gia lôi kéo làm quen, cảm thấy chính mình công tác thượng không có gì nhưng bắt bẻ, đem quan hệ kéo gần lại, làm Thẩm Dần Sơ đem nàng cũng trở thành người một nhà, đây mới là đường ra. Nhưng là, từ tới tiệm trà sữa, nàng nghe Thẩm Dần Sơ nói biểu hiện hảo có thể để cửa hàng trường, có thể lãnh tiền thưởng, thậm chí về sau còn có thể bằng một bộ phận công nhân tích phân ở gia nhập thời điểm thu hoạch chiết khấu. Hơn nữa, ở như vậy chế độ khích lệ hạ, kia hai cái bản địa nhân viên tạm thời tựa hồ làm được so nàng càng tốt. Thẩm Ngọc Phượng bắt đầu có điểm minh bạch, lúc trước Thẩm Dần Sơ cùng nàng nói kêu nàng đừng đem tâm tư dùng ở bộ quan hệ thượng, đều dùng ở công tác thượng, xác thật không phải thoái thác chi tử. Ở Thượng Cương thời điểm nàng cùng chung quanh những cái đó sau bếp bác gái so, tự nhiên là so mỗi người đều phải cường, chính là tới rồi kinh thành, nàng đột nhiên liền phát hiện, chính mình cùng chung quanh những người này hoàn toàn không có gì khác nhau. Thậm chí, người khác so nàng làm được càng tốt. Những cái đó mỗi ngày tới mua trà sữa tiểu cô nương, tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm đại, thường thường trong miệng nhảy ra một câu tiếng Anh, mua 10 đồng tiền trà sữa đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà liền đưa tiền. Buổi tối trở lại tứ hợp viện bên trong, Thẩm Ngọc Phượng suy nghĩ thật lâu, thậm chí còn đi chạy đến Tô Lý bên kia hỏi nửa ngày, cuối cùng mới cầm quyển sách về tới chính mình trong phòng. Thẩm Dần Sơ có điểm tò mò, nàng tìm ngươi hỏi gì tới? Chẳng lẽ lại tới lôi kéo làm quen? Không phải ta nói, Thẩm Ngọc Phượng nha đầu này nào đều cơ linh, sao liền có bản lĩnh không hảo hảo hướng chính đạo thượng sử dụng đâu? Không có. Tô Lý chính cấp hai cái khuê nữ câu ly lót, hé miệng ăn lão công uy một khối gà rán, hơi chút không như vậy tô. Nhân ra Thẩm Ngọc Phượng hiện tại nhưng tiền đồ. Vừa mới hỏi ta như thế nào tăng lên chính mình, nàng hiện tại tham gia thành nhân thi đại học cũng không có thời gian cũng không còn kịp rồi. Nha! Thẩm Dần Sơ thật đúng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là sửa hảo. Kỳ thật Thẩm Ngọc Phượng người này đi, tâm tư không tính kém. Trước kia là có điểm thích phàn quan hệ xung xoe, nhưng xét đến cùng vẫn là ánh mắt không đủ lâu dài, lao tại Vọng Sơn chuân đợi nhưng không phải như vậy. Hiện tại đều đến kinh thành. Nếu là đôi mắt còn lão nhìn chằm chằm nhà ta bên trong, ta đây mới thật cảm thấy nàng bạch thông minh. Ta cảm thấy nàng còn rất không tồi, tiểu cần liền không bằng Thẩm Ngọc Phượng đầu góc linh hoạt, bất quá cũng may người thật sự chân thực, ngươi xem cổ vịt cửa hàng nàng làm được việc tốt nhất, nàng lỗ vịt ta xem hiện tại so ngươi hầm đến độ ăn ngon. Nhân gia có thể vẫn luôn ngồi xổm kia nhìn chằm chằm hỏa hậu Tô Lý hé miệng, kêu lão công lại uy một khối gà rán, lúc này mới tiếp tục nói, Thẩm Ngọc Phượng vừa mới cùng ta mượn bổn tiếng Anh thư, nói nàng cân nhắc hiện tại học tập không có thời gian cũng không còn kịp rồi. Học cái tiếng Anh, luôn là trường bản lĩnh bái. Thẩm Dần Sơ cười, hành a, nha đầu này lúc này cũng biết tiến tới. Quay đầu lại ta cùng nàng nói, tự học tiếng Anh này tiêu dùng ta cho nàng chi trả, tương lai không chừng chúng ta trong tiệm đầu cũng không ít người nước ngoài mộ danh mà đến đâu. Được rồi, ta đi cấp khuê nữ nhóm nếm thử đi. Tiệm trà sữa thượng chính đồ, Thẩm Dần Sơ cân nhắc, Thẩm Ký An vật cũng nên bắt đầu lộng đi lên. Hắn đang ở thí làm đời sau hỏa bạo hàn thức gà rán, mấy ngày nay vẫn luôn ở điều chỉnh bọc liêu tỷ lệ. Bưng lên tới một mâm gà rán, Thẩm Dần Sơ cắm hai căn tăm xỉa răng đi lên, lúc này mới từ trong phòng ra tới. Đi rồi hai bước, hắn thấy Vi Sương từ dãy nhà sau đi ra. Sương Sương đi làm cái gì nha? Vi Sương thấy ba ba trên tay gà rán, mắt sáng rực lên, đặng đặng đặng chạy tới, ba ba, ta cấp bạch mãi mãi đưa đi đi. Từ khi ngày đó cùng nhau ăn bọt sữa, Vi Sương liền bắt đầu biến thành bạch lão sư trùng theo đuôi, thậm chí liền tìm ba ba số lần đều thiếu. Nàng học dương cầm, bạch lão sư hát tuồng, hai người tuy rằng lĩnh vực kém không ít, nhưng là một già một trẻ thật đúng là có thể lẩm nhẩm mà nói đến cùng đi. Thẩm Dần Sơ nhìn khuê nữ cũng không quay đầu lại mà phủng một mâm gà rán hướng hậu viện đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mai liền đi mua tân dương cầm đi. Còn có ôn giáo sư cấp giới thiệu lão sư, cũng đến nắm chặt. 116. Dựa theo Thẩm Dần Sơ ngay từ đầu thiết tưởng, chờ tới rồi kinh thành nhất định phải cấp Vi Sương mua lớn nhất tốt nhất dương cầm. Bất quá, chờ thật sự tới rồi ngày này, hắn lúc này mới phát hiện, muốn đạt thành cái này lý tưởng, hắn có lẽ còn phải lại phấn đấu một đoạn thời gian. Hiện tại hắn vẫn là mua không nổi sở tệ nổi đại tam giác. Bất quá, khắc thẻ bài vẫn là có thể nhìn xem, hơn nữa hiện tại trong nhà đầu địa phương cũng đủ đại, Thẩm Dần Sơ cuối cùng ở cầm hành lao bản để cử hạ mua một đài quải. Cái này Nhật Bản thẻ bài đang ở Trung Quốc mở rộng, có tương đương không tồi chiết khấu, cuối cùng bắt lấy chỉ dùng mười mấy vạn. Quan trọng nhất chính là, Vi Sương thích. Ôn giáo sư cấp Vi Sương giới thiệu lão sư coi như là tương đương lợi hại, tuổi còn trẻ đã làm kinh thành âm nhạc học viện trợ giáo, năm đó cũng là ôn giáo sư học sinh. Nàng đối Vi Sương thực vừa lòng, hai bên thực mau thương lượng hảo giờ dạy học cùng học phí, trước khi đi thời điểm lão sư còn cấp Vi Sương cầm mấy quyển bản nhạc. Bất quá, thực mau Thẩm Dần Sơ liền phát hiện, chính mình tranh sủng có thể nói là tốn công vô ích. Ở Vi Sương mua dương cầm lúc sau, vốn dĩ luôn luôn chỉ thích chính mình ở hậu viện đợi Bạch lão sư lại bắt đầu liên tiếp hướng hai cái tiểu cô nương trong phòng chạy. Thẩm Dần Sơ còn có thể nghe thấy nàng Vi Sương đánh đàn nàng ca hát, không thể không nói, Bạch lão sư giọng nói tới quả thực là nhất tuyệt. Nàng giáo Vi Sương mấy cái đơn giản hợp âm, nhẹ nhàng bung ra giọng nói sướng ánh trăng đại biểu ta thời điểm, trong viện đầu thậm chí không ai ra tiếng. Này một phen yên giọng nhàn nhạt ngâm sướng ra tiếng thời điểm, thật sự là quá êm hay. Vi Sương nói vậy cũng là thực thích Bạch nãi nãi, riêng đem kia một con khúc luyện lại luyện. Nàng luôn luôn đều không quá thích cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, càng thích chính mình xem truyện tranh hoặc là xem ba ba mụ mụ làm việc, hiện tại cùng Bạch nãi nãi ở bên nhau, một già một trẻ nhưng thật ra thực mau thành bạn vong niên. Buổi sáng đưa Vi Sương đi học thời điểm, Thẩm Dần Sơ phát hiện nàng trên đầu nhiều cái bạc chất chân châu phát kẹp, trong lòng có chút thấp thỏm, riêng chạy tới hỏi Bạch lão sư. Bạch lão sư hắn dừng một chút, nhìn Bạch Quân đang ở trong phòng uống trà nhìn trên bàn một chậu hoa, cảm thấy chính mình quả thực là cái tục đến không thể lại tục tục nhân, Vi Sương kia chỉ kẹp tóc. Là ta cấp Bạch Quân vừa thấy Thẩm Dần Sơ liền biết hắn tới làm cái gì, tiểu tử này là cái hảo ba ba hảo lão công, chính là có đôi khi không khỏi quá ngay ngắn, không biết như thế nào dạy ra tới hai cái cổ linh tinh quái nữ nhi, ta cấp Vi Sương, ngươi cũng đừng hỏi. Thẩm Dần Sơ có điểm ngượng ngùng mà, này lao thái thái khí chàng thật sự là quá cường đại. Lúc này trở lại trong kinh thành đầu, thân thể cũng dưỡng hảo không ít, lại có không ít diễn viên nghiệp dư tới cửa xem nàng. Bất quá Bạch Quân cũng là tuyệt, thế nhưng một người đều không thấy, phảng phất càng thích cùng Vi Sương tiểu bằng hưu ở bên nhau sướng nhạc thiếu nhi. Đúng rồi, Bạch lão sư, có sự tình làm ơn ngài mắt thấy Vi Sương một ngày lớn hơn một ngày. Lúc trước nàng cái kia phải làm pháp y y nguyện vọng còn ở Thẩm Dần Sơ trong lòng treo đâu, hắn cấp Bạch lão sư nói một lần, ngài có thể hay không có đôi khi khuyên nhủ đứa nhỏ này. So với đi đương pháp y y, cho dù là đi theo Bạch Quân Bạch lão sư học hát tuồng, Thẩm Dần Sơ đều cảm thấy có thể tiếp thu nhiều. Bạch lão sư cười, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi này khuê nữ cái gì? Hiếm lạ nàng sẽ đánh đàn. Hiếm lạ nàng giọng nói sướng đến dễ nghe. Năm đó ta tốt xấu cũng là cái danh giác. Không biết bao nhiêu người tặng khuê nữ kêu ta xem, cái dạng gì nhi thiên tài không có. Đừng nói là đàn dương cầm, sẽ gì đó không có. Ta hiếm lạ ngươi này khuê nữ, liền bởi vì này tiểu khuê nữ vẫn luôn có sợi thoát tục kính nhi. Ngươi không phải vẫn luôn giảng mặc kệ các nàng hai làm cái gì chỉ cần vui vẻ liền hảo sao. Làm pháp y gì liền làm pháp y gì, nàng như vậy tiểu đều không sợ, các ngươi sợ cái gì. Thẩm Dần Sơ thở dài, ngoài miệng nói chỉ cần vui vẻ liền hảo, nhưng là chung quy là đường cha. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghĩ đến có điểm nhiều. Hắn đứng ở Bạch lão sư này tỉnh lại một chút, quyết định vẫn là không cần ở như vậy sự tình thượng can thiệp nữ nhi ý nguyện. Bạch Quân nhìn Thẩm Dần Sơ rời đi, sơ sơ chính mình từ vùng ngoại ô phá phòng mang lại đây một chậu nguyệt quý, bên trong còn phóng lúc trước nàng tỉ tỉ nhớ thương kia cái thời đường ngọc bội. Bất quá, học pháp y lìa rốt cuộc là kham khổ chút đi. Mãi mãi đến lúc đó cũng cho ngươi thêm chút gương lược. Lầm bầm lầu bầu xong rồi, nàng lại cảm thấy có điểm buồn cười. Nghe bên ngoài Thẩm Dần Sơ cùng Lương Thúc hai người trò chuyện đồ ăn giới cao thấp, tức khắc kêu này căn nhà nhỏ cũng tràn ngập pháo hoa khí. Nay toàn ra cũng thật quái, thân thích bằng hữu nhân viên tạm thời đều ở cùng một chỗ. Thẩm Dần Sơ nghĩ đến tiền không ít tránh, chính là chưa từng có một chút cái giá. Lương Thúc thu rách nát thu hồi tới hảo ghế dựa đưa cho hắn, hắn một chút cũng không chê mà liền dọn về chính mình nhà ở ngồi. Hai cái khuê nữ trước nay một câu không giáo huấn, thiên tính tình như vậy hảo, nhất phái thiên chân thiện lương. Hắn tức phụ cũng là lại xinh đẹp lại hào phóng. Liền cái kia vừa tới thời điểm không phóng khoáng Thẩm Ngọc Phượng, lúc này đều biến giãn ra. Có lẽ là người tốt có hảo báo đi, Bạch Quân thoải mái dễ chịu mà ở ghế trên xê dịch, giống chỉ thái dương phía dưới lười biếng miêu. Nàng nhẹ nhàng suýt uống một hớp nước trà, trong lòng lại chính mình cũng không phát hiện mà nhớ thương, hôm nào cũng nên trông thấy người, nhìn xem có thể hay không giúp tiểu Thẩm thuê cái hảo cửa hàng bán lẻ, đỡ phải hắn mỗi ngày phát sầu. Cùng Lương Thúc nói vài câu, Thẩm Dần Sơ lại vào nhà cấp trong phòng phao một hồ bát bảo trà, chờ nàng nhớ tới uống thời điểm vừa lúc có thể vào khẩu. Nên đi tiệm trà sữa. Tại Thủy Nhất Phương tiệm trà sữa khai 2 tháng có thừa, hiện giờ đã coi như là có chút danh tiếng. Chỉ là đáng tiếc hiện tại còn không có bề bù, bằng không khẳng định cũng là đứng đầu đánh tạp địa điểm. Khai trương tới nay, Thẩm Dần Sơ cơ hồ là mỗi ngày đóng quân ở trong tiệm đầu, thời thời khắc khắc quan sát đến khách nhân hướng đi. Hơn nữa, từ khai cửa hàng thời điểm xuân hàn xe lạnh, đến bây giờ ngày mùa hè nắng hè chói chang, trong tiệm đầu đồ uống cũng từ chủ đánh thức uống nóng biến thành đủ loại đồ uống lạnh. Thay thế được trà sữa, thêm băng bọt sữa trà trở thành doanh số quán quân, đủ loại đặc điều nước trái cây cũng thực được hoan nghênh. Bởi vì Cao Phong Kỳ lo liệu không hết quá nhiều việc, còn chiêu cái tân nhân viên cửa hàng. Thẩm Dần Sơ đứng ở một bên xem nhân viên cửa hàng trước đem đồ uống lạnh ly vách tường ngoại bọt nước lau khô, sau đó mới bỏ thêm một trương khăn giấy đưa ra đi. Hiện giờ tại Thủy Nhất Phương trong tiệm đầu xếp hàng đã là chuyện thường, bất quá dù sao cũng là tiệm trà sữa, làm một ly tiên ép nước trái cây cũng liền vài phút tả hữu. Chỉ cần không giống đời sau mua nhãn hiệu như vậy ác y marketing, xếp hàng nhiều nhất cũng liền hơn 10 phút 20 phút, còn không đến mức làm người không kiên nhẫn. Thẩm Dần Sơ chính tính toán muốn hay không nhiều ra tăng điểm phẩm loại, đột nhiên cửa hàng môn đã bị người đẩy ra, có cái tiểu tử một thân tây trang dày ra mà trực tiếp vọt vào tới bò đến quầy ba bên kia, thiếu chút nữa đem một cái cô nương mang cả mạ giặt đâm rớt. Không xếp hàng không thể được a. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh qua đi, một bên dùng thân mình đem hắn cùng đội ngũ ngăn cách, một bên giải thích nói, vị này khách hàng, chúng ta trong tiệm đầu hiện tại người có điểm nhiều, ngài xem, mọi người đều ở xếp hàng đâu. Hắn không nói thẳng muốn xếp hàng, trước cấp này khách nhân một cái dưới bậc thang, giúp đối phương giải thích ra cái lý do hắn không nhìn thấy đội ngũ. Như vậy so trực tiếp mà khuyên bảo muốn xếp hàng muốn hảo đến nhiều. Không phải, ta không xếp hàng. Tây Trang tiểu ca nói ra những lời này tới, cảm giác toàn bộ trong tiệm đầu khách hàng đều ở kinh ngạc mà nhìn hắn. Đại khái là không nghĩ tới có người sẽ đem ta không xếp hàng câu này nói đến như vậy đúng lý hợp tình đi. Hắn chạy nhanh điều chỉnh lý do thoái thác, không phải, ta không phải mua trà sữa. Tây Trang tiểu ca như vậy vừa nói, Thẩm Dần Sơ lý giải, có thể là tới tìm người, liền trực tiếp chuẩn bị bãi quầy bạc kê. Bất quá, đúng là buôn bán Cao Phong Kỳ, lúc này nhân viên cửa hàng cũng đẳng không khai tay tiếp đại hắn A. Ta là lão bản, tiểu ca tới ngươi trước bên này nhi nghỉ ngơi một lát, ngươi là muốn tìm ai? Lúc này có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cho ngươi đảo chén nước ngươi từ từ. Tìm ai đều được Tây Trang tiểu ca nói xong cảm thấy không đúng, chạy nhanh lại đổi, không đúng, ta tìm ngài là được. Hắn có điểm kích động, ta tháng này bắt được tiền thưởng. Thẩm Dần Sơ có điểm vượng, hoàn toàn không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá làm lâu như vậy ăn uống nghiệp, trong nhà đầu còn có hai cái tiểu khuê nữ, Thẩm Dần Sơ hảo tính tình đã sớm mài ra tới. Cấp này tiểu ca đổ chén nước, Thẩm Dần Sơ ngồi ở hắn đối diện, thực hảo a. Xem ngươi bộ dáng là làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác. Thời buổi này ăn mặc loại này Tây Trang ra tới, trên cơ bản đều là đẩy mạnh tiêu thụ viên. Hơn nữa, nhìn kỹ có thể nhìn ra tới, giày của hắn mài mòn thật sự lợi hại, hẳn là không phải ngồi văn phòng người. Đúng vậy, Tây Trang tiểu ca lại có điểm kích động, nhìn toàn bộ trong tiệm đầu xếp hàng khách nhân đều xem chính mình, lúc này mới chậm rãi hơi chút bình tĩnh điểm. Ta phía trước tới các ngươi trong tiệm đầu, các bạn gái mua một ly bọt sữa trà. Hình như là nhớ lại ngày đó bộ dáng, tiểu ca nói được chậm một chút, kia ly bọt sữa trà làm được rất chậm, ta lúc ấy có điểm không kiên nhẫn. Kết quả, cuối cùng đem trà cho ta thời điểm, tất cả mọi người cùng nhau cùng ta xin lỗi. Nói xin lỗi, làm ta đợi lâu. Nghe thấy hắn giảng cái này, trong tiệm đầu xếp hàng khách nhân cũng hơi có chút châu đầu ghé thai. Thường thường tới khách quen, trên cơ bản đều thấy rất nhiều lần cái này trường hợp, cũng có chút cảm khái. Ta là cái đẩy mạnh tiêu thụ viên, tiểu ca ổn định một chút cảm xúc. Chậm rãi nói, nhưng là lúc ấy ta công trạng kỳ thật rất không tốt, ta luôn là cảm thấy, đều là cha sinh mẹ dưỡng, làm gì ta phải cấp khách nhân cẩn thận lấy lòng. Làm đẩy mạnh tiêu thụ liền thấp người một đầu. Nhưng là ngày đó kia ly trà giao cho ta trong tay đầu thời điểm, ta lập tức liền minh bạch, kỳ thật đối khách hàng khách khí có kiên nhẫn, một chút cũng không mất mặt. Chính tương phản, lúc ấy trong tiệm đầu đại gia cùng ta nói xin lỗi thời điểm, lòng ta bên trong cái loại này bị tôn trọng bị hảo hảo đối đãi cảm giác. Tiểu ca dừng một chút. Ngày đó ra các ngươi cửa hàng lúc sau, ta phải hảo hảo nghĩ lại một chút, đem đối khách nhân hảo hảo phục vụ trở thành ăn nói khép nép. Chân chính không tôn trọng đẩy mạnh tiêu thụ viên cái này chức nghiệp, vừa lúc không phải khách nhân, mà là ta chính mình à. Hắn ngượng ngùng mà lộ ra cái tươi cười tới, sau lại trở về, ta lập tức tâm thái liền phóng bình. Lại đụng vào thấy khách nhân, cũng có thể hảo hảo câu thông, chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi chân thành mà đối đãi khách nhân. Tháng này cư nhiên liền làm được chúng ta công ty công trạng tốt nhất. Hành a. Thẩm Dần Sơ nhịn không được cổ vũ một câu, cái này tiểu tử, đây là chính ngươi nỗ lực thành quả, ngươi hẳn là kiêu ngạo. Hắn cùng Thẩm Ngọc Phượng nói một câu, ta nhớ rõ cái này tiểu tử, ngày đầu tiên tới ta trong tiệm đầu điểm chính là một ly ô long bọt sữa, lại cho hắn làm một cái. Đẩy mạnh tiêu thụ viên tiểu ca muốn trả tiền, Thẩm Dần Sơ ngăn lại hắn, này ly là cảm ơn ngươi, vừa mới ngươi nói, còn không phải là đối chúng ta trong tiệm đầu phục vụ lớn nhất tán thành sao. Đem đẩy mạnh tiêu thụ viên tiểu ca tiễn đi, Thẩm Dần Sơ buổi tối về nhà thời điểm, ở trên bàn cơm còn nhịn không được nói một lần. Tô Lý cũng mở miệng nói, cái này tiểu ca ngộ tính kỳ thật thật đúng là không tồi, nói đến cùng đẩy mạnh tiêu thụ viên chính là cái chức nghiệp, khẳng định đến phục vụ thái độ hảo. Lương Thúc cũng nói, cũng không phải là sao, hiện tại ta thu rách nát, đến kia trong tiểu khu đầu đều phải thượng lâu thu cái chai mới sinh ý hảo. Hiện tại cũng không phải là qua đi kia quốc doanh cửa hàng xú mặt tùy tiện bán lúc. Người một nhà tùy tiện trò chuyện, ngày hôm sau cũng liền đi qua. Bất quá, tiêu Thẩm Dần Sơ không nghĩ tới chính là, quá hai ngày, việc này thế nhưng bị viết đến báo chí thượng, còn dẫn phát rồi một hồi về phục vụ nghiệp rốt cuộc có phải hay không thấp hèn đại thảo luận. Tô Lý cái thứ nhất thấy báo chí, mặt trên viết tiệm trà sữa chuyện này, nàng không rảnh lo soát xong nha, trực tiếp cầm đi cấp Thẩm Dần Sơ xem. Lao công, ngươi xem cái này. Thẩm Dần Sơ tiếp nhận tới vừa thấy, này tiểu báo tiêu đề còn rất kích thích, quá độ phục vụ, hay không là đối lao động nhân dân không tôn trọng. Đều chín mấy năm còn làm cái này đối lập Tô Lý xuất ruột, Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhìn tiểu báo phía trên cấp tiệm trà sữa chính diện toàn thân chiếu, Thẩm Dần Sơ còn vui vẻ, không có việc gì, này không phải cấp chúng ta đánh quảng cáo sao. Còn miễn phí. 117. Này thứ nhất thảo luận đăng xuất lúc sau, Thẩm Dần Sơ tiệm trà sữa thật sự bạo hồng. Có lẽ nguyên đưa tin là đứng ở phê bình góc độ đi lên viết, nhưng là này cũng không phải là 20 năm trước. Không có trải qua quá thập niên 90 người chỉ sợ sẽ không tưởng tượng đến cái kia niên đại là cỡ nào sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều ở nhị linh một mấy năm hoàn toàn không thể thông qua thẩm tra phim truyền hình cùng thư, đều không kiêng nể gì mà truyền bá. Đó là cái tư tưởng vừa mới bắt đầu phá tan giam cầm niên đại. Như vậy một cái đưa tin, hoàn toàn không có đạt tới làm người đọc cùng nhau phê phán hưởng lạc chủ nghĩa mục đích. Ngược lại kích phát rồi quảng đại người đọc hứng thú. Nay phục vụ thật sự tốt như vậy. Nguyên bản tại Thủy Nhất Phương sinh ý cũng đã thực hòa bạo, trong tiệm thường xuyên có mười mấy khách nhân đang chờ, nhưng là từ này đưa tin ra tới lúc sau, đội ngũ đã bài đến cửa hàng ngoài cửa. Thẩm Dần Sơ cười ngâm ngâm mà cấp bên ngoài khách nhân phát ra bảng số, trong lòng có điểm cảm kích cái kia tìm báo chí cấp tiệm trà sữa bôi đen người. Mặc kệ người kia lúc trước động cơ là cái gì, như vậy một cái miễn phí quảng cáo còn thật đến cảm ơn hắn. Hắn riêng cùng nhị trụ tử nắm chặt ở cửa tiệm trang đại hình ô che nắng, miễn cho xếp hàng khách hàng bị phơi đến, còn phân phát bảng số, tính ra thời gian, phương tiện xếp hàng khách hàng tạm thời đi làm chút chuyện khác. Không ít chuyên môn lại đây khách hàng đều mở rộng tầm mắt, trà sữa hảo uống không nói, phục vụ cũng thật sự cùng báo chí thượng nói giống nhau. Cũng có người hỏi gia nhập sự tình, Thẩm Dần Sơ giống nhau mỉm cười cự tuyệt. Tiệm trà sữa thẻ bài làm lên nhưng không dễ dàng, hắn không hy vọng tương lai xuất hiện đồng dạng một loại đơn phẩm. 10 cái cửa hàng 10 loại khẩu vị sự tình. Cái này mùa hè, tại Thủy Nhất Phương tiệm trà sữa nhanh chóng từ một nhà biến thành tăng ra, mặt khác hai nhà cửa hàng chỉ Thẩm Dần Sơ nghiêm khắc mà lựa chọn khu vực, lại tự mình tuyển định công ty nội thất, công nhân cũng muốn trước tiên ở một trong tiệm huấn luyện hảo, mới có thể phóng tới tân trong cửa hàng bắt đầu công tác. Tháng 6 ở bận rộn cùng vội vàng chuẩn bị chung đi qua, tới rồi tháng 6 năm 30 hào ngày này, Thẩm Dần Sơ buổi chiều 2 giờ đồng hồ liền treo không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, cấp sở hữu công nhân nghỉ. Hôm nay rạng sáng chính là Hồng Kông trở về nghi thức, Trung Quốc nhân dân đối ngày này nghi thức nhiệt tình, thậm chí vượt qua ăn Tết. Từ mấy ngày trước bắt đầu, một cổ náo nhiệt kính nhi liền lan tràn đến toàn bộ trên đường cái. Tùy tiện gọi lại bất luận cái gì một người, đều biết kia đóa tử kinh hoa ở 7 tháng 1 ngày hôm nay liền phải trở về Tổ quốc. Tháng 6 năm 30 hào buổi tối, đúng là giao tiếp nghi thức, đời sau thời điểm Thẩm Dần Sơ thấy quá tư liệu, biết ngay lúc đó quan ngoại giao cùng nhân viên công tác. Vì có thể làm quốc ca ở không điểm thời điểm đúng giờ ở phương Đông Minh Châu thượng vang lên, tiêu phí nhiều ít tâm tư. Đầu tiên là thương nghị thời điểm, anh Phương kiên trì muốn cho anh quốc quốc ca vang đến tháng 6 năm 30 ngày cuối cùng một giây, lúc sau lại là chát lơ vương tử nói chuyện tốc độ quá chậm kéo dài quá hơn 20 giây. Đương thi vi thượng quốc ca rốt cuộc đúng giờ mà vang lên tới thời điểm, lần thứ hai thấy Thẩm Dần Sơ, nhịn không được cũng bắt đầu có điểm lệ nóng doanh trọng. Không riêng gì hắn, cũng không riêng gì Thẩm gia người. Ngoài cửa sổ pháo hoa cắt qua hắc ám, náo nhiệt pháo thanh xua tan an tĩnh, toàn bộ Trung Quốc đều sôi trào lên. Bên ngoài thậm chí còn có thể nghe được thét chói tai cùng hoan hô, toàn bộ kinh thành sáng nửa bên, không biết có bao nhiêu người ở hưng phấn ở kích động. Thẩm Dần Sơ cảm giác có điểm phức tạp, ở quốc ca trong tiếng, hắn khe khẽ thở dài. Kế tiếp còn có 97 năm Hong Kong cổ thai, 98 năm sổ rồ một vòng ngắm bắn sau ngóc đầu trở lại. Còn có 98 năm nghỉ việc chiều cùng Đại Hồng Thủy. Thậm chí còn có 20 năm sau vẫn như cũ phản nghịch bờ đối diện. Ở một mảnh vui mừng chung, Thẩm Dần Sơ từ trong phòng đi ra ngoài, đối với phía nam nhìn, từ từ thở dài. Bị pháo sợ tới mức, dế cũng không dám kêu, Thẩm Dần Sơ đứng trong chốc lát, Tô Lý cầm kiện quần áo ra tới, nhẹ nhàng cho hắn phủ thêm. Làm sao vậy? Dù sao cũng là bên gối người, tuy rằng không biết tương lai xu thế, Tô Lý cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán chúng một chút hắn tâm sự, còn cân nhắc ta đông bắc chuyện này đâu. Kết hôn 10 năm, nàng cũng càng ngày càng hiểu biết người nam nhân này. Vứt bỏ ngay từ đầu Thẩm Dần Sơ ở Quảng Thượng công tác, phu thê phân cách hai nơi cơ hồ không có gì giao lưu 5-6 năm ở ngoài, mặt sau mấy năm, hai người bọn họ cơ hồ lại không tách ra quá. Thẩm Dần Sơ người này, thoạt nhìn là cái rất tiêu chuẩn đông bắc đàn ông, tính tình hảo, ngoài miệng ái khai nói giỡn đầu chọc cười, thích tự hắc tự dễ ước. Lại phá lệ thích kiếm tiền, trừ bỏ bồi bồi khuê nữ tức phụ nhi đầu đầu mội tử ở ngoài, chính là kiếm tiền. Nhưng là Tô Lý có thể cảm giác được, nàng lão công là đem kiếm tiền đương thủ đoạn, mà không phải mục đích. Người ngoài nhìn Thẩm Dần Sơ một ngày trước nay cười ha hả, đối khách hàng cũng cười ha hả, đối khuê nữ cũng cười ha hả, đối bạch lao thái thái, đối lương thúc, đối nhị trụ tử, thậm chí đối lão kim đầu đều là cười ha hả. Nhưng là nàng biết, nàng nam nhân trong lòng, có khác một phương thiên địa. Nàng từ phía sau rúc vào Thẩm Dần Sơ trên người, duỗi tay vòng lấy hắn eo. Các nàng ra dần tử, các nàng ra hài nhi, nàng cha đích sắc vẫn luôn ở nắm chặt hết thể cơ hội kiếm tiền, nhưng là nàng có thể cảm giác được, hắn là vì cái này ra, vì người nhà đều quá thượng hảo nhật tử. Hắn làm thẩm ký xưởng thực phẩm làm toa ăn, vẫn luôn ở tích cực mà hướng phương Nam mở rộng sinh ý, vẫn luôn tích cực cổ vũ quê nhà các hương thân gia nhập sau đó đi phương Nam. Tô Lý không hiểu gì quốc gia chính sách kinh tế mấy thứ này, nhưng là nàng biết, nàng nam nhân cũng không phải là bên ngoài những cái đó cả ngày nhàn rỗi khoác lác đánh thí tài xế. Những người đó cũng nói quốc sĩ muốn ngã lăn, mỗi ngày ngoài miệng ồn ào muốn nghỉ việc, chính là ai giống nàng nam nhân như vậy nỗ lực, như vậy dùng hết toàn lực muốn mang đồng hương đi ra. Các nàng ra dần tử như vậy, có thể ở nhà đầu đối nữ nhi nhận sai, có thể ném xuống thể diện đi bày quán kiếm tiền, còn có thể tâm tâm niệm niệm cấp quê nhà các hương thân tránh ra một cái lộ, đây mới là chân chính đàn ông. Đúng vậy. Thẩm Dần Sơ thở dài, hiện tại đã là 97 năm tháng 7, kia chàng thổi quét cả nước nghỉ việc chiều, đã ở mãnh liệt tấp đủ chứ. Trận này nghỉ việc chiều, sang năm liền phải bùng nổ, sau đó vẫn luôn lan tràn đến cửu cửu năm xuân vãn câu kia tanh tưởi đến không thể nghe thấy công nhân phải vì quốc gia tưởng, ta không dưới cương ai nghỉ việc. Kinh thành hiện tại đã bắt đầu có người nghỉ việc. Làm người không biết nên khóc hay cười chính là, nghỉ việc sau sẽ cho công nhân phát một loại kêu thất nghiệp chứng đồ vật, có lẽ cũng coi như là trong lịch sử độc đáo hiện tượng đi. Tô Lý dùng sức ôm sát Thẩm Dần Sơ, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng. Nhà ta tiệm trà sữa không phải còn muốn khai tân cửa hàng sao? Không được đến lúc đó ta liền tăng cường nghỉ việc công nhân người nhà chiêu. Đây cũng là Thẩm Dần Sơ thích nhất Tô Lý địa phương, mặc kệ trải qua quá cái gì, mặc kệ lúc trước nàng chính mình có bao nhiêu khổ nhiều khó, nữ nhân này trong lòng vĩnh viễn nhất phái thiên chân thiện lương mềm mại. Lúc trước hắn còn không có xuyên qua tới thời điểm, Tô Lý một người tiền lương lôi kéo hai đứa nhỏ, còn sẽ cắn răng bài trừ tới điểm tiền, cấp trong ban đầu nghèo hài tử mua luyện tập sách cùng cơm trưa. Hắn rôi tay sờ sờ Tô Lý dựa vào chính mình trên vai đầu, cảm thụ nàng mềm mại mượt mà sợi tóc nơi tay chỉ gian. Một người lực lượng, quá nhỏ bé. Liên tính là hắn hiện tại tiệm trà sữa đã khai biến cả nước, mỗi một nhà cửa hàng đều chỉ nhận lấy cương công nhân, cũng cứu lại không được trận này chuyển hình đau từng cơn chung những cái đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở lịch sử sông dài chung mọi người. Này không quan trọng, Tô Lý đứng thẳng thân thể, đem nàng nam nhân mặt bẻ lại đây đối mặt chính mình, lực lượng nhỏ bé, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn luôn nỗ lực đi làm, chẳng sợ làm không được, ta làm. Ân. Thẩm Dần Sơ duỗi tay đem tức phụ nhi ôm đến trong lòng ngực đầu. Pháo lại bắt đầu vang lên tới, pháo hoa hết đợt này đến đợt khác mà ở trên bầu trời nở rộ. Thẩm Dần Sơ đem tức phụ nhi ôm đến chính mình và táo trung gian, vừa mới mê vong cùng hoài nghi đột nhiên liền tan thành mây khói. Đúng vậy, hắn vẫn luôn ở làm. Hôm nay đại gia ngủ đến độ đã khuya, Thẩm Dần Sơ đầu một ngày liền dặn dò qua, 71 hôm nay giữa trưa lại mở cửa. Đại gia ngủ no rồi có tinh thần lại đi đi làm. Buổi sáng trước đem hai đứa nhỏ đưa đến trường học, Thẩm Dần Sơ lái xe không đi trong tiệm cũng không về nhà, mà là quẹo vào tới rồi y lìa đại tiểu lễ đường. Chuyện này hắn hơn nửa tháng phía trước liền hỏi thăm, từ lần đó cùng Bạch Quân Bạch lão sư nói qua Vi Sương muốn học pháp y chuyện này lúc sau, hắn liền tìm người hỏi qua chuyện này. Hôm nay vừa lúc có một vị pháp y gì phương diện quyền uy chuyên gia tới nơi này làm tọa đàm, Thẩm Dần Sơ riêng nhờ người trước tiên hỏi. Nghe nói trận này tọa đàm cũng cho phép người ngoài trường học tiến vào, sáng sớm đưa xong hải tử liền chuẩn bị tới nghe. Tới nghe tọa đàm người cũng không quá nhiều, trường học không cưỡng chế yêu cầu lớp tới, tọa đàm thời gian rất sớm, không ít ngày hôm qua nhìn trở về nghi thức học sinh còn không có rời giường. Thẩm Dần Sơ tự nghĩ chính mình nhìn liền không giống như là học sinh, riêng sau này ngồi ngồi, miễn cho quá chói mắt. Chờ đến 9 giờ thời điểm, tiểu lễ đường người còn không có ngồi đầy, vị kia hưởng dự cả nước pháp y liễu người có quyền đi vào tới thời điểm, cười cười nhìn chung quanh. Ta đoán, nơi này đầu ít nhất có một nửa là nhìn hình sự lùng bắt hồ sơ đi. Phía dưới cười vang, không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Bất quá, ta muốn nói chính là, trong hiện thực pháp y công tác khả năng cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy kinh tâm động phách, lúc này tọa đàm tuyệt đại bộ phận thời điểm còn không có tờ. Vị này người có quyền liền như vậy nói lên, ở cơ sở công tác chung, ngươi đối mặt nhiều nhất có thể là hai cái tên côn đồ đánh nhau thương tình giám định, thi thể lớn hơn nữa khả năng không phải giết người án mà là tai nạn xe cộ. Thẩm Dần Sơ riêng cầm cái tiểu vở, biên nghe biên điên cuồng mà nhớ kỹ. Nếu ngươi thật sự bởi vì đặc biệt ưu tú vào hình trinh này một khối nói, như vậy càng nhiều cũng là rườm rà cùng nguy hiểm, tuyệt không phải kích thích cùng thú vị. Nếu gặp được giã ngoại cao hủ nói, rất có thể ngươi một thân tanh tưởi về đến nhà lúc sau, còn có thể từ trên quần áo chấn động rất xuống rất một cái nghịch ngợm tiểu rồi. Thẩm Dần Sơ nghiêm túc mà nghe xong báo cáo toàn trường, lại nghiêm túc mà vẫn luôn vùi đầu nhớ bút ký, hắn đi học cũng chưa như vậy nghiêm túc quá, lúc này lại ở tiểu vợ thượng ước chừng viết 4 trang. Chờ đến báo cáo tan cuộc thời điểm, vị kia pháp ý thì người có quyền đã sớm chú ý tới hắn. Rốt cuộc, Thẩm Dần Sơ chẳng những thoạt nhìn rõ ràng tuổi so bọn học sinh đại, hơn nữa cố tình vẫn là toàn trường ký lục nhất nghiêm túc cái kia. Tiểu tử, là đương bác sĩ tưởng đổi nghề. Người có quyền nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này giải thích là nhất đáng tin cậy, hắn thấy nhiều nhất thời xúc động đổi nghề đại phu, cảm thấy chính mình có trách nhiệm khuyên bảo một chút như vậy nghiêm túc tiểu tử. Không đúng không đúng, Thẩm Dần Sơ ngượng ngùng mà cười cười, nhà của chúng ta khuê nữ muốn làm pháp y đi. Ta hỏi thăm có như vậy cái tọa đàm, liền tới nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhớ kỹ trở về cho ta khuê nữ xem. Khuê nữ, người có quyền sửng sốt một chút, xem này tiểu tử, cô nương như thế nào cũng không lớn a. Ngươi mới bao lớn á, khuê nữ liền phải thi đại học. Đây là tuyển chuyên nghiệp. Nếu không phải gặp phải thi đại học tuyển chuyên nghiệp, hắn nhưng chưa thấy qua như vậy nghiêm túc phụ trách phụ thân. Không phải, ta khuê nữ năm nay lớp 3, khai giảng liền năm 4. Thẩm Dần Sơ càng thêm ngượng ngùng, nhưng là nàng từ nhỏ liền nói muốn làm pháp y y. Ta qua đi quang cảm thấy không thích hợp tiểu cô nương, hiện tại cảm thấy hay là nên hảo hảo hiểu biết một chút trở về nghiêm túc đối đãi. Đừng nói là vị này pháp y học người có quyền. Chính là người bên cạnh nghe thấy Thẩm Dần Sơ nói như vậy, cũng sôi nổi khen ngợi ra tiếng. Thật là phụ trách nhiệm hảo phụ thân A. Đúng vậy, ta hảo ghen ghét hắn khuê nữ A. Ghen ghét gì, ngươi nhìn nhân ra mới so ngươi hơn mấy tuổi. Vừa mới nói một hồi lão tiền bối uống một ngụm bình giữ ấm bên trong thủy, từ trong túi lấy ra một trương danh thiếp đưa cho Thẩm Dần Sơ. Nếu ngươi nữ nhi còn có cái gì muốn hiểu biết, đánh cái này điện thoại tới. Cầm tấm danh thiếp này, còn có chính mình nhớ rõ rậm rạp tiểu vợ. Buổi tối tiếp khuê nữ về nhà, Thẩm Dần Sơ nghiêm túc mà cho nàng đọc một lần. Vi Sương cũng nghiêm túc ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi tay không chút cẩu thả mà đặt ở đầu gối, nghe nàng cha cho nàng sao trở về báo cáo. Nay cũng không phải sở hữu nguy hiểm, thi thể cũng không sẽ nói cho ngươi nó trên người có hay không bệnh ép độc. Thẩm Dần Sơ uống lên nước miếng, vẫn luôn đem 4 trang tất cả đều đọc xong, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ mà cùng khuê nữ nói, hảo, đều đọc xong. Hắn bổ sung một câu. Ba ba vốn dĩ muốn mang ngươi cùng đi, nhưng là không thể chậm trễ ngươi đi học. Vi Sương gật gật đầu, hai căn bím tóc cũng đi theo lắc qua lắc lại, ba ba ta biết, ta đều nghe rõ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, ta đây có phải hay không muốn khảo rất tốt đại học, mới được. Lập tức liền năm 4, Vi Sương đọc sách lại nhiều, người trong nhà ngày thường cũng đều không cần tiểu hài tử lời nói hống các nàng hai, hiện tại hai đứa nhỏ đối thoại đều so bạn cùng lứa tuổi Lưu Sương có lo dịp đến nhiều. Ngươi là không muốn làm chỉ giám định thương tình cùng tai nạn xe cộ cái loại này bình thường pháp ý gì đúng hay không? Vi Sương gật gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ nhớ tới hôm nay vị kia lão tiền bối nói, sang năm cảnh sát trường học liền phải tổ chức khoa pháp ý gì, tốt nhất là trực tiếp khảo cái kia. Bất quá, vậy không riêng yêu cầu ngươi học tập thành tích hảo, còn muốn thân thể tố chất cũng thực hảo. Cảnh giáo cũng không phải là như vậy hảo khảo. Vi Sương gật gật đầu, có điểm tò mò hỏi nàng cha, ba, ngươi không phản đối. Thẩm Dần Sơ trên mặt có điểm cương, tuy rằng hắn không minh xác mà phản đối quá, nhưng là vẫn luôn nỗ lực ý đồ nói bóng nói gió mà làm Vi Sương từ bỏ cái này lý tưởng. Ai, Thẩm Dần Sơ thở dài, có thể không lo lắng sao, đặc biệt hôm nay nghe xong tọa đàm còn như vậy nguy hiểm. Nhưng là ngươi còn nhớ rõ lúc trước cho ngươi mua dương cầm thời điểm, cha ngươi cùng ngươi nói gì không? Xét đến cùng, người sống một đời, vui sướng, làm chính mình muốn làm sự tình mới là căn bản nhất. Đêm qua Tô Lý lôi kéo hắn còn nói vấn đề này thật lâu, hai người bọn họ cả đời này, tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý, nhưng là cũng coi như được với là khá giả nhà. Ít nhất, tương lai hai cái khuê nữ áo cơm vô ưu vẫn là có thể bảo đảm. đêm lạnh như nước ánh trăng như tẩy thời điểm, Tô Lý hỏi hắn, ngươi như vậy giáo dục hai cái khuê nữ, giáo các nàng hai thiện lương, chính trực, sẽ tự hỏi, hiểu lễ phép, chẳng lẽ liền hy vọng các nàng hai liền kết hôn sinh con quá cả đời. Ngươi khuê nữ tưởng đua sự nghiệp, kia ta đương gia lớn lên càng đến duy trì a. Ngươi nhìn xem nhà người khác tiểu cô nương, hỏi lớn lên muốn làm cái gì, không phải đương minh tinh chính là đương người mẫu, nhà chúng ta vi xương phải làm pháp y đi, ngươi sao còn không duy trì đâu. Sợ hài tử tương lai quá đến không như ý. Kia hai ta mấy năm nay đua gì đâu. Còn không phải là vì làm nàng hai có thừa mà lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt sao. Có đôi khi vội vàng liền dễ dàng quên mất sơ tâm, thầm dần sơ kiểm điểm một chút chính mình, hôm nay cùng vi xương nhận sai. Ba ba phía trước nghĩ đến quá hẹp hòi, chỉ nghĩ làm pháp y khả năng muốn tiếp xúc thi thể, khả năng nguy hiểm, nhưng là xem nhẹ nguyện vọng của ngươi. Hắn trịnh trọng chuyện lạ mà đem tấm danh thiếp kia lấy ra tới, lần này đi nghe giảng tòa vị này lao giáo thụ, đem hắn danh thiếp cho ta, nói nếu ngươi muốn nghe càng nhiều, có thể đi nhà hắn làm khách. Nếu ngươi muốn đi, đến lúc đó ba ba mang ngươi đi, ngươi quên ba ba phía trước hành vi được không? Vị xương gật gật đầu, sờ sờ nàng cha đầu. Từ lần đó công viên bên trong về qua đời nói chuyện lúc sau, không biết vì cái gì, cái này cả nhà nhỏ nhất tiểu cô nương, vẫn luôn liền thích nhón chân tới sờ nàng ba ba đầu. Ba ba là bởi vì yêu ta mới như vậy, hơn nữa, ba ba cũng vẫn luôn đều không có trực tiếp kêu ta không được a. Ba ba, ta cũng ái ngươi, ta vẫn luôn cũng chưa sinh khí quá. Qua mấy ngày, Thẩm Dần Sơ nghiêm túc mà tìm được vị kia lão giáo thụ hẹn trước thời gian, mang theo vi xương tiểu bảo bảo, xách theo nhà mình trà sữa cùng cổ vịt, tới cửa bái phỏng vị này lão giáo thụ. Lão giáo thụ họ Tần, làm tọa đàm thời điểm nhìn thực nghiêm túc, nhưng là ở nhà đầu lại rất hoạt bát. Tần phu nhân cũng thực thích cái này còn tuổi nhỏ liền phải làm pháp y gì tiểu cô nương, riêng ở nhà đầu chuẩn bị bơ bánh kem chiêu đãi nàng. Vi xương nhiệt tình mà mời hai vợ chồng già nếm trà sữa, kết quả đảo đem nhà mình tiệm trà sữa thành công mở rộng đi ra ngoài. Không có làm đến quá ngọt, Thẩm Dần Sơ ngồi ở một bên, nhìn khuê nữ nghiêm túc mà đem trà sữa cắm hảo ống hút đưa cho hai vị lão nhân, đều là nhà mình làm, ngài nếm thử. Có lẽ thật là lão tiểu hài, tiểu tiểu hài, lão giáo thụ vui vui vẻ vẻ mà uống lên vi xương cấp trà sữa, lại cùng vi xương cùng nhau ăn cổ vịt, cay đến rôi đầu lưỡi. Nhà ngươi cái này tiểu bằng hữu thực đáng yêu a. Điểm này Thẩm Dần Sơ là tuyệt đối sẽ không phủ nhận, nhà hắn hai khuê nữ thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Tần giáo sư đem vi xương đưa tới một bên, cấp vi xương nói thú vị lại kỳ quỷ án tử, hắn ở công tác chung gặp được sự tình các loại. Đương nhiên, hắn cũng không có chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng nói chính mình công tác chung hy sinh đồng sự, cùng một ít thực tế khó khăn. Xương xương ngửi được quá cá hư thối hương vị sao? Vi xương lắc lắc đầu. Ở ăn cái gì thượng, Thẩm Dần Sơ là tuyệt đối chú ý, trong nhà này hai tiểu khuê nữ đừng nói hư thối, không mới mẻ cũng chưa nhìn thấy quá. Đến lúc đó trên người sẽ thường xuyên có thực xú hương vị. Còn có phỏ mạ lỉn hương vị, xương xương không sợ sao. Vị xương lắc lắc đầu, xú xú ta cũng đẹp, ta cùng tỷ tỷ thiên hạ đẹp nhất. Thẩm Dần Sơ cùng Tần giáo sư cùng nhau cười rộ lên. Lại có đại trí hướng, cũng vẫn là tiểu bằng hữu A. Bất quá, hai người đều thực an ý mà không lựa chọn làm vi xương hiện tại liền tiếp xúc đến càng nhiều. Nàng bây giờ còn nhỏ, làm nàng hiện tại quá sớm tiếp xúc đến tàn khốc đồ vật, ngược lại cũng là tại tả hữu hài tử lựa chọn. Tốt nhất chờ đến nàng có chính mình tự hỏi năng lực, có thể bình tĩnh mà làm lựa chọn thời điểm, lại làm nàng chân chính tiếp xúc cái này ngành sản xuất chân tướng. Tháng sau còn tới ra ra ra A. Bạch lộ vi xương đều kế thừa Thẩm Dần Sơ đặc biệt chiêu ra ra mãi mãi thích đặc điểm, nàng thoải mái hào phóng mà đáp ứng rồi, còn tiếp nhận rồi tần phu nhân thủ công làm một cái tiểu hoa nhi làm lễ vật, thoải mái hào phóng mà hôn mãi mãi một chút. Mãi mãi, ta sẽ biên lắc tay. Lần sau ta đến mang lại đây cho ngươi làm đáp lễ. Lãnh vi xương về nhà, Thẩm Dần Sơ cảm thấy chính mình lúc đầu ngăn đón vi xương không cho nàng tiếp xúc pháp ý lý học tội ác cảm cũng đã biến mất. Hôm nay không lái xe, cha con hai một đường ngồi xe buýt trở về, xoay vài tranh xe, thấy cái gì hảo chơi mua cái gì. Kéo đông gòn tổng cộng mua 9 phân, trong nhà đầu một người một phần. Về đến nhà thời điểm, Tô Lý vui tươi hớn hở mà nhìn Thẩm Dần Sơ, qua đi hỏi hắn, như thế nào, lúc này thoải mái đi. Thoải mái nhiều. Bồi tiểu nữ nhi đi chuẩn bị thực hiện nàng mộng tưởng. Trên đời này nào còn có so này càng có thể chữa khỏi một cái lao phụ thân sự tình. Hơn nữa, tiếp thu pháp ý đi hề, tựa hồ cũng không có hắn ngay từ đầu tưởng tượng đến như vậy khó sao. Chỉ cần chậm rãi làm, từng cái làm, sự tình tổng có thể làm tốt. Nhìn Tô Lý con môi cười muốn đi nấu cơm, Thẩm Dần Sơ một phen giữ chặt tức phụ nhi. Mấy ngày qua, hắn có điểm xem nhẹ tức phụ. Ngày đó buổi tối, Tô Lý cùng nàng nói không nghĩ làm khuê nữ tương lai chỉ là gả chồng sinh con thời điểm. hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Từ Thịnh Thành đến Kinh Thành, Tô Lý vẫn luôn chịu thương chịu khó mà duy trì hắn, chính là hắn lại có điểm quên chính mình tức phụ nhi kia phân theo đuổi. Tức phụ nhi, ngươi hiện tại, còn muốn làm lao sư sao? Chương 118-118. Bị Thẩm Dần Sơ hỏi đến câu này, Tô Lý sửng sốt một chút. Bài đủ tìm tòi con, ggghovn con, mỗi ngày xem mới nhất chương. Thường A. Nàng thật đúng là nghiêm túc mà chú ý quá những việc này. Hiện tại trong tiệm đầu không cần nàng hỗ trợ, hai đứa nhỏ cũng không phải nàng một người lo liệu, trong nhà đầu nấu cơm cũng có người hỗ trợ, mỗi ngày tiểu nhật tử quá đến tiêu dao. Cùng Thẩm Dần Sơ giống nhau, lão Tô ra cả nhà đều sẽ không chơi mặt trược, Tô Lý nhàn rỗi không có việc gì thường xuyên ở phụ cận ngõ nhỏ bên trong chuyển động, chú ý xem những cái đó lớp học bổ túc quảng cáo. Bất quá ta cảm thấy, hiện tại lớp học bổ túc cũng không phải như vậy hảo làm Tô Lý chú ý một chút trong nhà đầu phụ cận lớp học bổ túc, liền ta ngõ nhỏ bên trong liền hai lớp học bổ túc đâu, còn đều là bốn trung lão sư. Hiện tại học bổ túc hoặc là chính là tìm danh giáo lão sư, hoặc là chính là tìm sinh viên, Kinh Thành làm này hành sinh viên nhưng quá nhiều. Thẩm Dần Sơ mới vừa xuyên qua trở về thời điểm, cũng đánh quá lớp học bổ túc chú ý, giáo dục ngành sản xuất thật sự là quá kiếm tiền. Bất quá, hắn cũng phát hiện chín mấy năm bắt đầu làm lớp học bổ túc kỳ thật là có điểm chậm, nhân gia điên cuồng tiếng Anh cùng Tân Đông Phương hiện tại đều làm đi lên. Ta mặc kệ là bằng cấp gì cũng so bất quá nhân gia Tô Lý nói lời này thời điểm còn rất thản nhiên, bất quá ta coi nhìn, cũng không sao tiếng đối. Ta xem kia lớp học bổ túc đem một đám hải tử mệt đến A. Vốn dĩ cao trung sơ trung liền có tiết tự học buổi tối, bổ xong khóa đều 10 giờ nhiều, gia trưởng tới đón tới kia cặp sách như vậy chậm. Cũng không phải là... Hiện tại đứa nhỏ này nhưng đều quá mệt mỏi, hơn nữa càng về sau càng mệt. Thẩm Dần Sơ nhớ tới đời sau đồng học đã từng tìm hắn đoán giận quá, nói tư lập tiểu học nhập học khảo thí thời điểm, yêu cầu hài tử có thể không xem phụ đề xem hiểu tiếng Anh phim hoạt hình. Tô Lý thở dài, kỳ thật ta cũng có chút mê mang, ta muốn làm lão sư, nhưng là cũng không phải là quang tưởng dạy học sinh. Nàng muốn làm lão sư ý niệm đến từ chính lúc trước chủ nhiệm lớp trợ giúp nàng trải qua, mà không phải chỉ cần dạy học sinh. Chính là hiện tại muốn nói lại đi đương lao sư, trực ban chủ nhiệm, đệ nhất nàng bằng cấp chỉ sợ rất khó nhận lời mời vào Kinh Thành trong trường học, đệ nhị vội lên đã có thể không rảnh lo hài tử. Từ trước một đoạn thời gian, nàng hiện tại cũng thói quen ở nhà đầu nhẹ nhàng làm việc và nghỉ ngơi. Kỳ thật như bây giờ cũng khá tốt, ta tưởng khả năng vẫn là lý tưởng hóa, ta muốn làm cái đối học sinh có trợ giúp người, mà không phải đơn thuần đi giáo khóa. Ta tưởng đem lúc trước từ ta chủ nhiệm lớp lao sư nơi đó thu được quan tâm. Lại hồi quỹ đến này đó học sinh trên người đi. Khai lớp học bổ túc, hoặc là trở về công tác khả năng đều vẫn là cùng ý nghĩ của ta có trên lệnh Tô Lý tới rồi phòng bếp chuẩn bị nấu ăn, thấy Thẩm Dần Sơ tự động tự giác mà đi rửa rau sắc rau, nhấp miệng cười cười, hảo hảo mang nhà ta lộ lộ xương xương, cũng giống nhau. Thẩm Dần Sơ minh bạch Tô Lý ý tưởng, nàng ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, nàng tưởng đem lúc trước thu được gái lại hồi quỹ trở về. Hắn ngồi xổm trên mặt đất rửa rau, một bên cùng Tô Lý lao việc nhà. Vừa nghĩ có hay không cái gì phương pháp có thể cấp tức phụ nhi một cái giải mộng cơ hội. Vi Sương hôm nay theo như người nói không? Nói gì? Thẩm Dần Sơ rửa rau rất tinh tế, lá xanh đồ ăn đều đem mỗi phiến lá cây đều tẩy đến. Vi Sương hôm nay trở về cùng ta nói một đạo Tần Gia Gia, kia miệng nhỏ liền chưa từng nghe qua, ta đầu một hồi nghe nàng như vậy có thể nói còn đều là gì pháp ý ở trường hợp. Bạch Lộ cùng ta nói, các nàng cách vách trung học, có hai cái học sinh ở trường học đánh nhau bị thương. Đang theo trường học cái cỏ đâu Tô Lý thở dài, ngươi nói, ta thượng cương thời điểm chuyện này rất nhiều, ta suy nghĩ Kinh Thành trường học như vậy sự có thể thiếu đâu. Kết quả vừa thấy, Kinh Thành trường học vẫn là giống nhau, cái gì bạo lực học đường cái gì bá lăng, một chút đều không ít. Không quan tâm là Kinh Thành vẫn là Thịnh Thành, như vậy chuyện này đều có Thẩm Dần Sơ tẩy xong rau dừa phóng cũng may trong buồn, lại đi thiết thịt, khoảng thời gian trước không còn có cái nhà trẻ xảy ra chuyện nhi, nói là lao sư ngại tiểu hài tử làm ầm ĩ, cấp y dược ngủ sao. Tô Lý ngừng tay thượng sống, mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Dần Sơ, chuyện này nàng nhưng chưa từng nghe qua, kia không phải tang lương tâm sao. Sao lại như thế nào? Như vậy lao sư ta nói câu không dễ nghe, đi vào ngồi xổm cục cảnh sát ngồi xổm cái 5-6 năm một chút đều không oan uổng. Ai nói không phải đâu. Thẩm Dần Sơ nhớ tới đời sau tam sắc chuyện đó nhi, cũng bên trong cũng đủ, đến bây giờ hắn đều mỗi ngày hỏi hai cái nữ hài tử ở trường học tình huống, sợ gặp được cái gì cầm thú lao sư. Đối tiểu hài tử xuống tay đều là xuất sinh, đều hẳn là bắn chết. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến, có cái công tác còn rất thích hợp Tô Lý. Tuy rằng đời sau không có, nhưng là hắn hiện tại có điểm tiền trinh duy trì, hắn tức phụ nhi cũng có tinh lực, vạn nhất đã kêu hắn làm thành đâu. Kiếp trước thời điểm thấy tin tức, hoán giận một đoạn thời gian có lẽ liền đi qua, hiện tại có bạch lộ vi xương, lại nhìn thấy này đó bạo lực học đường hoặc là cầm thú lao sư sự tình, Thẩm Dần Sơ tổng cảm thấy hô hấp đều phải ngừng. Tức phụ nhi hắn cũng chỉ có cái ý tưởng, hỏi trước hỏi ngươi Tô Lý, ta có cái ý tưởng, ta cảm thấy có thể thực hiện ngươi mộng tưởng, hơn nữa cũng sẽ không bận quá. Chính là không ai đã làm, không biết có thể hay không làm được lên. Thẩm Dần Sơ cố kỵ chính là đời sau cũng không có gì thành công ví dụ, có lẽ là bởi vì xuyên qua trải qua, ở điểm này hắn có hậu thế kinh nghiệm, đồng thời cũng đồng dạng sẽ bị đời sau kinh nghiệm khung trụ. Tô Lý liền không có như vậy băn khoăn, nói a, ta thử xem bái. Giống như là ngươi bày quán khi đó nói, làm không hảo ta còn làm không xấu sao. Tổng phải thử một chút. Ngươi xem, ta có thể hay không làm cái cùng loại với gia trưởng hội hỗ trợ đồ vật. Thẩm Dần Sơ nghĩ đến đời sau nhà trẻ ra như vậy đại sự tình, một đám các gia trưởng không đầu rồi bỏ dường như, lý do thoái thác không giống nhau bị truyền thông lấy tới làm văn không nói, liền bãi khóa đều làm không được thống nhất, cũng không cần làm đến quá nghiêm khắc, nhưng là ít nhất thật sự xảy ra chuyện gì, có cái thống nhất tổ chức. Rất nhiều sự tình đơn cái gia trưởng cùng trường học câu thông, cũng rất khó có lý tưởng tình huống. Ta đã hiểu Tô Lý trên tay động tác chậm lại, Thẩm Dần Sơ sợ nàng kêu chảo dầu bán, chạy nhanh tiếp nhận trên tay nàng xào một nửa khoai tây ti, liền tương đương với công hội. Không sai biệt lắm đi, dù sao là không cùng trường học đứng ở một cái lập trường thượng. Đời sau đích sắc cũng có gia trưởng ủy ban loại đồ vật này, Thẩm Dần Sơ cũng nghe nói qua, bất quá cũng đã thành gia trưởng cùng lão sư chấp nối ngôi cao. Ngươi nói cái này Tô Lý cầm Thẩm Dần Sơ đưa cho nàng rửa rau buồn đứng ở tại chỗ, đã bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyện này khả năng tính, kỳ thật là muốn gia trưởng ngăn cản lên, nếu có thể đủ cấp trường học tạo áp lực, có phải hay không? Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, thậm chí có thể làm được không đơn giản ỷ lại một khu nhà trường học, đại gia liên hợp lại. Giống như là cái kia giáo viên mầm non cấp hải tử uy viên thuốc, đương sự gia trưởng không hiểu, liền đại xảo đại nháo một hồi lại không có chứng cứ. Cũng không kịp thời đi bệnh viện kêu bác sĩ cấp tiểu hài tử kiểm tra sức khỏe khai chứng minh, hiện tại nhà trẻ một chút xử phạt đều sẽ không có. Mọi người đều là dễ quên, thậm chí khả năng đều đợi không được 1-2 năm, mấy tháng sẽ có người quên chuyện này, tiếp tục đem hài tử đưa đi nhà này nhà trẻ. Nếu có hiểu công việc người chỉ đạo nàng, kêu như vậy không có sư đức lão sư thu được xử phạt, thậm chí cấp này nhà trẻ khai cái sổ đen, dám làm như thế nhà trẻ khẳng định liền càng ngày càng ít. Tô Lý gật gật đầu, là... Giống ta lúc trước tam trung cái loại này thiếu đạo đức sự, trường học vì học lên suất cấp học sinh khuyên lui, chuyện như vậy cũng nên có hiểu công việc gia trưởng đứng ra phản kháng trường học mới được. Dân tử, ta cảm thấy ngươi nói cái này được không, ta cũng nhận thức vài cái ta lộ lộ xương xương đồng học gia trưởng. Mấy ngày hôm trước nhắc tới cách vách trường học bạo lực học đường, đều cảm thấy đặc biệt nhọc lòng, tương lai vạn nhất hải tử bị khi dễ, ở kinh thành liền chuyển trường đều khó khăn. Đúng vậy, không riêng gì nhằm vào lao sư trường học. Còn có bạo lực học đường bá lăng này đó Thẩm Dần Sơ có điểm không đế, không biết đến lúc đó cái này tổ chức sẽ vận tắc thành bộ rắn gì, chính là mặc kệ thế nào, khẳng định là một chuyện tốt, giai đoạn trước từ chúng ta lộ lộ xương xương trường học bắt đầu, từ từ tới. Ta cảm thấy có thể. Tô Lý lại nghĩ, cảm thấy gần nhất vắng vẻ lại nhàm chán cảm thụ đột nhiên liền biến mất, nàng thích dần tử cấp cái này kiến nghị, tuy rằng không phải làm lão sư, nhưng là đúng là nàng muốn. Thẩm Dần Sơ nỗ lực moi hết cõi lòng. Từ kiếp trước trong trí nhớ đầu cho nàng khâu một chút tư liệu, phương diện này nước ngoài hẳn là làm đến khá tốt, ta nhớ rõ cờ Linton năm nay còn có cái giáo dục báo cáo nói qua này đó, nhà ta cũng nên toàn bộ máy tính nền được, ngày mai ta đi một chuyến tổ cái máy trở về. Hảo! Tô Lý hoan hoan hỉ hỉ mà thò lại gần phủng lão công mặt thơm một ngụm, đột nhiên lại phản ứng lại đây một chuyện nhi, nền được tra tư liệu là được, không thể được lại chơi game thức đêm. Mấy ngày hôm trước Thẩm Dần Sơ trong lúc vô tình phát hiện hiện tại trên máy tính đã có Z dạ lật hẳn line này đó ngọn ý, lôi kéo nhị trụ tử đi chơi đến buổi tối 10 giờ, tiêu Tô Lý đem hai người kéo trở về một hồi hấn. Hảo hảo hảo, biết. Nhà ta còn có hai hài từ đâu, ta đương cha khẳng định có thể thân làm tắc, không thể trầm mê. Thẩm Dần Sơ thấy Tô Lý lại suy nghĩ cái kia ra trưởng hội hỗ trợ hoặc là nói ra trưởng ủy ban chủ ý, đơn giản tiếp quản hôm nay phòng bếp. Sao cái khoai tây ti lúc sau. Hai người đều phát hiện quên nấu cơm. Nhìn ta. Quang nghĩ ngươi nói cái kia. Tô Lý có điểm ngượng ngùng, đang muốn đi vo gạo, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh ngăn đón. Không cần không cần, cùng mặt, nhà ta hôm nay ăn cuốn bánh. Đông Bắc cuốn bánh nhất lưu hành chính là đơn bánh lạc đến hơi mỏng, tốt nhất là hai trường bánh đổ du sau dán ở bên nhau, cán mỏng lạc hảo, lại vạch trần. Tô Lý cùng mặt, Thẩm Dần Sơ lại xào cái hành bạo thịt, chờ hạ có hơn có tô ái cuốn cái nào, chứ bỏ cuốn bánh ở ngoài. Còn làm điểm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Bánh nướng áp chảo so nấu cơm mau nhiều, Bạch Lộ Vi xương hai cái tiểu nữ hài đặc biệt thích dùng tay cầm cuốn tốt bánh bột ngô ăn. Lương Thúc ăn hai vị khái, từ khi vào kinh thành cùng ta dần tử tiểu Lý trụ cùng nhau, mỗi ngày này sinh hoạt nhưng thật tốt quá, đuổi kịp qua đi địa chủ. Nay còn không phải là điểm nhi cơm nhà sao? Thẩm Dần Sơ kêu Lương Thúc đừng để ý, qua đi cũng không ăn ít nhà các ngươi tiểu gà trống nhi à, ăn ta hai bữa cơm sao. Lương Thúc người này quá thật sự, đi theo cùng nhau ăn cơm, nhị trụ tử cũng chưa nói gì, hắn mỗi ngày mua đồ ăn trở về. Còn trộm đạo lại ở phóng rách nát tiểu viện tử kia đầu dưỡng gà, nhị trụ tử cùng Thẩm Dần Sơ nói thời điểm, Thẩm Dần Sơ đều nhịn không được vui vẻ. Lương Thúc nở nụ cười hàm hậu, sao có thể mỗi ngày như vậy ăn đâu, ta suy nghĩ giao điểm tiền cơm, ngươi còn không cần. Bạch Lao Sư phóng đến khai nhiều, cấp Lương Thúc một cái xem thường, ngươi giao tiền cơm, ta đây giao không giao. Lời này Lương Thúc tiếp không thượng, chỉ có thể cười, túi đầu cho chính mình lại cuốn cái khoai tây ti cuốn bánh. Thẩm Dần Sơ xem này lão quật đầu ngượng ngùng ăn thịt, thượng thủ cho hắn hung hăng gắp nửa chén thịt. Lương Thúc, đừng ngượng ngùng a, 5 đồng tiền thịt heo còn không dồn sức tạo. Ngươi muốn khách khí, chờ về sau thịt heo 25-30 lại khách khí. Sao có thể như vậy quý? Một bàn đều không tin, liền Thẩm Dần Sơ chính mình một người cười ngây ngô, dùng sức gắp hai chiếc đũa thịt, thật hương. 119. 7 tháng số 12 hôm nay bắt đầu, Bạch Lộ Vi Sương nghỉ hè. Trường học bố trí bài tập hè cũng không nhiều, Thẩm Dần Sơ xem qua. Trừ bỏ mỗi khoa 30 trang bài tập hè buồn ở ngoài, cũng chỉ có mấy thiên chú nhớ. Bài tập hè vốn là trường học thống nhất mua sắm, đề mục không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng rất có thú vị. Thẩm Dần Sơ giám sát hai cái tiểu bằng hữu mỗi ngày cùng nhau viết, chú nhớ cũng nghiêm khắc một vòng một thiên, tận lực không cần kéo dài tới cuối cùng lại viết. Hai cái tiểu bằng hữu đều bắt đầu học tiếng Anh, đơn giản mỗi ngày buổi sáng cùng Thẩm Ngọc Phượng cùng nhau bối từ đơn, bối xong từ đơn Vi Xương luyện cầm, Bạch Lộ đi tán đánh ban. Thẩm Ngọc Phượng đi tiệm trà sữa mở cửa. Tán đánh ban cách còn rất gần, Vi Xương luyện cầm hơi chút xa một chút, mấy ngày nay Bạch Lao Sư xung phong nhận việc mà ôm hạ đưa Vi Xương đi luyện cầm nhiệm vụ. Bạch Lao Sư, ngài kia chân còn hành. Như thế nào không được? Bạch Lao Sư chừng hắn liếc mắt một cái, ta hôm nay thiên đi đường không phải hảo hảo sao, nếu không cho ngươi phách cái xoa nhìn xem. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh xua tay, cùng Bạch Lao Sư hắn nhưng giang bất quá. Này Lao Thái Thái mồm mép lợi hại không nói, lại không cố kỵ thể diện. Này một cái ngõ nhỏ liền lão nhân lão thái thái đều tính thượng, không một người là đối thủ. Năm nay lưu hành tục lệ là rách tung tóe quần jean cùng bánh xúc giày, Bạch Lao Sư chính mình mặc vào bánh xúc giày, còn cấp Bạch Lộ Vi Xương một người mua một đôi, đạt được các bạn nhỏ yêu thích. Ai khi còn nhỏ có cái mang ngươi ăn ra trưởng không cho ăn đồ ăn vặt, cho ngươi người mua trưởng không cho dùng son môi sơn móng tay trường bối, kia cũng thật quá làm người hâm mộ. Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý ngay từ đầu chưa cho khuê nữ mua. Cảm thấy quá nhỏ xuyên giày cao gót không tốt, ảnh hưởng phát dục. Bất quá, lúc này xem Bạch Lao Sư cấp hai cái tiểu cô nương mua tùng bánh giày kỳ thật trước sau chênh lệch không lớn, cũng chính là hậu điểm nhi đế giày đế bằng, liền cam chịu có thể mặc. Hôm nay Bạch Lao Sư chính mình ăn mặc tùng bánh giày, lại cấp Vi Xương Bạch Lộ đều mặc vào. Hai cái tiểu cô nương ăn mặc giống nhau như đúc móc treo quần jean, một cái bạch tê một cái hồng tê, còn mang tâm hình có thể xốc lên song tầng tiểu kính râm, tương đương thời thượng. Tô Lý cười, vẫn là Bạch Lao Sư sẽ trang điểm tiểu hài tử, quá đẹp. Bạch Lao Sư thản nhiên tiếp thu, đó là hôm nay hai hài tử ta giúp các ngươi tặng, tiểu ngư ngươi đi làm ngươi cái kia cái gì sẽ, đừng nhọc lòng. Tiểu thẩm cũng hảo hảo chỉnh ngươi tân cửa hàng đi. Tô Lý muốn làm cái gia trưởng hội hỗ trợ chuyện này, nhất duy trì nàng, trừ bỏ Thẩm Dần Sơ ở ngoài, liền thuộc Bạch Lao Sư. Này Lao Thái Thái lúc trước cũng là hỗn giới giải trí, tư tưởng mở ra, lại thích tiểu hài tử, còn cấp Tô Lý ra không ít chủ ý. Bạch Quân Lão Thái Thái hiện giờ nghiễm nhiên là ngõ nhỏ một cánh hoa, mang theo công tiểu bao ra Bạch Lộ cùng Vi Xương đi ra ngoài, dọc theo đường đi còn liên tiếp cùng đi ngang qua diễn viên nghiệp dư gật đầu kỳ hảo. Thẩm Dần Sơ cảm thấy khuê nữ nhóm chắc nịch điểm khen ngược, tán đánh ban cùng Dương Cầm lão sư trong nhà đầu đều không xa, đi qua đi lại đi trở về tới cũng khá tốt. Hắn lúc này nhưng thật ra có điểm lo lắng Tô Lý lần đầu tiên tụ hội, còn dùng không cần ta đi. Cha sữa đến lúc đó ta đúng giờ kêu tiểu lượng đưa qua đi. Tổng cộng bao nhiêu người ngươi cấp trong tiệm đầu gọi điện thoại? Tô Lý có chút khẩn trương. Hôm nay là nàng ra trưởng hội hỗ trợ lần đầu tiên tụ hội, có thể đi bao nhiêu người còn không biết đâu. Không biết có thể có bao nhiêu người a. Tô Lý có chút khẩn trương, xoa xoa trong tay đầu chuẩn bị vài biến lên tiếng bàn thảo. Ít nhiều ta trước kia còn đương quá lao sư, bằng không ta phỏng chừng đến lúc đó lời nói đều nói không nên lời. Cảm giác so với ta lần đầu tiên thượng bục giảng còn khẩn trương đâu. Đó là a, thượng bục giảng tuy rằng khẩn trương, nhưng là ngươi cũng nghe quá lao sư giảng bài. Thẩm Dần Sơ duỗi tay sờ sờ tức phụ nhi đầu tóc, này hội hỗ trợ không phải lần đầu tiên làm sao. nhưng ngươi cũng đừng quá khẩn trương, ta từ từ tới, trồi non nàng mẹ bối bối nàng ba không đều tặc duy trì ngươi sao. Này ta liền bốn người. Sao bốn cái đâu? Còn có hai ta a, này không phải bốn cái sao? Trong chốc lát nếu là ít người, ta cũng đi, ngươi tính xương xương mẹ, ta tính lộ lộ ba. Tô Lý nhịn không được cười ra tới, được rồi, lòng ta lánh là được. Ta đây hay đi trước. Nay vẫn là gia trưởng hội hỗ trợ lần đầu tiên mở họp, nơi sân tuyển ở phụ cận một chỗ lão niên hoạt động trung tâm, là Bạch lão sư hỗ trợ mượn. Tô Lý trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị, còn viết truyền đơn ấn ra tới, nương gần nhất bạo lực học đường cùng nhà trẻ thuốc ngủ sự kiện, làm nhất định tuyên truyền. Nàng có điểm bất an, bất quá Thẩm Dần Sơ cảm thấy vẫn là sẽ đi không ít người, rốt cuộc khuê nữ trường học cũng coi như được với là tương đối tốt trường học, thời buổi này có thể cho hài tử đưa như vậy trường học ra trường, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tương đối coi trọng giáo dục. Lái xe đem tức phụ nhi đưa đến mở họp địa phương, Thẩm Dần Sơ đi vào giúp nàng đem bàn ghế lại lau một lần, thừa dịp không ai hôn hai khẩu, lúc này mới bị Tô Lý mang theo điểm ngượng ngùng mà đẩy đi. Ra cửa, Thẩm Dần Sơ không sốt ruột đi tiệm trà sữa bên kia. Cùng ngay từ đầu lẩu cay cùng thịt nướng cửa hàng không giống nhau, tiệm trà sữa hắn làm một bộ hoàn chỉnh chế độ, liền tính là hắn một tháng không đi tiệm trà sữa, cũng sẽ không có bất luận cái gì bại lộ. Tân cửa hàng thậm chí đều không cần hắn tự mình đi nhìn chằm chằm, mấy cái công nhân đều là ở lão cửa hàng làm thục, qua đi trực tiếp dập khuôn lão cửa hàng hình thức là được. Hắn ngồi ở trong xe đầu, nhìn lục tục có hai mươi mấy người ra trưởng vào hoạt động trung tâm, lúc này mới yên tâm mà lái xe rời đi. Cùng Thẩm Dần Sơ phỏng chừng không sai biệt lắm, Tô Lý chủ đạo cái này ra trưởng hội hỗ trợ, ít nhất lần đầu tiên mở họp vẫn là rất thành công. Về đến nhà bên trong thời điểm, Tô Lý còn có điểm hưng phấn. Thẩm Dần Sơ nấu cơm thời điểm nàng quả thực vẫn luôn ở bên cạnh nói cái không ngừng, mọi người đều hảo duy trì cái này ý tưởng a, ta mới biết được, khuê nữ lớp học còn có gia trưởng là giáo dục cục đâu. Còn có đại học lão sư. Về sau lại có cái gì cảm thấy trường học thiết kế không hợp lý địa phương, có thể gia trưởng liên hợp lại cùng trường học tạo áp lực. Thẩm Dần Sơ chính làm nồi bao thịt, mới vừa tạc ra tới, thuận tay đút cho tức phụ nhi một cái nếm thử, ân ân, tô. Trước đem khuê nữ trường học gia trưởng liên hệ lên. Sau đó lại chậm rãi mở rộng. Hành, này không phải rất thuận lợi sao? Nhìn tức phụ nhi hưng phấn lên, Thẩm Dần Sơ liền cảm thấy này công phu không bạch hoa, từ từ tới, không cần sốt ruột, yêu cầu gì liền cùng ta nói. Tô Lý gật gật đầu, lần sau mở họp địa phương liền có thể đổi đến một cái gia trưởng trong nhà đầu, bất quá mọi người đều cảm thấy, về sau người nhiều lúc sau có thể áp dụng quên tiền tình thế tới quên tiền làm công phí dụng, công khai trong suốt là được. Nhân viên công tác tận khả năng đều chí nguyện. Thẩm Dần Sơ phương diện này cũng không kinh nghiệm, hắn đem gói kỹ lưỡng trứng gà cùng sinh phấn thịt lương thịt nhanh chóng tạc ra tới một tiểu buồn, một bên nhìn chuẩn tức phụ nhi trong miệng đầu không liền uy nàng một cái. Hành, ta cảm thấy khá tốt. Lại nói, hiện tại người nhiều như vậy, các ngươi thương lượng tới luôn có hảo phương pháp. Tô Lý gật gật đầu, đột nhiên nhào qua đi ôm một phen Thẩm Dần Sơ, cảm ơn Dần Tử ca. Lão phu lão thê, đột nhiên gọi ca ca, chọc đến Thẩm Dần Sơ còn rất có điểm ý nghĩ. Bất quá lúc này chính nấu ăn. Hắn tạm thời nhớ kỹ, buổi tối lại nói. 97 năm sau tháng cuối năm gợn sóng Bắc Kinh mà đi qua, ở Vương Phỉ kia anh ước hẹn 98 tiếng ca trung, tại Thủy Nhất Phương từ một nhà biến thành tăm ra, cuối cùng lại biến thành tăm ra. Cổ vịt cửa hàng cũng lặng yên không một tiếng động mà khai 6 chỗ. Chỉ là kinh thành này đó cửa hàng, khiến cho Thẩm Dần Sơ thuận lợi bước lên trăm vạn thân gia, mà ngàn vạn tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ăn uống nghiệp lớn nhất chỗ tốt chính là tiền mặt lưu cũng đủ sung túc. Mấy nhà tiệm trà sữa cùng cổ vịt cửa hàng làm Thẩm Dần Sơ tiền bao nhanh chóng cổ lên. Mua Bạch lão sư hỗ trợ tìm cửa hàng bán lẻ, lẩu cay cùng gà hầm nấm cũng nhanh chóng khai lên. Thẩm Dần Sơ thực hiện lúc trước lời hứa, cùng đại béo ở cùng cái tiểu khu mua phòng ở, lại lục tục mua tam căn hộ cùng một bộ tứ hợp viện, tổng cộng hoa 100 tới vạn, liền thu tay lại. Đại béo có điểm khó hiểu, ngươi không phải nói hiện tại tổn tiền đều không bằng mua phòng ở sao? Mua bán thượng không thuận lợi. Còn lưu những cái đó tiền làm gì? Trừ bỏ trong tiệm nhà máy tất yếu tiêu dùng cùng lấy bị nhu cầu cấp bách tiền tiết kiệm ở ngoài, Thẩm Dần Sơ trên tay tổng cộng 230 vạn tiền mặt, hắn mua phòng ở tổng cộng hoa 130 vạn, dư lại 100 vạn lại tồn tiến sổ tiết kiệm bên trong. Cũng không như vậy cấp, trong tay đầu tổng muốn chừa chút tiền. Đại béo mấy ngày này vẫn luôn nghe Thẩm Dần Sơ không ngừng cùng hắn hỏi thăm Đông Bắc Quốc xí trạng huống, còn tưởng rằng hắn lưu tiền là hướng cái này phương diện đi, dân tử, ta biết ngươi có chút cái kia ưu quốc ưu dân ý thức. Nhưng là ta cùng ngươi nói, Đông Bắc nếu thật sự bạo phát nghỉ việc chiều, vậy tuyệt đối không phải một người hai người có thể giúp được với vội. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cân nhắc lấy tiền đi cứu tế ý niệm. Lon gạo ân, gánh gạo thù ngươi biết không? Lại nói ngươi 100 vạn ném văng ra cũng không mang theo ra cái gì động tĩnh. Thẩm Dần Sơ lắc đầu, ngươi yên tâm, không phải bởi vì cái này, lòng ta bên trong hiểu rõ. Nghỉ việc chuyện này, ta đã hết ta có thể tận lớn nhất nỗ lực, dư lại chuyện này, ta cũng không giúp được cái gì. 98 năm, đúng là nghỉ việc chiều che trời lấp đất đánh út lại thời điểm, tháng 4 phân chiếu the tỷ tạ nghiệp hỏa biến cả nước, ở thuyền lớn lật út đặc hiệu kỳ quan phía dưới, vô số con quốc sĩ thuyền lớn cũng lặng yên chìm nghỉm. Có lẽ có người sẽ nói, nghỉ việc cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chẳng lẽ ở quốc sĩ đi làm, liền cả đời cái gì cũng làm không được. Nhưng là thực tế tình huống là, phương Bắc đặc biệt là Đông Bắc rất nhiều thành thị, duy nhất có thể cung cấp công tác nơi chính là các loại đại trung tiểu quốc sĩ. Đương quốc sĩ bắt đầu nghỉ việc, ý nghĩa toàn bộ thành thị khả năng có 80% công tác cương vị đều không có. Này ý nghĩa, người bày quán cơ hồ không ai sẽ mua, người vệ sinh chức vị bao nhiêu người đoạt phá đầu. Thành phố thượng cương mỏ than còn hảo, thịnh thành kinh tế bị đánh sâu vào đến cơ hồ hoàn toàn hỏng mất. Thẩm Dần Sơ khai ở thịnh thành một nhà tiệm ăn vặt một nhà thịt nướng cửa hàng, cơ hồ nháy mắt trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nếu không phải cửa hàng bán lẻ là lúc trước mua tới, chỉ sợ liền tiền thuê nhà đều khai không ra. Hắn cũng làm không được càng nhiều, chỉ có thể bảo đảm ở như vậy thời điểm không xóa người phục vụ, đem cổ vịt cửa hàng một ít kho phẩm sửa đến thịnh thành trong tiệm sinh lần đầu sản, làm trở thành sự thật không đóng gói. Hắn lưu lại này 100 vạn, không phải vì cái này cương triều chuẩn bị. Đầu đường kết cục đều phóng Lưu Hoan lão sư từ đầu lại đến thời điểm, hắn trừ bỏ yên lặng mà ở trong lòng đầu cấp đồng bào nhóm khuyến khích, dựa vào một người lực lượng cũng làm không được càng nhiều. Thẩm Dần Sơ lưu lại này 100 vạn tiền tiết kiệm, kế tiếp còn sẽ hơn nữa một ít, vì chính là cấp 98 năm kia một hồi trăm năm khó gặp đặc đại hồng thủy chuẩn bị. Hắn không phải thánh nhân, sẽ không đem toàn bộ gia sản đều hiến cho đi ra ngoài, cũng sẽ không mạo tự thân nguy hiểm đi tuyên bố chính mình có biết trước năng lực. Bất quá, đem trong tay đầu tiền mặt quên đi ra ngoài một nửa, hắn tự hỏi vẫn là có năng lực này. Theo tháng 7 càng ngày càng gần, liên ướt cục đều không thể làm hắn tập trung lực chú ý. Bạch Lộ cùng Vi Sương đều phát hiện, ba ba bắt đầu mỗi ngày lôi đả bất động mà xem Nhân Dân Nhật Báo đầu bản cùng bản tin thời sự. Tháng 6 năm 24 ngày, Trường Giang mực nước vượt qua cảnh giới mực nước, tháng 6 mặt đến 7 tháng 20 ngày, Trường Giang Thượng Du xuất hiện đại lượng mưa xuống, vượt qua lịch sử tối cao mực nước, 8 tháng phân, Trường Giang liên tiếp xuất hiện 5 lần đỉnh lũ. Lần này mưa quả thực là xưa nay chưa từng có, thậm chí liền rời xa mấy lũ lụt hệ thành phố Thượng Cương, Vọng Sơn chân cửa thôn sông nhỏ đều dâng lên đến trong thôn đầu. Trăm năm khó gặp đại hồng thủy tới. Một lần lại một lần đỉnh lũ, tác động cả nước nhân dân tâm. Cơ hồ tất cả mọi người vẫn luôn ở chú ý trận này đại hồng thủy, trong TV đầu không ngừng truyền phát tin tiến độ, đội quân con em nhào vào chống lũ tuyến đầu, dùng thân thể xếp thành tiểu cấp tiểu hài tử qua sông. Tám nguyệt một ngày kiến quân tiết kia một ngày, 19 vị quân nhân hy sinh ở Bài Châu Loan, lớn nhất 33 tuổi, nhỏ nhất mới 18 tuổi. Tám nguyệt tám ngày, Cửu Giang đại đê hội khẩu chỗ, giải phóng quân nhảy vào nước sông, dùng thân thể ngăn trở phòng ngừa bao cát bị hướng đi, ở trong nước phao một ngày một đêm. Thẩm Dần Sơ ngồi không yên. Hắn đem sổ tiết kiệm bên trong kia 100 vạn lấy ra, hơn nữa này mấy tháng lục tục lại tích cóp xuống dưới 32 vạn nguyên, tìm được phía chính phủ công bố quên tiền chỗ, toàn bộ đều quên đi ra ngoài. Cự tuyệt lưu lại tên họ điện thoại, hắn cùng nhị trụ tử từ quên tiền chỗ vội vàng đi ra, nhìn không ít người ôm quần áo chăn đông hướng trong đầu đi đến. Ca, ngươi nói, lần thứ 6 đỉnh lũ ta có thể hay không cố nhịn qua? Có thể. Khẳng định có thể. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu yên lặng bồi thêm một câu. Trời phù hộ Trung Hoa. 98 năm lũ lụt, tác động không chỉ là đại lục nhân dân tâm. Hong Kong quyên giúp 6 giờ 800 triệu, Đài Loan quyên giúp một chút 800 triệu, Singapore quyên 8.000 vạn. Mấy ngày liền buồn đều quyên giúp 450 vạn. Này một năm bên trong, truyền thông nhắc tới nhiều nhất một câu đại khái là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Song việc công bố quyên tiền danh sách bên trong, rất nhiều người đều chú ý tới. Kinh thành quyên tiền chỗ thu được cá nhân quyên tiền chung, có một bút 132 vạn nguyên khoản tiền, thử cái rõ ràng là giả danh kim gia. Thẩm Dần Sơ quyên tiền không nói cho người khác, chỉ là quyên giúp phía trước cùng tức phụ nhi thương lượng một chút, Tô Lý tự nhiên là cử đôi tay tán thành. Lưu Đại Béo vừa thấy này con số, lại xem rõ ràng đối ứng Bạch Lộ Vi Sương kim gia, lập tức gọi điện thoại lại đây. Thẩm ca, lúc trước xem ngươi lưu kia 100 vạn, ta hôm nay xem như phục. Ta về nhà cũng cùng tức phụ nhi thương lượng đi. Nhiều ít còn có điểm tiền tiết kiệm. Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra không để bụng, quên tiền loại chuyện này là tâm ý, không cần nhất thời xúc động. Này một năm, quá khó khăn. Nghỉ việc chiều, Indonesia, Đại Hồng Thủy, quân Mỹ oanh tạc Iraq. Năm thứ hai, cửu cửu tháng 5 phân, Bắc ước oanh tạc Trung Quốc chú Nam Tư Đại Sứ Quán, ba gã ngoại giao nhân viên bất hạnh lâm nạn. Nhưng là, ở thả ra thiên tai nạn đói ôn dịch lúc sau, vẹn đỏ dạ hộp nhất phía dưới phong chính là hy vọng. 985, Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc Hoàng Châu cách cách 8 tháng phát sóng, dạ tỉnh sáng tạo Trung Quốc đệ nhất, châu Á đệ nhất, đỉnh điểm đột phá 65%, khai sáng Trung Quốc đại lục lưu hành văn hóa thần tượng siêu sao thời đại. Cửu cửu 5 tháng 1, thay đổi vô số người trẻ tuổi tư tưởng tân khái niệm viết văn đại tái cử hành lần thứ nhất, Hàn Hàn lúc này còn không có trở thành tờ phong cách đạo diễn, viết thay môn cũng chưa bùng nổ. Cửu cửu 58 tháng phân, Tòa án Nhân dân tối cao khởi xướng cả nước tòa án ưu tú trọng tài công văn bình chọn đại hình hoạt động, cả nước các cấp tòa án trọng tài công văn không một may mắn thoát khỏi, nó từ căn bản thượng chân chính thúc đẩy tư pháp công chính. Ở năm thiên hy các loại tận thế tiên đoán bên trong, thời gian vẫn cứ kiên định bất di mà vào 21 thế kỷ, 2000 năm qua. Bạch lộ vi xương thượng sơ trung, trong nhà đầu trang máy tính liền khoan mang, liền vi xương đều xin quờ quờ, mỗi ngày cố định liêu thượng một giờ. Lúc này Mã Hoa Đằng còn không biết chính mình đem có rất nhiều thế nào một cái thương nghiệp đế quốc, một bên tưởng 100 vạn bán đi quờ quờ, một bên lại giả dạng làm nữ hải tử mỗi ngày bồi liêu. Thẩm Dần Sơ mỗi ngày nhìn vi xương liêu quờ quờ, rốt cuộc nhịn không được ở đi ngang qua màn hình thời điểm, trộm nhìn trộm, nhanh chóng hơn nữa cái kêu phi dương dây số. Hai bên lục đục với nhau mà hàn huyên nửa giờ, cuối cùng đối diện tới một câu, ca. Ta là Tiểu Nha. Lão Tứ lần đầu tiên thi đại học thành tích không quá lý tưởng, học lại một năm. Cửu cửu năm thi đậu kinh thành lý công. Thẩm Dần Sơ suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là đem người nhà đều tiếp vào kinh thành. Tại Thủy Nhất Phương đã khai biến cả nước, còn lưu tại Thịnh Thành thịt nướng cửa hàng cũng chậm rãi đi theo toàn bộ Đông Bắc cùng nhau khôi phục nguyên khí. Thẩm Ngọc Phượng tiếng Anh càng học càng tốt, rốt cuộc có một ngày ngượng ngùng mà cùng Thẩm Dần Sơ đưa ra chính mình muốn xuất ngoại làm công thỉnh cầu. Đi. Có gì ngượng ngùng? Ngươi cấp nhà ta đương cửa hàng trưởng, lại không phải bán mình cấp nhà ta a? Thẩm Dần Sơ một nhà còn ở tại tứ hợp viện bên trong, Lao Thái Thái, Chu Thúy Bình đều dọn lại đây, Tiểu Nha cùng Nhiếp Phàm trụ đến không xa. Đại Nha tuy rằng còn lưu tại Thượng Cương, cũng mang theo hải tử tới kinh thành chơi vài tranh. Lao Tô cùng Lao Tô Thái Thái kiên quyết không chịu dọn lại đây, hai vợ chồng ra cùng Tô Miểu Đại Nha ở lúc trước thẩm ra kia hai bộ lầu trên lầu dưới phòng ở, chuyên tâm mà bồi dưỡng đại tôn tử, ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại lại đây hỏi Thẩm Dần Sơ như thế nào giáo dục hải tử. Ba, này ngươi còn hỏi ta? Tô Miểu cùng Tô Lý Tô Liên đều lớn lên thật tốt ta. Sao không hỏi ngươi? Nhà ta theo ta đại cô gia nhất minh bạch chuyện này. Lao Tô cảm khái một chút, tựa hồ từ này đại cô gia từ quảng phía trên trở về thời điểm, cả nhà nhật tử liền bắt đầu một chút biến hảo. Ngươi nhìn xem lộ lộ xương xương, nhà ai tiểu cô nương có nhà ta hai hải tử hảo. Bạch Lộ Tán đánh đã học ra điểm danh đường tới, hai lần thi đấu đều cầm thiếu nhi tổ đệ nhất. Bất quá, thứ tự cũng không phải Thẩm Dần Sơ nhất để ý. Hắn nhất để ý chính là Bạch Lộ tựa hồ thật sự ở tán đánh bên trong tìm được rồi lý tưởng của chính mình. Cầm kim bài về đến nhà thời điểm, Thẩm Dần Sơ hỏi nàng, Lộ Lộ, về sau còn tưởng về nhà bán bánh cuộn rán sao? Bạch Lộ sớm đã biến thành ánh mắt kiên định tiểu thiếu nữ, cười cười, tưởng à, ba ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi cùng ta nói rồi, học tán đánh không phải vì xính dũng đấu tàn nhẫn, là vì tín nghĩa võ dũng. Nàng đem đồ thể dục thay thế. Đi vào cùng mới vừa luyện xong Dương Cẩm Vi xương lẩm nhẩm không biết nói cái gì, thuận tay lại đi tiếp điểm nhi thủy tới cửa sổ thượng kia buồn bạch lao sư cấp vi xương hoa hồng nguyệt quý. Thẩm Dần Sơ lúc này mới nhớ tới cái gì, hướng về phía bên trong hô một giọng nói. Lộ lộ xương xương A, tiểu béo trong chốc lát muốn lại đây. Bạch Lộ có điểm kinh hỉ mà quay đầu lại, đại béo thúc lại mang theo tiểu béo tới. Thẩm Dần Sơ cười, lúc này tới liền không đi rồi, tiểu béo về sau ở kinh thành đọc sơ chung. Hộ khẩu gì đều làm thỏa đáng. Hôm nay buổi tối Tiểu Nha cùng Tô Liên đều phải tới này ăn cơm, Thẩm Dần Sơ gần nhất chính cân nhắc khai tân tiệm ăn vặt, chủ đánh tôm hùm đất cùng bún ốc. Hắn bắt nhị trụ tử Cu Ly, kêu hắn tới hỗ trợ cùng nhau tẩy 10 cân tôm hùm đất. Nhị trụ tử chính mình cũng khai cửa hàng, bất quá Thẩm Dần Sơ hô một giọng nói, hắn vẫn là vui sướng mà trở về hỗ trợ làm việc. Hai người ở vòi nước phía dưới dùng bàn trải soát tôm hùm đất, Thẩm Dần Sơ nhìn nhị trụ tử rõ ràng phơi đen một tầng màu da. Buồn cười hỏi hắn, Phỉ Phỉ còn không có đồng ý. Lúc trước Phỉ Phỉ xuất ngoại phía trước nói chờ hắn, tiểu tử này chết cân não mà thế nào cũng phải cảm thấy chính mình liên lụy nhân ra. Lúc này Phỉ Phỉ về nước, lại biết Phỉ Phỉ kỳ thật vẫn luôn không yêu đương chờ hắn. Hắn mỗi ngày mua một bó hoa đi nhân ra công ty dưới lầu chờ. Hẳn là nhị trụ tử có điểm ngượng ngùng, đều là lúc trước đầu óc không hảo tạo người ta. Ta liền cân nhắc không thể chậm trễ nàng, nhưng là nàng thích ta liền tưởng cùng ta ở bên nhau. Nhị trụ tử còn muốn buồn nôn mà đi xuống nói, Thẩm Dần Sơ đau đầu mà làm thủ thế, được rồi, đừng nói cái này. Các ngươi đừng cho ta uy cẩu lương. Không chờ nhị trụ tử hỏi uy cẩu lương là ý gì, Thẩm Dần Sơ lại nhớ tới một cái hai ngày này mới mẻ sự, nắm chặt cấp nhị trụ tử nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước tới kinh thành thời điểm ở xe lửa thượng gặp được kẻ lừa đảo không? Ngày đó còn có cái lao nhân, ta mấy ngày hôm trước đi xem office building thời điểm gặp phải, trong chốc lát còn phải đi một chuyến. Ngắn ngủn mấy năm, bằng vào khai biến cả nước tiệm trà sữa, cũng đã phát triển lớn mạnh thành Đông Bắc lớn nhất thực phẩm phụ phẩm xưởng gia công thẩm ký xưởng thực phẩm, Thẩm Dần Sơ hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm mà làm hai cái khuê nữ đương phú nhị đại. Thẩm ký thực phẩm công ty, phía dưới đã có một cái trà sữa nhãn hiệu, một cái lẩu cay nhãn hiệu, còn có khai biến phương Bắc đang muốn tiến quân phương Nam thịt nướng cửa hàng. Bất quá, lúc này Thẩm Dần Sơ vẫn là sửa không xong hắn mua phòng ở thói quen, liền công ty làm công nơi đều chuẩn bị mua mà không phải thuê. Cái nào lão nhân nhị trụ tử hồi ức trong chốc lát mới phản ứng lại đây, nga nga, ngồi hồng kỳ cái kia có phải hay không? Nhìn tắc có tiền, ta lúc ấy còn hối hận đâu. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ cười hắc hắc, ta đi mua, chính là bọn họ ra sản nghiệp. Lão nhân kia họ Cố. Có lẽ là bởi vì nguyên tắc cốt truyện thật sự là lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều, Cố Vân Thâm bởi vì ở Đông Bắc làm kiến lập thần bán hàng đa cấp âm như bị bắt lại, Cố gia cũng bị liên lụy. Thẩm Dần Sơ đi mua office building thời điểm, lão nhân kia còn không co quyền hắn, nghe nói hắn kêu Thẩm Dần Sơ, nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Ta biết. Vân Thâm nhắc tới quá ngươi, nói ngươi là một nhân vật, đáng tiếc chính là quá chính trực không hiểu biến báo. Nói đến này, lão nhân nói không được nữa. Thẩm Dần Sơ cũng không ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, nghĩ đến cô em vợ đã cùng lão Bạch gia kia tiểu tử kết hôn, đối nguyên nam chủ một nhà cũng không như vậy thâm phòng bị. Lão gia tử, không phải ta mã hậu pháo, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải trước làm người, lại làm việc mới được. Cố lão đệ có thể nghĩ vậy sao? Cái bán hàng đa cấp phương thức, cũng là hắn thông minh. Nhưng là người sống một đời, không thể quang buôn tiền đi, tổng phải có điểm khác đồ vật. Dặn dò bí thư thiêm hảo văn kiện làm thủ tục, Thẩm Dần Sơ như cũng là mở ra lúc trước mua kia chiếc Audi về nhà, trên đường cùng lão Kim đầu chào hỏi, cho hắn lao ra tử đệ điếu thuốc. Nhìn hắn đi qua, bên cạnh có người hỏi, này tiểu hỏa nhìn rất tinh thần a, lão Kim ngươi nhận thức. Tiểu hỏa nhi. Lão Kim đầu tấm tắc ra tiếng, các ngươi không biết đi, liền tiệm trà sữa tổng cửa hàng kia một cái phố, đều là nhà bọn họ. Đừng nhìn Dần Tử cả ngày quần xa lỏn tử đại ngực tử mà lắc lư, trong nhà đầu có tiền. Hắn phun ra điếu thuốc. Lấy đủ tư thế mới giảng tiếp theo câu, hơn nữa, nhân gia có tiền, còn có lương tâm. Lúc trước 98 hồng thủy thời điểm, quên hơn 100 vạn liền cái tên cũng chưa lưu. Người này nhân nghĩa ở, nếu không sao có thể làm như vậy đại sinh ý đâu. Hắn tức phụ nhi, chính là Tô Lý, biết không? Khoảng thời gian trước cái kia nhà trẻ ngược đồng án, lấy tiền tìm luật sư tìm báo chí thưa kiện đem nhà trẻ cáo phá sản cái kia. Đoàn người đều rất là kính nể, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong xem qua đi. Thẩm gia kia tòa tứ hợp viện cửa vây quanh một đám người. Lưu Đại Béo một nhà ba người đều tới, tiểu nha lãnh Nhiếp Phàm đã trở lại, nàng bụng lớn, Nhiếp Phàm thật cẩn thận mà liền trong mắt cũng không dám sai khai. Tô Liên bên người tiểu tử nhìn lại tinh thần lại ánh mặt trời, Bạch Lộ chạy tới cùng tiểu béo kề thai nói nhỏ, Vi Sương Sam lao thái thái, Chu Thúy Bình đảo cùng Bạch lão sư nói đến một chỗ đi. Nhị trụ tử khổ ha ha mà giặt sạch 10 cân tôm, nhìn hắn Dần Tử ca xe đã trở lại, ở bên trong hô to, ca, người đều mau tề. Ngươi sao mới trở về? Thẩm Dần Sơ chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, giữ cửa khẩu tệ những người này đều hướng trong viện đầu đuổi đi, ôm tức phụ nhi eo hôn nàng một ngụm. Đều vào nhà vào nhà. Buổi tối cùng nhau gặm tôm hùm đất. Thưa cùng luyện tập sách đều xem trọng có hay không thiếu trang lẩu trang chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng cường điệu luôn mãi, có lời nói hiện tại chạy nhanh nói, kiểm tra hảo liền bắt đầu tổng vệ sinh, cái bàn trước đều đẩy đến phòng học phía sau đi. Vi Sương kiểm tra hảo chính mình thư. Lại giơ tay đem Bạch Lộ sách giáo khoa cầm lấy tới từng cuốn phiên một lần, đều xác nhận hảo, lúc này mới từ cặp sách lấy ra một khối rẻ lao đưa cho Bạch Lộ. Cao nhị 7 ban là khoa học tự nhiên ban, nam nữ tỷ lệ là nhị so 1, tổng vệ sinh nữ sinh lệ thường chỉ phụ trách sát pha lê. Sát pha lê là cái kỹ thuật việc, hai người phân cùng khối cửa sổ, trước dùng ướt rẻ lao lao khô, lại lấy xoa mềm cũ báo chí lại sát một lần. Vi Sương đứng trên mặt đất, Bạch Lộ đứng ở cửa sổ thượng sát nhất phía trên. Chủ nhiệm lớp trở về văn phòng, lớp bên trong lập tức có ngóng mà vang lên. Vi Sương lau trong chốc lát, có người lại đây tế tế nàng, Vi Sương, ngươi xem cửa sau. Lại đây báo tin nữ hải tử trong ánh mắt đầu hơi hơi có điểm hâm mộ, kia chính là Cao Tam An Kha A. Nàng còn không kịp quay đầu lại, Bạch Lộ trước đằng mà từ cửa sổ thượng nhảy xuống dưới, nhìn cửa sau cái kia Cao Tam nam sinh. Nam hải tử tóc chiều dài rất là chú ý, vi diệu mà giới trăng với thời thượng cùng phạm nội quy trường học trung gian. Hướng về phía Vi Sương nâng nâng cảm, Thẩm Vi Sương, tuần sau tài nghệ đại tái chúng ta dàn nhạc biểu diễn, ngươi có đi hay không xem? Nhìn Bạch Lộ từ cửa sổ thượng nhảy xuống, hắn nâng lên một bên khoe miệng, Bạch Lộ tỷ, ngươi không cần như vậy cảnh giác đi. Thẩm Bạch Lộ làm lơ hắn, quay đầu xem muội muội. Vi Sương an an tĩnh tĩnh mà đoàn hảo thủ thượng cũ báo chí, trên mặt một chút dao động cũng không có, không đi. Thật không đi. Ngươi không phải rất thích nghe hắc báo ca sao? An Kha bị trước mặt mọi người chết mặt mũi, vẫn cứ ngoan cường mà đứng ở cửa sau. Đây là trong phòng học, Bạch Lộ không dám tấu hắn, nếu là khi khác liền không nhất định. Không đi. Thẩm Vi Sương lắc lắc đầu, ngươi sướng không dễ nghe. Bạch Lộ xì cười ra tới, đem muội muội trong tay dơ rẻ lau lấy lại đây, cùng đi phòng học phía trước rửa sạch sẽ. Được rồi, không sai biệt lắm liền đều trở về đi. Vi Sương cũng không thèm nhìn tới An Kha liếc mắt một cái, sửa sang lại hảo cặp sách, đi theo tỉ tỉ mặt sau chuẩn bị từ trước môn rời đi phòng học. An Kha trên mặt có điểm không nhịn được, ma xui quỷ khiến mà vòng tới rồi trước môn, duỗi tay chống ở khung cửa thượng, có dễ nghe hay không ngươi đến nghe một chút mới được đi. Như vậy không cho mặt mũi. Được rồi. A Bạch Lộ ánh mắt lánh xuống dưới, đem trên tay tẩy đến không như vậy sạch sẽ rẻ lao hướng trên mặt hắn ném qua đi, sợ tới mức An Kha một bước nhảy ra đi thật xa, các ngươi giàn nhạc bốn người niết cùng nhau đều không đủ ta tấu, đừng tự tìm phiền phức. Sáu chung biết Vi Sương sẽ đàn dương cầm người có lẽ không nhiều lắm, nhưng là biết Bạch Lộ cầm cả nước thanh thiếu niên tán thi đấu nữ tử tổ 48kg kim bài người, đã có thể quá nhiều. Nhìn An Kha một bước lẹ ra đi thật xa, Vi Sương cong cong khỏe môi, dùng tay câu lấy tỉ tỉ quai đeo cặp sách tử, cùng nhau đi xuống lầu. Tiểu béo ca đâu? Hắn còn gác lên cương đâu, cũng chưa về xin nghỉ. Hai ta trực tiếp về nhà sao? Về nhà không thú vị. A Bạch Lộ nhìn nhìn thời gian, hai ta đi đi bộ đi bộ. Ngươi tiền tiêu vặt lại xài hết đi. Vi Sương đứng ở tại chỗ xem nàng tỉ tỉ, mua gì? Bạch Lộ ngượng ngùng mà cười, thò lại gần ôm nàng muội muội cổ, ngươi không phải nhìn sao? Mua hai chương SHE album. Thừa dịp muội muội còn không có chừng lớn đôi mắt, nàng chạy nhanh bổ sung, ký tên. 045 là cái thần kỳ niên đại, Châu Kiệt Luân 7 giảm hương, SHE mèo 34, Thái Y Y Lâm xem ta 72 biến, Lương Tĩnh Như Ninh Hạ, Lâm Tuấn Kiệt Giang Nam. Bạch Lộ siêu thích SHE, Vi Sương nhưng thật ra không có đặc biệt thích. Lao quý củ, thay ta soát chén liền phân ngươi một nửa, nhưng là ta không đi đi bộ. Vi Sương lắc lắc đầu, lập tức khai giảng, cờ SI ta còn không có bổ xong đâu. Bạch Lộ miệng đầy đáp ứng, bất quá rốt cuộc nhìn muội muội thượng xe buýt, lúc này mới một người vui dạo dực mà chui vào trường học sau hẻm đi. Thẩm gia hiện tại cũng coi như là trong nhà có quặng, thoạt nhìn vẫn cứ là người bình thường ra sinh hoạt bộ dáng. Bất quá, bề ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ tứ hợp viện bên trong đã cải tạo vài lần. Ít nhất Vi Sương trong phòng kia giá sở tệ lấy đại tam giác liền không phải người thường ra mua nổi. Ta đã trở về. Thẩm Dần Sơ hưng phấn mà lao tới, hướng Vi Sương phía sau nhìn nhìn, ngươi tỷ đâu? Nàng linh hoạt mà né tránh thân cha muốn sờ chính mình đầu tay, tỷ của ta đi đi bộ. Ba ngươi làm gì đâu? Lạc Bánh có nhân. Thẩm Dần Sơ ngượng ngùng mà nhìn nhìn chính mình dính đầy bột mì tay, ca tím ớt xanh, ngươi đem cặp sách buông đi nhìn nhìn ngươi quá nãi đi, nàng tiến lên đầu đi phơi nắng. Vi Sương buông cặp sách. Đi trước cấp Bạch Quân, Chu Thúy Bình, Lương Gia Gia đều hỏi hảo, lúc này mới đi ra ngoài tìm Lao Thái Thái. Lao Thái Thái năm nay 84, người trong nhà đều có điểm thật cẩn thận, đều nói 73, 84, tuy rằng Lao Thái Thái thân thể vẫn luôn cũng không tệ lắm, nhưng là khó tránh khỏi gọi người lo lắng một chút. Quán mãi, chuẩn bị ăn cơm. Này ngõ nhỏ trụ người không ít, người già đặc biệt nhiều, đầu ngõ món ăn bán lẻ cửa hàng trước cửa tổng vây quanh người. Lao Thái Thái chính híp mắt con mắt nghe người ta tán gẫu. Thấy chắc gái tới, cười tủm tỉm đỡ can chuẩn bị hướng khởi trạm. Vi Sương một cái bước xa tiến lên, đỡ quá lại đứng lên, lại cùng bên cạnh một vòng lão nhân Lao Thái Thái vân mỉm cười một chút, lúc này mới đỡ quá lại về nhà. Lúc này trở về chơi cao hứng không? Cao nhị phía trước nghỉ hè, Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý mang theo Bạch Lộ Vi Sương trở về ở ước chừng một tháng, đêm qua mới trở lại kinh thành, thời gian chậm liền không tiếp đón Lao Thái Thái. Sáng nay Bạch Lộ Vi Sương lại sớm đi phản giáo. Lão Thái Thái lúc này mới vớt được cùng chắt gái nói chuyện, nghĩ đến thực, người bà ngoại ông ngoại như thế nào. Thẩm Dần Sơ sinh ý hiện tại làm được đại, đem đại nha cùng Tô Miểu cũng đưa tới trong kinh thành đầu tới. Chỉ có Lao Tô lão Tô Thái Thái liên tiếp Đông Bắc, còn ở tại bên kia. Đều khá tốt. Vi Sương thật cẩn thận đỡ nàng quán mãi, quán mãi, ta bà ngoại còn cho ngươi lấy dưa chua cùng bánh nhân đậu, nói ngươi thích ăn. Biết, ta nhìn. Lão Thái Thái trong lòng cũng có chút nhớ thương Đông Bắc, bất quá. Ở kinh thành bên này nhật tử cũng sung sướng. Thẩm Dần Sơ vì nhân nhượng mấy cái lão nhân không dọn đến trên lầu đi trụ, vẫn cứ ở tại tứ hợp viện nơi này, chung quanh lão nhân lão thái thái không ít, trưởng bối tổ qua đến cũng rất có điểm vui đến quên cả trời đất ý vị. Ngươi bà ngoại ông ngoại chưa nói cũng cùng lại đây. Ngươi đại cô đại dượng không cũng đều lại đây sao? Ta mẹ khuyên, ta ông ngoại không làm, nói quặng không hoàng đầu không nghĩ tới. Lão thái thái rốt cuộc số tuổi lớn, bối cũng đã, đi được chậm một chút. Mới đến cửa nhà, liền thấy Thẩm Dần Sơ hoành mi lập mục mà đổ ở cửa. Lưu tiểu béo, ngươi không phải xin nghỉ không đi phản giáo sao? Hạ xe lửa ra đều không trở về liền chạy tới. Cha ngươi biết thế nào cũng phải tấu chết ngươi không thể. Thẩm thúc, ngài xem ngài lời này nói, ta này không phải tưởng ngươi sao? Cha ta biết ta tới nhà ngươi sao có thể tấu ta đâu? Hết thảy thanh mai trúc mã, đều là lao phụ thân thiên địch. Vi Sương đỡ quá mãi từng bước một hướng cửa nhà đi, thuận tiện cấp Lưu tiểu béo đề ra một câu, tiểu béo, tỷ của ta còn không có trở về đâu. Nghe xong câu này, tiểu béo nhanh như chớp chạy, đại béo ra ở phụ cận cũng mua cái không lớn tứ hợp viện, cách còn rất gần. Thẩm thúc, ta quá một cái điểm nhi lại đến. Thẩm Dần Sơ tức giận đến nhặt cái cục đá tử hướng bên kia ném qua đi, vỗ vỗ trên tay hôi chạy nhanh lại đây đỡ lao thái thái, Vi Sương à, đi cho ngươi mẹ ngươi tỷ gọi điện thoại. Sao nhà ta này tiểu cô nương một đám đều không về nhà đâu? Đã biết. Vi Sương đứng ở tại chỗ nhìn nàng cha trong chốc lát, lúc này mới vào nhà lấy nàng di động. Hiện tại lúc này đã có mổ tỏ dầu là sửa trước cơ, 64 hợp âm, Vi Sương cấp tỷ tỷ mụ mụ gọi điện thoại, nhìn nàng cha lại cầm cái chén nhỏ trang bánh có nhân đi hậu viện tìm bạch mãi mãi nếm nhân. Viện này đầu miệng nhất bắt bẻ chính là bạch quân bạch lao sư, nàng ăn tốt, người khác tám phần cũng không có gì dị nghị. Mở ra máy tính. Đăng nhập QR, Vi Sương nhìn một chút góc phải bên dưới vui sướng nhảy lên tiểu chim cánh cụt, theo bản năng ngồi thẳng một chút, lúc này mới di động con chuột cờ lật mở. Không chặt bên trên ghi chú tên là Phi Dương. Vi Sương biết, nàng cha thường xuyên bưng trái cây điểm tâm tiến vào trộm ngắm liếc mắt một cái màn hình, vì bảo hiểm, nàng đem trên mạng thêm xa lạ bạn tốt thống nhất đều ghi chú thành Phi Dương. Tiểu cô còn tưởng rằng nàng không phát hiện đâu. Nhìn đối diện phát tới một loạt tin tức, Vi Sương nghiêm túc nhìn một chút. Cùng nàng sơ trung lưu hành bạn qua thư từ giống nhau, hiện tại ai cờ cờ thượng không có cái xa lạ vong hưu, liền tính là lạc đơn vị. Vi Sương cái này vong hưu vẫn là thông qua trước tòa đồng học hơn nữa, hôm nay còn bị hỏi qua phát triển trở thành cái dạng gì. Sương Sương, ngươi cùng cái kia ám dạ phát triển đến thế nào? Liền. Còn có thể, liêu đến khá tốt. Sắc thật liêu đến khá tốt, hai người một chút ái muội tình tố đều không có, nói chuyện phiếm luôn là hướng mạc danh phương hướng rời đi. Lần này khảo thí ta lại chỉ khảo thứ 32 danh. Ngươi hẳn là nhất định so với ta khảo đến hảo đi. Ta cũng tận lực học, nhưng là luôn là cảm thấy chính mình kém một chút, thật hâm mộ các ngươi này đó thiên phú người tốt. Vi Sương nhăn lại mi, nàng mới vừa nhận thức cái này nam hải tử thời điểm, vốn dĩ chỉ chuẩn bị tùy tiện có lệ vài cái liền dừng tay, có thể cùng đồng học công đạo là được. Hai người xấu hổ mà tùy tiện nói vài câu, liền quải tới rồi việc học phía trên. Đối phương cũng là cao nhị học sinh. Nàng thuận miệng hỏi một câu thành tích, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thành thành thật thật mà nói thành tích. Vi Sương ngượng ngùng liền như vậy lược khai tay, cứ như vậy dừng lại nói, tổng cảm giác chính mình là bởi vì đối phương thành tích không được mới đình chỉ nói chuyện phim A. Hơn nữa, đối diện cái này nam hải tử tựa hồ luôn là không có gì tin tưởng bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể giả tạo một chút thành tích cấp đối phương điểm tin tưởng. Ta lần này toán học cũng chỉ khảo 42 phân, không gian bao nhiêu hảo khó. Tiếng Anh từ đơn ta dụng tâm bối. Chính là luôn là nhớ không rõ lắm. Biên đánh chữ, Vi Sương biên quay đầu đi không đi xem chính mình mãn phân toán học bài thi, cảm giác trên mặt hơi hơi có điểm nóng lên. Nàng một bên lại cho chính mình khuyến khích. Nàng là vì cấp đối diện cái kia hạ xuống nam hải tử cổ vũ. Người khác học tập rất nhiều còn có đủ loại yêu thích, ta mỗi ngày đem sở hữu thời gian đều đặt ở học tập thượng, thành tích vẫn là kém như vậy. Vi Sương xấu hổ mà nhìn thoáng qua trong phòng sở tệ lấy đại tam giác, trên tường bạch mãi mãi cho nàng chụp hoa đán trang ảnh chụp. Tân khái niệm giải nhì giấy khen. Ta cũng là, mỗi ngày đều đem toàn bộ thời gian đầu nhập học tập, chính là vẫn là như vậy khó cờ vờ cờ. Thẩm ra chơi máy tính nhất nghiện kỳ thật vẫn là Thẩm Dần Sơ, Vi Sương một đống biểu tình văn tự vẫn là cùng nàng cha học. Đối diện chính nhanh chóng gõ bàn phím Lý Quý Hàng bị cái này đột nhiên toát ra tới tiểu biểu tình manh một chút, cười một chút, lúc này mới tiếp tục đánh chữ. Không có việc gì, chỉ cần nỗ lực thì tốt rồi, kiên trì liền khẳng định có kết quả. Chúng ta hai cái khẳng định đều có thể thi đậu đại học. Hắn nhanh chóng kiện vào này một loạt văn tự, nghe thấy trong phòng kiến mô tiểu tổ đồng học kêu hắn. Lý Quý Hàng, nhanh lên lại đây, ngươi viết cái này ta xem không hiểu. Nay liên tới. Nhanh chóng mà cùng cờ cờ nít nảm kêu trà sữa trà đáng yêu tiểu muội muội cáo biệt, Lý Quý Hàng cảm thấy, hôm nay hắn lại làm một kiện có ý nghĩa sự tình đâu. Cổ vũ một cái thành tích lạc hậu lại đáng yêu tiểu muội muội. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời bắn vào tới. Chiếu đến hắn phía sau một loạt cúp giấy khen lấp lánh sáng lên. Ân, chúng ta cùng nhau nỗ lực khẳng định đều sẽ thi đậu đại học. Nhìn đối phương gõ ra những lời này, Vi Sương có điểm chột dạ mà tả hữu nhìn nhìn. Nàng chính là cơ hồ điều động nội bộ cảnh sát trường học, lấy nàng thành tích, chỉ cần kiểm tra sức khỏe đủ tư cách, thành tích tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Càng miễn bà nàng từ nhỏ đi theo vị kia pháp y gì học tần giáo sư đi không biết nhiều ít tranh cảnh sát trường học, cơ hồ đã sớm lăn lộn cái mặt chín. Thừa dịp nàng cha không thấy, nàng còn trộm mà đi đình thi gian xem qua đâu. Nàng có điểm trột dạ mà thanh thanh giọng nói, đỏ mặt ở khung thoại gõ tiếp theo hành tự, ân, ta cũng sẽ nỗ lực, cho dù là học lại, ta cũng nhất định phải liều mạng thi đậu đại học. Vì xương bạch lộ từ nhỏ liền không giải quá dối, lúc này cho dù là xuất phát từ hảo tâm, cũng cảm thấy trên mặt phát sốt đến lợi hại. Nàng nhịn không được đôi tay che lại mặt, đầu đặt ở trên bàn, nhỏ giọng hét lên hai tiếng. Làm gì đâu? Bạch lộ vừa trở về, liền thấy chính mình muội muội lại ở nơi đó xấu hổ, mượn muội muội tiêu vặt tiền đi mua album nàng cũng có chút ngượng ngùng, riêng mua quả quýt cùng kẹp tóc cho nàng. Nhanh tay lột một cái quả quýt nhét vào muội muội bên miệng, Vi Sương thói quen tính mà nhíu nhíu mày, tỷ, ngươi lại không rửa tay. Không sạch sẽ, ăn không bệnh nhìn Vi Sương có điểm cố sức mà đem nửa cái quả quýt đều nhét vào trong miệng, mày cũng không nhăn lại tới, Bạch Lộ mới yên tâm mà đem dư lại nửa cái quả quýt ăn, còn hành, không toan. Ngươi lại lấy ta đương tiểu bạch thử. Vi Sương tức giận mà cho Bạch Lộ hai hạ, thừa dịp nàng tỉ tỉ kêu to, chạy nhanh đem trên mặt bàn cờ cờ tắt đi. Bạch Lộ dư quang bên trong thấy muội muội khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà tắt đi cờ cờ, bĩu bĩu môi, lại lột ra một cái quả quýt đến một mảnh. Hào toan. Nàng banh trụ mặt dường như không có việc gì mà lại cấp chính phát ngốc muội muội nhét vào đi nửa cái quả quýt, chạy nhanh lưu đến tứ hợp viện giếng trời bên trong, vừa mới ra tới, liền nghe thấy Vi Sương ở trong phòng thét chói tai. A a a. Như thế nào như vậy toan? Vi Sương rót một mồm to thủy, lúc này mới ra tới chuẩn bị tìm Bạch Lộ tính sổ, mới ra cửa, liền thấy Bạch Lộ cùng nàng làm mặt quỷ mà. Tô Lý mới từ bên ngoài trở về, đang ngồi ở bóng cây phía dưới ăn thẩm dần sơ tẩy tốt quả nho, vừa nhấc đầu liền xem hai khuê nữ làm mặt quỷ mà ở một bên xem nàng, nhịn không được trên mặt phím hồng. Xem gì xem, trong chốc lát ăn cơm. Ai, gần nhất vì nhân nhượng mô vị thai phụ khẩu vị, trong nhà đầu một chút thức ăn mặn đều không có Bạch Lộ sớm hỏi thăm hảo, hôm nay thật vất vả nàng thân cha làm bánh có nhân, vẫn là cà tím nhân, hôm nay cà tím bánh có nhân rau trộn dưa chuột giấm lưu đậu đen mầm. Nửa tháng trước, Tô Lý điều tra ra hoài nhị thai, thai nghén đến lợi hại, một chút thức ăn mặn mùi vị không thể nghe, liền trong nhà cá vàng đều phóng thật xa. Đừng ba hoa. Tô Lý cho nàng đại nha đầu một lóng tay đầu, ngươi cho ta không biết cha ngươi buổi tối cho ngươi hai thêm cơm. Kia tủ lạnh bên trong không đều là cổ vịt vịt đầu sao, nhìn ngươi kia khuôn mặt tử đều béo một vòng. Gà rán cổ vịt đã sớm ăn đủ rồi. Bạch Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm, cùng Vi Sương cùng nhau vào nhà cầm chén đũa. Có lẽ là bởi vì là Thẩm Dần Sơ tính cách gây ra, nhà họ Thẩm cả nhà đều như vậy lộ ra một cổ tử bình dân phong cách. Nay tòa ở mấy năm tứ hợp viện tuy rằng đã xây dựng thêm vài lần, còn riêng cải tiến tuyến ống trang buồn cầu tự hoại, nhưng là quang từ bên ngoài xem, như thế nào cũng nhìn không ra tới đây là toàn gia hàng tỷ phú ông. Ăn cơm địa điểm ở tứ hợp viện giếng trời trung gian, bày một trương bàn lớn tử, nhị trụ tử cùng người câm thúc đã sớm dọn đi ra ngoài, rốt cuộc Phỉ Phỉ đã sinh hài tử, tê ở bên nhau thật sự là trụ không dưới. Ngày thường cùng nhau ăn cơm chỉ có nhà họ Thẩm toàn gia cùng Bạch lao sư, bí thư trợ lý ngày thường cũng đều không tới nhà cũ mặt sau. Bạch Lộ mở tiệc tử, Vi Sương đi phía sau kêu mấy cái lao thái thái, toàn gia người ngồi vây quanh ở cái bàn biên. Lao thái thái nhìn đầy bản tư liệu sống, quan tâm hỏi Tô Lý, còn ăn không hết thịt. Tô Lý có điểm ngượng ngùng gật gật đầu, Chu Thúy Bình còn tưởng nói hai câu, Tiêu Bạch lao sư trước ngăn lại tới, không có việc gì, có thể nuốt trôi cái gì liền ăn cái gì, hiện tại cũng không phải trước kia cũng chỉ có ăn thịt có dinh dưỡng, đừng có áp lực. Qua đi động bất động gà mái giả hầm móng heo nhi, đó là không có hiện tại như vậy tốt hơn đồ vật. Chu Thúy Bình những năm gần đây kêu hai cái lao thái thái cũng nghẹn đến thói quen. Trên mặt một chút phản ứng đều không có, ôm hai cháu gái gấp đồ ăn ăn. Cà tím bánh có nhân tuy rằng là tố nhân, nhưng lại so với một ít nhân thịt bánh tới còn ăn ngon chút. Mềm mại cà tím đinh là trước thịt kho tẩu quá lại bao xuất phát mặt bánh, một chút ớt xanh toái hơi hơi cay, tròn tròn tiểu mặt bánh phía trên còn sái chút hạt mè. Cơm nước xong, Thẩm Dần Sơ lại móc ra một sấp bánh có nhân tới trang hộp giữ tươi, Tiêu Bạch Lộ cấp lão Kim đầu đưa qua đi, "Lộ Lộ à, đi cho ngươi Kim gia gia đưa điểm nhi." Bạch Lộ có điểm không nghĩ đi. Lão Kim đầu ra lão Kim thái thái miệng nhưng nát. Thấy nàng liền nói nàng béo. Đi thôi, trước hai ngày nhân gia mới vừa cho ngươi mẹ ngươi tặng không ít chính mình ra toan hạnh nhi, mới vừa ăn xong. Biết rồi. Bạch Lộ bưng hộp giữ tươi qua đi, tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý, trên mặt vẫn là cười đến người gặp người thích. Nàng nhớ rõ nàng cha đã dạy nàng, chỉ cần đi làm cũng đừng không tình nguyện. Không quan tâm là cho người đưa một hộp bánh có nhân vẫn là vay tiền, đều quyết định cho người ta chỗ tốt rồi, liền phải đem nhân tình làm được xinh đẹp chút. Ngàn vạn đừng giúp đỡ nhân ra còn thái độ không hảo là quán trách. Lão Kim gia đại môn mở ra, Bạch Lộ còn không có vào cửa liền trước giơ lên tới ngọt ngào giọng nói, Kim gia gia, nhà của chúng ta hôm nay lạc bánh có nhân, tới cấp gia gia đưa điểm nhìn nếm thử mùi vị. Nha, tiểu Bạch Lộ tới a, mau tiến vào, ăn dâu tây không. Lão Kim thái thái cũng ở nhà, lại hiếm thấy mà không trêu chọc Bạch Lộ gần nhất song cảm, mang theo có điểm tiện hề hề cười, một mông ngồi Bạch Lộ bên cạnh. Lão Kim gia còn có vài cái lão thái thái ngồi nói chuyện phiếm, đều lộ ra không sai biệt lắm biểu tình. Lộ Lộ a, nghe nói mẹ ngươi hoài. Đúng vậy, mãi mãi ngài nếm thử cái này bánh có nhân, ta ba lạc. Ta cho ngài phóng này. Bạch Lộ thầm nghĩ, xem ra hôm nay diễn thịt ở chỗ này. Nàng nhưng không nghĩ tại đây bị một đám lao thái thái chất vấn, chạy nhanh đem hộp giữ tươi phóng trên bàn. Đừng a, sao này liền đi, cùng mãi mãi lao vài câu, mẹ ngươi làm bê siêu sao. Bạch Lộ không trả lời, bên cạnh có cái lao thái thái vội vàng hỏi ra khẩu, Lộ Lộ a, ngươi là muốn cái đệ đệ vẫn là muội muội a? Lại có người hắc hắc mà nhạc, sinh cái đệ đệ tương lai khẳng định liền không thương ngươi, nhà các ngươi lớn như vậy gia nghiệp. Lao Kim đầu mới từ bên ngoài trở về, mới vừa vào nhà liền nghe thấy nhóm người này lao thái thái ở toái miệng, chạy nhanh tiến vào ngăn đón. Này đàn lao thái thái, cả ngày nhìn Thẩm Dần Sơ một bộ hảo tính tình dường như, liền miệng không che chắn. Đó là nhà bọn họ chọc đến khởi nhân vật sao. Hắn mỗi ngày hao hết tâm tư cùng nhân gia đánh hảo quan hệ, này nhưng khét ngược, trong nhà lao bà tử cho hắn kéo chân sau. Ta đương nhiên hy vọng là sinh cái đệ đệ a. Bạch Lộ trả lời vấn đề này một chút cũng không nói lắp. Nàng cùng Vi Sương khẳng định đều là giống nhau tâm tư, không nói đến nàng cha tuyệt đối sẽ không trọng nam khinh nữ, vứt bỏ sở hữu điều kiện tuyển, nàng cũng hy vọng mụ mụ trong bụng đầu là cái tiểu đệ đệ. Nàng ba ba là thiên hạ tốt nhất phụ thân, tương lai sinh cái đệ đệ giống ba ba mới hảo, cũng nhất định là cái đỉnh thiên lập địa tốt nhất nam hải tử. Sinh cái đệ đệ mới có thể giống ta ba nhiều năng lực ra có phải hay không? Nàng nhìn cái kia hỏi nàng đệ đệ vẫn là muội muội lao thái thái, nhớ tới đây là sau phố cái kia mới thả ra tên côn đồ mẹ, ta ba năm đó 30 xuất đầu đã có thể đem cả nhà đều tiếp kinh thành tới, sinh cái đệ đệ mới không lãng phí cha ta này gen, ta đệ đệ khẳng định càng năng lực. Nói nữa, nhà của chúng ta nhiều như vậy công ty, không hề sinh cái đệ đệ, chỉ dựa vào ta cùng ta muội cả đời cũng xài không hết ta. Lời này nói ra, một đám lao thái thái cũng chưa lời nói tiếp. Vốn dĩ tưởng cùng tiểu cô nương nói có đệ đệ ba mẹ liền không đau nàng, chính là lại không nghĩ rằng, gọi được này tiểu cô nương chọc một phen tâm hoa tử. Nhân ra ra đại nghiệp đại tái sinh 10 cái đều không lo, các ngươi vẫn là nhọc lòng chính mình nhi tử công tác đi. Lộ Lộ, ngươi đừng nghe này mấy cái gái có chồng nói bừa. Lao Kim đầu chạy nhanh lại đây bù, Bạch Lộ nhưng thật ra một chút cũng không sinh khí, cười tủm tỉm cùng hắn nói xong lời từ biệt xoay người đi trở về. Kim ra ra, kia bánh có nhân nhi ngài sấn nhiệt ăn. Đợi chút liền không giòn. Nhìn Bạch Lộ đi rồi, Lão Kim đầu lúc này mới quay đầu lại đem bánh có nhân mở ra, làm cho mấy cái lao thái thái rôi tay phóng phòng bếp đi. Các ngươi thật là ăn no trống, thay người ra nhà họ Thẩm nhọc lòng cái gì. Đừng nói tái sinh một cái, tái sinh 10 cái kia tiền đều đủ hoa 10 đời. Hiện tại kinh thành cửa hàng thức ăn nhanh, cái nào không phải nhà họ Thẩm. Chính mình mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, còn thế hoàng thượng nhọc lòng thái tử. Lão Kim đầu lười đến xem mấy cái lao thái thái. Cân nhắc quay đầu lại này hộp giữ tươi đưa trở về thời điểm phóng điểm nhi cái gì. Hắn đại tôn tử sơ trung tốt nghiệp vẫn luôn không tìm thấy công tác, hắn còn cân nhắc đi thỉnh giáo Thẩm Dần Sơ đâu. Tưởng thừa dịp Tô Lý mang thai thời điểm lấy lòng Thẩm gia, không chỉ có Lão Kim đầu một người. Lão Kim đầu trang hảo hộp giữ tươi đi đến Thẩm gia thời điểm, Thẩm gia cửa đã kêu đổ đến vững chắc. Từ Tô Lý điều tra ra mang thai, mai cho đến Lâm Buồn sinh cái đại béo tiểu tử, nhà họ Thẩm này ngõ nhỏ bên trong liền không đoạn hơn người. Giống như là Lão Kim đầu nói, thậm chí cấp dưới cửa hàng thức ăn nhanh đã cơ hồ xưng được với là lũng đoạn cả nước đại bộ phận xích, lúc trước nho nhỏ Thẩm Ký xưởng thực phẩm hiện tại thậm chí đã thành mạch nhớ chịu nhớ chờ nổi danh dương thức ăn nhanh cung hóa thương. Không biết bao nhiêu người chờ định bợ hắn đâu. Cố tình Thẩm Dần Sơ người này, nói tốt nghe có điểm không màng danh lợi, nói không dễ nghe chính là có điểm xã giao sợ hai trứng. Ngày thường xách theo đồ vật tới cửa, làm không hảo không lấy lòng được hắn, còn trước đem người đắc tội một vòng. Nhưng là sinh hài tử như vậy đại sự nhi, người khác tới cửa chúc mừng, ngươi tổng không hảo đem người ra bên ngoài đẩy đi. Thẩm Dần Sơ sợ ảnh hưởng hai cái khuê nữ thi đại học, bàn tay vung lên đảo đem ngõ nhỏ mua nửa cái xuống dưới, còn chuyên môn cấp khuê nữ nhóm phòng trang cách âm. Trước kia vẫn luôn không nghĩ mướn bảo mẫu, hiện tại mắt thấy trong nhà đầu lại nhiều cái tiểu thiếu gia, không thể không mướn bảo mẫu cùng người tẩu, liên quan Tô Lý trợ lý cũng ở nhà đầu bận việc. Lao Tô Thái Thái cũng đại bao tiểu bọc mà từ Đông Bắc chạy tới Kinh Thành, trụ vào Tứ Hợp Viện. Từ trên xe xuống dưới, Lao Tô Thái Thái trước không vội mà đi xem đại cháu ngoại cùng quê nữ, nhưng thật ra trước đem cấp hai ngoại tôn nữ mang ăn ngon đưa lại đây, đôi đến cùng Tiểu Sơn dường như. Bà ngoại. Bạch Lộ trước tiến lên ôm nàng bà ngoại cổ, Vi Sương chậm một bước, hai cái ngoại tôn nữ đều so Lão Tô Thái Thái vóc dáng cao, đem Lão Thái Thái hiếm lạ đến, xem bọn em này hai ngoại tôn nữ dáng vóc, đều đuổi kịp Lão Đại. Từ sinh đứa con trai này, Thẩm Dần Sơ một phương diện cao hứng, một phương diện lại sợ hai cái nữ nhi chịu vắng vẻ, nỗ lực xử lý sự việc công bằng, thậm chí là đối khuê nữ càng tốt chút. Thái độ của hắn tự nhiên cũng ảnh hưởng trong nhà đầu, Lão Tô Thái Thái lại là từ nhỏ mang theo hai cái ngoại tôn nữ lớn lên. Cùng hai cái ngoại tôn nữ thân hương đủ rồi, nhìn Bạch Lộ Vi Sương trở về học tập, lúc này mới đi xem đại cháu ngoại. Tấm tắc, ta đại cháu ngoại ăn mãi như vậy. Có lực nhi. Tô Lý chính uy mãi, lúc này mới không nên ra tới, lão Tô Thái Thái qua đi nhìn tiểu bảo bảo nhắm mắt lại ăn hăng hái nhi, đặt tên không có. Nổi lên Thẩm Dần Sơ luôn luôn là cái đặt tên khổ tay, bằng không trong nhà đầu cũng sẽ không có như vậy nhiều xích đều kêu thẩm ký, lần này đơn giản liền tùy khuê nữ tên, cũng bất việc nhi chút. Tiêu Thẩm Tòng Chi. Lao Tô Thái Thái tuy rằng không thượng quá học, nhưng là lúc trước cũng là xóa nạn mù chữ ban phần tử tích cực. Nghe thấy cái này danh nhi đảo có điểm như mày. Sao lấy như vậy cái danh nhi? Thật sự là kia đầu kiêm ra bên trong khác chữ đều quá không giống như là nam hải tử tên. Hơn nữa Thẩm Dần Sơ chính mình nhưng thật ra cảm thấy tên này không xấu, cũng khá tốt ta cùng mẹ nó làm lớn như vậy một phần sự nghiệp xuống dưới, còn không phải là vì tương lai hải tử bất việc như sao? Này ba hải tử tương lai ái làm gì, ta gì cũng mặc kệ, dù sao trong nhà tiền sâu dù sao đủ hoa. Cái này từ chi sao, đã là hy vọng hắn có thể tùy thích, cũng là hy vọng hắn tương lai hiếu thuận mẹ nó, nghe tỷ tỷ nói. Ở khuê nữ sinh hải tử phía trước, lão tô thái thái hai vợ chồng cũng cân nhắc quá, đã có hai nha đầu, lại đến một cái nhưng sao chỉnh. Hiện tại nhìn nhưng yên tâm. Nhìn ngươi, trọng nữ khinh nam. Lão Tô Thái Thái mặt ngoài ngữ khí là oán trách. Nhưng trong lòng nhưng thật ra yên tâm, vừa lúc Tô Lý uy xong mãi, Nguyệt Tẩu ở một bên thuần thục mà vỗ nại cách, nàng chạy nhanh qua đi xem quê nữ. Thẩm Dần Sơ không quấy rầy này nương hai tâm sự chuyện riêng tư, nhìn thời gian, chạy nhanh bưng hai bàn trẻ gì đi xem quê nữ. Có lẽ là năm đó ở thịnh thành kia tiểu điếm dưỡng thành thói quen, đến bây giờ hai tỷ muội còn thích ở cùng trương bàn tròn thượng, đầu chạm chán mà cùng nhau học tập. Thẩm Dần Sơ đơn giản cấp hai tỷ muội cải tạo đại thư phòng, lại đánh trương thật lớn gỗ thô án thư. Hắn bưng trẻ gì đi vào, thình lình thấy chỉ có một chuyên tâm học tập, một cái khác đang ở trước máy tính đầu bay nhanh mà đánh chữ. Lộ lộ. Này đều cao tam, ngươi thi đại học xong lại chơi máy tính. Cái bàn đằng trước mặt ủ mày hê Bạch Lộ bĩu môi. Ba, ngươi chỉnh xóa, ngươi gì thời điểm xem ta xuyên như vậy phấn quần áo a? Đó là Vi Sương. Vi Sương bay nhanh mà mở ra trình duyệt giao diện, thuận tay tắt đi máy tính góc phải bên dưới tiểu chim cánh cụt, xoay người lại cho nàng cha xem trên máy tính trình duyệt tư liệu. Ba. Ta cùng ngươi nói ngươi cái này chính là bản khắc ấn tượng, ngươi không nên vừa thấy chơi máy tính liền tưởng tỷ của ta. Thẩm Dần Sơ bị nhất chiêu ác nhân trước cáo trạng vững chắc mà lược đổ, vung trẻ gì, lại hỏi hai hải tử buổi tối muốn ăn cái gì, chạy nhanh rời đi. Hắn đi rồi, Bạch Lộ trắng nàng muội muội liếc mắt một cái, đừng hàn huyên. Lại đây cho ta giảng đề. Biết rồi. Vi Sương ngoài miệng đáp ứng, một lần nữa lại mở ra tiểu chim cánh cụt, nhanh chóng xem xong rồi vừa mới không đọc xong tin tức. Phi Dương. Lần này bắt chước hảo, ta thi được top 300 niên cấp. Lão sư nói, nếu ta có thể bảo trì như vậy thành tích, có lẽ có thể thi đậu nhị bổn. Phi Dương, nếu không phải ngươi, phỏng chừng ta chỉ có thể đủ thi đậu chuyên khoa. Vi Sương mặt bay nhanh mà đỏ hồng, khiêng sau lưng Bạch Lộ bất mãn ánh mắt, nhanh chóng gõ ra mấy hành tự. Cha sữa trà, không có lạc, đại gia lẫn nhau cổ vũ sao. Lần này ta toán học đạt tiêu chuẩn. Ta chủ nhiệm lớp cũng nói, khảo cái kinh thành bản địa nhị bổn có lẽ không có gì vấn đề. Bạch Lộ đã đứng tới, cười lạnh, ngươi toán học đạt tiêu chuẩn. Hợp lại nhà ngươi toán học mãn phân mới tính đạt tiêu chuẩn. Ai nha tỷ? Vi Sương cho nàng tỷ trong miệng tắc cái trẻ gì, nhanh chóng nhìn thoáng qua nàng làm sai đáp án, ai ngươi này hành sao sai điều kiện, tính lại. Đuổi rồi Bạch Lộ, nàng lúc này mới thấy đối diện Phi Dương lại phát lại đây một đồng lớn. Phi Dương, ngươi chuẩn bị ghi danh nơi nào? Nghĩ kỹ rồi sao? Nhà ta bên trong muốn cho ta báo đến gần một chút. Phi Dương, đáng tiếc. Như vậy liền không thể cùng ngươi ước ở cùng cái địa phương đại học, nói cách khác, còn muốn gặp ngươi đâu. Thấy trà sữa trà nói muốn ghi danh kinh thành bản địa đại học, Lý Quý Hàng lúc này mới yên tâm mà thở ra một hơi. Nhà hắn bên trong là chuẩn bị làm hắn trực tiếp xuất ngoại, này nhưng ngàn vạn không thể nói lỡ miệng. Bằng không phía trước cho tới nay cấp tiểu muội muội khuyến khích nhi, đã có thể thành chê cười. Cha sữa trà, không có việc gì nha, đến lúc đó ngươi nếu tới kinh thành chơi lời nói. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, ăn cái gì đều được. Dù sao, trên cơ bản trừ bỏ phi thường bản địa đặc sắc ăn vặt ở ngoài, ăn cái gì đều ở nhà họ Thẩm chính mình khai trong tiệm. Bất quá, nghe hắn nói như vậy, Vi Sương cũng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không đến lúc đó vừa thấy mặt, nàng vạn nhất làm đến lòi làm sao bây giờ. Hoa Quốc Công an Nhân dân Đại học, kia cũng không phải là giống nhau thành tích có thể đi vào. Nàng vẫn luôn ở tận tâm tận lực ngụy trang học cha, thật vất vả đối phương hiện tại thành tích có điểm khởi sắc, có thể thi đậu nhị bổn. Bạch Lộ làm xong kia nói nhìn lầm điều kiện đề, phiết miệng chống cằm xem thân muội muội lịch sử trò chuyện. Ta nói, ta xem ngươi bình thường cùng ta nói chuyện phiếm cũng chưa như vậy để bụng, cùng cái này cái gì Phi Dương cũng hàn huyên đã hơn một năm đi. Hai người đến lúc đó không thấy một mặt. Cái gì a? Chính là khích lệ hắn một chút, ngươi biết không tỉ, mới vừa nhận thức người này thời điểm hắn toán học mới 28 phân. Ngươi biết 28 phân cái gì khái niệm? Câu này nói một nửa, Vi Sương hậu chi hậu giác mà nhắm lại miệng, nàng tỉ cao tam lần đầu tiên tổng hợp bắt trước liền 30 phân. Tỉ! Tỉ ta thật không phải nói ngươi. Ngươi hiện tại này không phải đều 100 phân sao? Tỉ! Tỉ! Thiên tiêu vặt không cần còn. Tỉ! Lý Quý Hàng ở trước máy tính đợi một hồi lâu, thấy đối diện còn không có đáp lại, lưu luyến mà tìm mấy chương khôi hài hình ảnh, chuẩn bị phát qua đi. Này với ai lưu đâu? Ngươi hiện tại cũng không thể quá thả lỏng, vẫn là muốn xem thi đại học thành tích. Biết, ngươi yên tâm đi, ta thi đại học thành tích khẳng định không thành vấn đề, nhưng thật ra khác tài liệu điển thời điểm phiền toái điểm. Từ khi kia bổn hạ vặt nữ hài Lưu Diệc Đình xuất bản sau, thi đại học sau xin nước ngoài đại học cũng thành một loại lưu hành, Lý Quý Hàng thành tích bình thường thi đại học nói, Thanh Hoa Bắc Đại thỏa thỏa mà không chạy, nhà hắn liền bắt đầu tâm tư hoạt động, muốn cho hắn xuất ngoại. Tâm tác ngồi ở hắn trên giường lấy quyển sách xem mắt kính thở dài. Ta nếu là thành tích giống ngươi như vậy hảo, khẳng định lưu tại quốc nội vào đại học. Chúng ta ban hoa như vậy thích ngươi, ngươi một chút cảm giác không có. Từ khi ngươi nói muốn xuất ngoại, ngươi nhìn nàng đôi mắt mỗi ngày đều là hồng. Nhường cho ngươi, ngươi đi hảo hảo hống hống đi. Từ nhỏ học khởi mãi cho đến cao trung, Lý Quý Hàng trên đầu cái gì giáo thảo ban thảo linh tinh danh hiệu liền không đoạt quá, này đó nữ hải tử khuynh mộ hắn sớm đã thành thói quen. Thôi đi, ta nhưng không chừa ngươi gương mặt đẹp trai kia. Chúng ta ban hoa trong nhà đầu để kiện như vậy hảo, từ nhỏ luyện ba lê, kia một đôi cẳng chân lại tế lại bạch. Có thể coi trọng ta sao? Ngươi cũng nói, nàng chính là bởi vì ta lớn lên xoáy thanh âm dễ nghe học tập hảo trong nhà điều kiện rất thích ta. Vấn đề là ta điều kiện tại đây phóng đâu, bởi vì này đó thích ta người nhiều đi, ta thiếu nàng một cái sao? Ta thảo, lão đại ngươi này ra mặt nhưng càng ngày càng dày a. Ngoài miệng phun tảo, mắt kính ngồi ở trên giường. Nhìn Lý Quý Hàng kia trương một chút thì vết đều không có điều khắc mặt, còn có kia một đôi cái bàn phía dưới đều không bỏ xuống được chân dài. Cũng xác thật là có chuyện như vậy. Ta nếu là ngươi, ta đây đã có thể chiếu đơn toàn thu. Trương như vậy xoái, không cần bạch không cần A ngươi còn chuẩn bị hủy dung đi nhận thức cái muội tử A. Kia nhưng thật ra không cần. Lý Quý Hàng lại nhìn nhiều một chút, xác định trà sữa chân dung đã tối sầm đi xuống, lúc này mới tắt đi tiểu chim cánh cụt. Bất quá. Nếu thật sự có nguyên nhân vì này đó hoa si nữ hài tử, xác thật cũng rất đáng giá quý trọng. Hắn thật xuất ngoại, ban hoa khóc cái mấy ngày, thi đậu đại học lại nhìn thấy soái ca lại là e thẹn tiểu mê muội một con. Chính là trà sữa liền không giống nhau, hắn chính là trà sữa tiểu muội muội cây trụ A. Nghĩ vậy, hắn lại nhanh chóng một lần nữa mở ra tiểu chim cánh cụt, cấp trà sữa để lại một câu. Ngươi lưu cái địa chỉ cho ta đi, thi đại học lúc sau vừa lúc là ngươi sinh nhật, tưởng đưa ngươi cái lễ vật. 122, 123. Linh 5 năm thi đại học vừa mới đổi thành tháng 6 phân, Vi Sương Bạch Lộ khảo xuống dưới đều phát huy bình thường. Vi Sương tự nhiên là không hề nghi ngờ mà thi được cảnh sát trường học, Bạch Lộ tuy rằng thành tích không quá cao, bất quá nàng ghi danh trường học phân số so thấp, hữu kinh vô hiểm trên mặt đất tuyến. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới à, ngươi nói này hai nha đầu khi còn nhỏ, Bạch Lộ như vậy ra, cuối cùng chung quy chung củ mà ghi danh cái thực phẩm công trình. Vi Sương từ nhỏ liền lại ngoan lại an tĩnh, kết quả cuối cùng thật muốn đi đương pháp y hề. Ta nói dần từ A, ngươi không lo lắng. Lưu Đại Béo vẫn là như vậy tâm khoan thể béo, lại đây xem nhà họ Thẩm Lão Tam, thuận tiện nhìn nhìn nhà họ Thẩm hai khuê nữ thư thông báo trúng tuyển. Lo lắng còn có thể sao chỉnh. Ngươi đừng nhìn ta lão khuê nữ nhìn ngoan, kia tính tình không như vậy quật. Không cho nàng báo có thể được không? Hắn bắt đem hạt dưa cấp Đại Béo, ta nói, ngươi sao một chút cũng không ốm A. Ngươi nhi tử nhưng liền cơ bụng đều lệ ra. Hắn đó là vì truy Bạch Lộ, ta như vậy liều mạng luyện làm gì? Ly hôn nột. Ngươi đệ muội kia không được chỉnh chết ta. Nói đến này, Lưu Đại Béo thở dài, bất quá cũng không biết tiểu tử này sao tưởng, ngươi nói hắn nhớ thương Bạch Lộ này lao chút năm, sao liền lại muốn xuất ngoại. Lưu Tiểu Béo hiện giờ đã sớm gầy thân thành công, hắn diện mạo tùy thân mụ, mày rậm mắt to, gầy xuống dưới rất có vài phần xoay kính. Ngay từ đầu Thẩm Dần Sơ còn rất không thích tiểu tử này luôn nhớ thương nhà mình quê nữ, chính là tới rồi hiện tại, đảo cảm thấy đi theo Tiểu Béo cũng không tồi. Khác không nói, đứa nhỏ này chính là hắn vẫn luôn nhìn lớn lên, nhân phẩm không lời gì để nói, đối Bạch Lộ mấy năm nay cũng coi như là toàn tâm toàn ý, tương lai nếu là thật sự tiểu tử này có gì không thỏa đáng, hắn Đại Béo Tiểu Béo cùng nhau thu thập đều được. Chính là này mắt nhìn Bạch Lộ quy quy củ củ mà thi đậu cái bản địa đại học, Lưu Tiểu Béo nhưng thật ra chết sống muốn xuất ngoại. Ta hỏi Thẩm Dần Sơ tuy rằng không bỏ xuống được lão nhạc phụ cái giá, chính là cũng sốt ruột thượng hỏa mà đi hỏi một hồi, Tiểu Béo nói rất thật sự, bất quá liền một chút tiểu hài nhi, tâm tư sao nhiều như vậy. Dựa theo Tiểu Béo nói, hắn là lo lắng mấy năm nay Bạch Lộ đều cùng chính mình cùng nhau, thiếu cảm giác thần bí. Mắt thấy vào đại học, hắn lại đi theo đi đọc cùng sở đại học, sợ Bạch Lộ nổi lên nghịch phản tâm lý. Đại Béo sờ sờ cằm, được rồi, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nhà ngươi kia lão tam còn chưa đủ ngươi nhọc lòng a. Vạn nhất tương lai thật không đi đến một khối đôi, kia cũng là nhà ta cái kia tiểu tử thúi không phúc khí. Hắc hắc, nhà ta lão tam nhưng không cần ta nhọc lòng nhắc tới lao nhi tử, Thẩm Dần Sơ có điểm mỹ, nhà ta lão tam kia tặc ngoan, không khóc không nháo vừa đến buổi tối liền ngủ, thấy hắn tỉ liền cười, lại chưa thấy qua như vậy bất lo hải tử. Thẩm Dần Sơ thậm chí còn hoài nghi quá nhà mình lão tam là người xuyên Việt, thậm chí lén lút trang cái cả mạ giặt quan sát một thời gian. Cuối cùng phát hiện hải tử chính là tương đối ngoan mà thôi. Lưu Đại Béo hắc hắc cười lạnh, nhìn đem ngươi khoe khoang, nhà ngươi vi xương khi còn nhỏ không ngoan a. 6-7 tuổi liền bắt đầu xem pháp y dề phiến. Thẩm Dần Sơ mặt đen, phủi tay đuổi rồi bỏ dường như, đi đi đi, sao, nhà ta vi xương lại sẽ dương cầm lại sẽ hát tuồng học tập thành tích lại hảo, ngươi ghen ghét ta. Không ghen ghét không ghen ghét Đại Béo thở dài, nhà của chúng ta lão gia tử nói, hắn vội cả đời sự nghiệp, chi bằng ngươi xem đến thông thấu. Thẩm Dần Sơ cho hắn châm trà, thuận tay bưng bàn lưỡi vịt, nhà các ngươi lão gia tử nơi nào là khen ta, chính là ta đây đương con nhà người ta gõ ngươi đâu. Kia cũng không phải là, lúc trước nghe ngươi mua kia mấy bộ phòng ở, hiện tại đều mau phiên gấp 10 lần. Nhà của chúng ta lão gia tử nói, ta đời này làm nhất thành công một sự kiện, chính là bế lên ngươi này đuổi. Được rồi, ngươi đừng khái sâm ta, ngươi kia nhà máy không cũng rất như sao. Ngươi nhìn nhìn ta Đông Bắc hiện tại đều gì dạng. Người kia nhà máy hiện tại còn khai đến hảo hảo, rất không tồi. Ai nhắc tới này cha, luôn luôn nói gì đều vui tươi hớn hở Lưu Đại Béo cũng phá lệ mà thở dài. Ta Đông Bắc hiện tại, người trẻ tuổi ra tới cơ hồ đều không có trở về. Đi trở về trừ bỏ khảo biên chế ở ngoài liền không gì có khả năng việc, ta kia nhà máy cả ngày tất cả đều là cầu thân tưởng đi vào. Bọn họ cũng không nghĩ, lão này cầu thân kia cầu thân, Đông Bắc không phải càng ngày càng xong đời sao. Hiện tại ta nghe bên ngoài đều có câu tục ngữ kêu đầu tư bất quá sơn hải đóng. Chuyện này cũng không phải ta tiểu dân chúng có thể còn được. Lưu Đại Béo thiếu chút nữa đem uống đi vào trà phun ra tới, ngươi còn nhỏ dân chúng. Nhà ai dân chúng mấy chục căn hộ. Cả ngày toàn bộ đại ngực tử dép lào nơi nơi lắc lư, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là cái ngõ nhỏ thoán tử a. Thẩm Dần Sơ cười hắc hắc, vừa lúc nghe thấy trong phòng có thanh, chạy nhanh đi vào, thấy dựa vào đại quả quýt ngủ tiểu nhi tử đã tỉnh. Mặc kệ ngày thường rất cao lãnh miêu cầu, phàm là gặp phải tiểu hài tử, đều nháy mắt không biết giận. Đại quả quýt xưa nay ở nhà cao lãnh thật sự, cả ngày không cho người sờ, từ khi lão tam sinh ra, nhưng thật ra thành công chuyển chức miêu bảo mẫu. Lúc này đang dùng cái đuôi lay động nhoáng lên, đậu đến lao tam liệt cái không nha miệng cười đến nước miếng đều chảy ra. Thẩm Dần Sơ qua đi đem Đại Béo Nhi tạp bế lên tới, nay tiểu mập mạp còn không vui kêu thân cha ôm, nỗ lực hướng đại quả quýt kia nhìn. Được rồi. Ngươi nhưng làm ngươi miêu cha tỉnh bất lo đi, 11 nhiều năm đại miêu, ấn nhân loại số tuổi đều 6-7 chủ. Nói đến này, Thẩm Dần Sơ hơi có chút thương cảm, đại quả quýt cũng ở nhà đãi không được bao lâu, ngày mai cho ngươi mua điểm tôm nếm thử. Không phải Đại Béo Nhi tạp nói chuyện, đại quả quýt luôn luôn lười đến phản ứng, Lưu Đại Béo lại đây ôm Đại Béo Nhi tạp, Thẩm Dần Sơ duỗi tay suy nghĩ sờ sờ miêu đầu, suýt nữa bị cắn một ngụm. Được rồi, ta cũng đừng thao cái này tâm. Nhìn đại quả quýt thân thủ mạnh mẽ mà một đường nhảy ra cửa sổ, Thẩm Dần Sơ hậm hực mà lùi về tay, cùng Lưu Đại Béo đi đậu nhi tử. Điểm này cũng không giống lao miêu. Ngươi nhi tử lớn lên giống Tô Lý nhiều một chút, tương lai bảo đảm cũng xoái, hiện tại sẽ ngồi đi. Đã sớm biết, bò đến mèo vèo. Hai tử lớn lên là thật mau, nháy mắt nhi công phu liền thổi khí dường như trưởng thành. Tiểu hài tử lớn lên đến nhưng không phải cùng gió thổi dường như. Thẩm Phong Chi he he cất tiếng khóc chào đời lại đến Bi Bô Tập nói, từ tập tính học bước lại đến cả ngày đi theo hai cái tỉ tỉ mông phía sau chạy, Thẩm Dần Sơ nhìn ba cái hài tử càng dài càng lớn, tựa hồ chấp chấp mắt công phu, mấy năm liền đi qua. Tiểu béo về nước lúc sau như cũ dán bạch lộ, khi còn nhỏ ra đến không được bạch lộ, lúc này đảo thành cái kia có nề nếp hài tử, thẳng đến hai hài tử muốn đính hôn, Thẩm Dần Sơ còn cảm thấy bạch lộ vẫn là lúc trước cái kia ở nhà trẻ xưng vương xưng bá tiểu cô nương đâu. Hắn nhịn không được trộm tìm khuê nữ trò chuyện. Thật liền như vậy liền cùng tiểu béo. Ngày thường hận không thể hai cái khuê nữ cả đời không yêu đương, cả đời ở lao phụ thân trong ngực đầu. Chính là lúc này hắn lại hận không thể khuê nữ nói chuyện nhiều điểm luyến ái, đừng nhanh như vậy liền gả chồng. Đúng vậy, nhìn Thẩm Dần Sơ muốn nói lại thôi bộ dáng, bạch lộ nhịn không được cười. Sao, ba, ngươi thế nào cũng phải xem ta đi ra ngoài đường 2 năm tiểu thái muội. Kia đảo không phải. Mấu chốt là ngươi từ nhỏ đến lớn trừ bỏ tiểu béo cũng không tiếp xúc quá khác. Tiểu béo không khá tốt sao, hiện tại nước ngoài trở về, trang điểm cũng tặc xoái, không ít tiểu cô nương nhớ thương đâu. Từ nhỏ đến lớn ta cùng tiểu béo nhận thức lâu như vậy, ta không cần phải nói lời nói hắn liền biết ta muốn cái gì, một câu miệng cũng chưa quay quá, đến chỗ nào đều nghĩ cho ta mua đồ vật, tháng thứ nhất tiền lương toàn lấy tới cấp ta mua cái bao, ngươi còn có gì không yên tâm. Bạch lộ hiện tại cùng khi còn nhỏ quả thực hoàn toàn là hai cái cực đoan. Có đôi khi Thẩm Dần Sơ sẽ hoài nghi, lúc trước có phải hay không hai cái tiểu cô nương cho nhau thay đổi thân phận. Được rồi, ba, ngươi đừng nhọc lòng bạch lộ cho nàng cha lột cái quả quýt, ngươi không phải muốn đi cấp Sương Sương đưa cơm sao. Nga đối. Thẩm Dần Sơ để hảo trên bàn chuẩn bị tốt tiện lợi, lái xe một đường hướng trường chia đều cục đi. Vì Sương Khảo Tần Lão nghiên cứu sinh, nay đã là năm thứ ba, cơ hồ cả ngày đều cùng Tần Lão cùng nhau ngâm mình ở hình cảnh trong đội đầu. Cái này chuyên nghiệp ứng dụng tính cường. Giấy trên mặt tri thức cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống thực tế thao tác, rơi xuống giải phẫu đài cùng hiện trường thượng. Bất quá, Thẩm Dần Sơ này liền có điểm không yên tâm. Khuê nữ học nhiều năm như vậy pháp y gì, không cho nàng đi thực tập là không có khả năng, may mắn thực tập đơn vị cách trong nhà đầu gần, hắn tiếp theo đưa tiện lợi thời điểm có thể nhiều đi xem. Vì xương gần nhất khẩu vị càng thêm trọng, quả thực là vô cay không vui, gần nhất thực tập mệt thật sự, ăn uống cũng đại. Thẩm Dần Sơ xảo cái ớt gà đinh, lại làm cái hàn thức quấy cơm. Lại đề ra một túi dâu tây chuẩn bị cấp khuê nữ phân cho đồng sự. Hắn xe mới đến dưới lầu, thu phát trong phòng đầu vài người liền cười khai. Nha, này không phải kia tiểu pháp y y nàng cha sao? Chạy nhanh cấp gọi điện thoại qua đi. Vi Sương tiếp điện thoại, chạy nhanh đem trên người mang theo hương vị áo bờ lật trắng thay thế. Phụ trách mang nàng pháp y y là Tần Lão học sinh, lúc trước Vi Sương còn không có thi được tới thời điểm liền thường thường bị Tần Lão mang theo lại đây chơi, đã sớm hôn chín. Cha ngươi này vẫn là không yên tâm ngươi làm này hành a. Ta nhà ăn gì không có. Còn mỗi ngày tới đưa cơm, phòng trừng chính là lại đây nhìn nhìn bảo bối cô nương. Nhà ăn làm có thể có cha ta làm ăn ngon. Vi Sương tinh tế mà tẩy xuống tay, lại cấp trên người phun điểm đi vị tề. Nàng biết nàng cha không thể ghét bỏ nàng, chỉ là sợ Thẩm Dần Sơ cảm thấy khuê nữ quá đến khổ. Hôm nay trái cây nhưng không ngươi phân a. Bất quá ta nói thật, ngươi không tức giận. Mắt kính sư huynh có điểm tò mò hỏi. Cha ngươi này có điểm quá độ quan tâm đi, mỗi ngày chạy đơn vị, đổi người khác không được cảm thấy mất mặt sao? Có gì mất mặt? Vi Sương xưa nay ở bên ngoài không thích tỏ vẻ giàu có, nhưng là cùng sư huynh nhận thức lâu rồi, nhiều ít cũng biết điểm nội tình, ngươi cũng biết cha ta làm gì, hắn nếu là thật không nghĩ làm ta làm này hành, chào hỏi một cái lúc trước không cho ta thi đậu, hoặc là điều hòa cái chuyên nghiệp là được. Lại vô dụng, cho ta an bài thực tập làm cái thanh nhàn đơn vị không gặp được thi thể cũng đúng. Nhưng là cha ta trước nay chưa làm qua những việc này nhi, chính là mỗi ngày lại đây đưa cơm thuận tiện nhìn xem ta. Mất mặt. Cha ta như vậy cha người khác nằm mơ đều không có. Vi Sương từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một chút trên người, lúc này mới đi ra ngoài nên đón nàng cha. Lam ớt gà đinh, đậu hủ ma bà, cơm là hàn thức quấy cơm, không phóng cả rốt Thẩm Dần Sơ nói liên miên mà đem đồ vật đều cấp Vi Sương, lại cẩn thận quan sát một chút, còn có một túi dâu tây, cho ngươi đồng sự phân phân, hôm nay. Không chuyện gì đi. Rõ ràng vừa mới đi theo sư huynh cùng nhau giải phẫu vô đầu thì, nhìn nàng cha lo lắng như vậy, Vi Sương lắc đầu, không có, nhàn một buổi sáng, ta đã sớm đói bụng. Nàng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, ba, buổi tối ta không quay về ăn, ta có chút việc nhì, đi gặp cái đồng học. Hành, đã biết, tiền đủ không? Đủ rồi đủ rồi. Thẩm Dần Sơ cau mày nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cũng không hảo hảo dọn dẹp một chút, trước 2 ngày gác ra xuyên kia 2 điều váy nhiều hăng hái. Ai nha, ba, ta cái này kêu một mạc. Được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi. Mấy ngày hôm trước mụ mụ mang theo nàng mua kia mấy cái hàng hiệu tiểu váy sắc thật đẹp, nhưng là vấn đề là, nàng lập tức muốn đi gặp Lý Quý Hàng, không thể xuyên. Lúc trước hai người hàn huyên lâu như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy trong nhà này đầu đề kiện kém, học tập cũng không tốt lắm, nam hải tử đối chính mình có đặc thù ý nghĩa, hơn nữa nàng cũng ở đối phương trước mặt che giấu chính mình điều kiện. Hiện tại thật vất vả hai người muốn gặp cái mặt ăn một bữa cơm, nàng tổng không thể một thân hàng hiệu đi gặp người đi. Kia không phải lòi sao? Nàng nhớ rõ, Lý Quý Hàng nói qua, hắn thật vất vả mới còn xong rồi giúp học tập cho vay, cái kia nhị buồn tốt nghiệp cũng không tốt lắm tìm công tác. Vi Sương cắn cắn môi dưới, nếu chính mình giới thiệu đối phương đi trong nhà công ty công tác, có thể hay không lòi? Muốn nói như thế nào mới có thể tương đối hợp lý đâu? Thật vất vả ai tới rồi tan tầm, nàng riêng đi tắm rửa một cái, bay nhanh để hướng ước hảo công viên chạy tới nơi. Lý Quý Hàng trước tiên nửa giờ liền đến công viên chờ, có điểm mới lạ lại có điểm chờ mong. Hắn cũng cùng nữ hải tử hẹn hò quá, cỡ nào xa hoa nơi đều đi qua, như là như vậy ước ở công viên nhưng thật ra lần đầu tiên. Tới phía trước, hắn còn riêng tìm bốn mắt đi mượn đối phương một bộ quần áo, chính hắn quần áo thật sự là quá không phù hợp nhân thiết. Bốn mắt âm dương quái khí mà, ngươi có tật xấu đi, chơi thái tử ra cải trang vi hành. Là lúc trước cái kia ngươi mỗi ngày định đồng hồ báo thức hồi tin tức mội tử. Ngài đại thiếu gia xuyên ta quần áo kia nhiều ủy khuất ta. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh Lý Quý Hàng đơn giản chính mình đi tủ quần áo bên trong phiên, thay đổi mấy bộ lúc này mới chọn đến một bộ thích hợp, ta ngày mai liền trả lại ngươi, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm. Ở Mễ Quốc lưu học mấy năm, vì viên thượng chính mình chỉ là một cái bình thường quốc nội nhị buồn sinh nói dối. Lý Quý Hàng riêng định rồi đồng hồ báo thức dựa theo quốc nội làm việc và nghỉ ngơi cấp trà sữa tiểu muội muội phát tin tức, mấy năm xuống dưới, hắn về nước còn thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh rỗi tay bắt tay cơ. Lúc này, rốt cuộc muốn xem thấy trà sữa tiểu muội muội, hắn bắt đầu có chút khẩn trương. Loại cảm giác này, nói là thích khả năng còn thiếu điểm, nhưng là nói bằng hữu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đối bất luận cái gì một nữ hài tử như vậy để bụng quá. Bất quá. Bốn mắt tiểu tử này cùng hắn giống nhau cao. Như thế nào chân như vậy đoạn? Lý Quý Hàng không được tự nhiên mà đề đi xuống lôi kéo quần, lại lần nữa đề, vừa nhấc đầu, liền thấy trà sữa tiểu muội muội. Hai người đều sợ trường học sự tình lòi, vẫn luôn cũng chưa video quá, cũng không riêng trao đổi quá ảnh chụp, chỉ là trước tiên giảng hảo địa điểm, Vi Sương nói sẽ ôm cái màu trắng tiện lợi hộ. Lý Quý Hàng lúc ấy còn cảm khái quá, trà sữa tiểu muội muội đều thực tập còn chính mình mỗi ngày làm tiện lợi. Về sau chính mình có cơ hội nhất định phải giúp nàng ở nhà mình công ty tìm cái công tác. Lúc này đứng ở công viên cửa nhìn đông nhìn tây, hắn rốt cuộc thấy có ôm màu trắng tiện lợi hộp tiểu muội muội đi tới. Thật, thật là đẹp mắt. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Dần Sơ Tô Lý hai vợ chồng coi như là soái ca mỹ nữ tổ hợp, hai cái khuê nữ cùng lao nhi tử đều lớn lên không tồi. Bạch Lộ từ nhỏ luyện tán đánh, phá lệ hiên ngang, Vi Xương trước học dương cầm, sau lại đi theo Bạch mãi mãi học hí khúc. Bình thường đi đường sẽ không giống ở sân khấu kịch thượng giống nhau bưng dáng người, nhưng cũng đỉnh bạt đến giống chỉ tiểu thiên Nga giống nhau, ở trong đám người đầu phá lệ thấy được. Vi Xương hôm nay xuyên ngày thường ở nhà làm việc thời điểm xuyên một bộ thuần miên đồ thể dục, bạc hà lục thêm màu trắng trang trí điều. Lúc này nắng gắt cuối thu còn không có cởi ra đi, chẳng sợ buổi chiều 4 điểm nhiều chung, thời tiết cũng vẫn là nhiệt. Nàng đem cổ áo kéo xuống tới một chút, nhìn chung quanh tìm người thời điểm, phá lệ có vẻ thướt tha hiểu điệu. Lý Quý Hàng lần đầu tiên hối hận, chính mình vì cái gì muốn cùng bốn mắt kia tiểu tử mượn này bộ không hợp thân quần áo. Liền vì viên cái kia dối. Hắn thở dài, lúc này mới giơ tay hướng về phía Vi Xương cơ cơ. Trà sữa. Bên này. 123, 124. Vi Xương xa xa mà thấy Lý Quý Hàng, phản ứng đầu tiên là người này còn rất xoái, cái thứ hai phản ứng chính là. Này quần có phải hay không đoàn điểm? Nhớ tới phía trước Lý Quý Hàng cùng nàng nói chính mình vừa mới còn xong giúp học tập cho vay, Thẩm Vi Xương đồng học nhanh trong cấp chuyện này tìm được rồi một cái lý do, hẳn là không có tiền thêm vào quần áo mới đi. Lý Quý Hàng thấy trà sữa tiểu muội muội hướng chính mình mắt cá chân thượng nhìn lướt qua, ánh mắt liền nhanh chóng biến thành thương hại. Hắn lập tức đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Kế tiếp, liền nghe thấy trà sữa tiểu muội muội mở miệng, thanh âm cũng cùng hắn trong tưởng tượng tiểu thiên Nga giống nhau mà dễ nghe. Chúng ta đi uống điểm đồ vật đi. Ta mới vừa bắt được thực tập tiền thưởng, ta thì ngươi. Nay phụ cận có một nhà họ Thẩm kỳ hạ quán cà phê, còn có hai nhà tiệm trà sữa, tắc xuyến cổ vịt linh tinh cũng đều có. Vi Xương tính toán một chút, chuẩn bị thỉnh Lý Quý Hàng đi kia ra có cái bàn tiệm trà sữa ngồi xuống, liền tính là không đánh gãy cũng khá tốt, dù sao hoa đi ra ngoài tiền cuối cùng đều sẽ trở lại chính mình nhân khẩu túi. Nàng kỳ nghỉ thời điểm còn bồi Bạch Lộ đi kia ra trong tiệm đầu đã làm mấy ngày, cũng coi như là điều nghiên. Không. ta thỉnh. Lý Quý Hàng nói còn chưa nói xong, đã bị cười đến hình như là tiểu thiên sứ Vi Sương một đường kéo qua đi. Thấy là tiệm trà sữa, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu là làm tiểu cô nương hoa quá nhiều hắn trong lòng đã có thể càng băn khoăn. Hai ly trà sữa đảo còn có thể tiếp thu. Đi vào thời điểm vừa lúc có phòng trống, lúc này là tan tầm thời gian, đại bộ phận người đều là cầm mang đi. Hắn nhìn Vi Sương đi qua đi xếp hàng, đôi ngựa vung vung mà đảo có vẻ hoạt bát rất nhiều. Bất quá, quay bên kia tiểu tỷ tỷ đảo như là nhận thức Vi Sương giống nhau, thấy nàng lập tức kinh hỉ mà cười ra tới, liền cửa hàng trưởng cũng thò lại gần. Chờ đến Vi Sương bưng hai ly trà sữa lại đây thời điểm, rõ ràng nhìn ra tới bỏ thêm không ít liều, nàng mới vừa ngồi xuống, quay tiểu tỷ tỷ lại bưng hai chén bia đỉnh lại đây. Sương Sương, cái này bia đỉnh, ta trong tiệm đầu tân nghiên cứu tân phẩm, vốn là thêm trà sữa. Ngươi nếm thử. Ta cho ngươi phóng đường đỏ trân châu sữa đặc. Quả nhiên là người gặp người thích ta. Nghe thấy Lý Quý Hàng câu này, Vi Sương sửng sốt một chút, chạy nhanh giải thích, không phải, ta phía trước ở cái này trong tiệm đầu đánh qua công. Tuy rằng là bồi tỉ tỉ điều nghiên, nhưng là nàng cũng là vững chắc mà đi theo thao tác quá, nói là làm công. Hẳn là không xem như nói dối đi. Liên tính là đánh qua công, cũng đến các nàng đều thích ngươi mới được a. Cái này không có gì lạ. Ngươi hiện tại ở đâu công tác đâu? Ngươi sinh nhật cũng mau tới rồi đi, cho ta một cái tân địa chỉ. Ta đem đồ vật cho ngươi gửi qua đi. Vi Sương cúi đầu, nương ăn cái gì che giấu chính mình xấu hổ. Không thể còn như vậy đi xuống. Tuy rằng lúc trước nàng là hảo tâm mới ở đối phương trước mặt ngụy trang thành học cha, nhưng là hiện tại đối phương đều công tác, lúc trước mục đích cũng coi như là đã tới. Ta A Lý Quý Hàng luống cuống một chút, hắn lúc trước vì tránh cho cùng trà sữa tiểu muội muội gặp mặt quá nhiều lần. Riêng nói chính mình ở thâm thành công tác, ly kinh thành xa thật sự, quay đầu lại ta ở quy thượng chia ngươi đi. Bốn mắt kia tiểu tử ra ở thâm thành, điền hắn địa chỉ hảo. Đêm này đó lệnh người xấu hổ bí mật bóc qua đi, hai người nhưng thật ra liêu đến rất vui vẻ. Đặc biệt là Lý Quý Hàng. Vì xương diện mạo có thể nói được thượng là tiêu chuẩn 8 phần mỹ nữ, lại có học dương cầm học hí khúc thêm thành, nói câu khí chất tuyệt hảo cũng bất quá phân. Hơn nữa, hắn lại tổng cảm thấy này muội tử tầng này khí chất phía dưới có điểm thứ gì. Cho dù là nói chuyện, cũng mang theo có điểm quyết đoán hương vị. Như vậy một cái tiểu mỹ nữ, chính là hắn cổ vũ đã nhiều năm muội tử. Nếu không phải hắn, nói không chừng Vi Sương hiện tại thật sự đi thượng chuyên khoa. Như vậy mang theo điểm dưỡng thành cảm giác, tiêu Lý Quý Hàng trong lòng lại thỏa mãn lại hối hận. Hối hận chính là, nếu lúc trước không có một cái lại một cái nói dối, hắn hiện tại là có thể truy người. Hai người tách ra lúc sau. Lý Quý Hàng một đường đem Vi Sương đưa lên xe buýt, nhìn kia chiếc xe buýt dần dần xử đi, phảng phất cảm thấy trong lòng có điểm thứ gì cũng đi theo xe buýt một đường rời đi. Hắn thở dài, quyết định kế tiếp đem chính mình chết chìm ở công tác, lần này hắn lao bản kêu hắn phối hợp công an điều tra một cái án tử, đêm nay trở về thức đêm xem tư liệu làm báo cáo hảo. Lần này án tử liên tục đã chết hai người người, đều cùng bọn họ công ty có điểm quan hệ, cũng đều là hắn nhận thức, Lý Quý Hàng nhớ tới cái này cũng có chút mau mau. May mắn hắn cùng khởi tranh cãi cái kia đơn tử không có gì quan hệ. Sáng sớm hôm sau, Lý Quý Hàng riêng trước tiên điểm bỏ dậy, thu thập một chút chính mình, mang lên ngày hôm qua chuẩn bị đến 2 điểm nhiều tài liệu, hướng trưởng chia đều cục chạy tới nơi. Tư liệu trong túi đầu trang hai gã người chết ở trong công ty đầu sở hữu tư liệu cùng nghiệp vụ lui tới, xách theo cái này túi, Lý Quý Hàng có điểm áp lực cảm giác, nhưng thật ra đem ngày hôm qua hối hận trung hòa một ít. Tới rồi phân cục, hắn đem đồ vật lấy qua đi lại ghi lại khẩu cung. Trả lời một ít về đơn đặt hàng vấn đề, lăn lộn liền đến giữa trưa, chuyện này còn không có xong xuôi. Cảnh sát nhân dân kêu hắn đi ăn cơm, Lý Quý Hàng không có gì ăn uống, đơn giản liền chuẩn bị ngồi ở một bên híp mắt ngủ một giấc. Hắn mới vừa dựa vào một bên, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm vang lên, Vương ca, Lý ca, ăn quả cam nha. Cha ta mới vừa đưa tới, nhưng ngọt. Ta thiết hảo, một người lấy một mảnh. Thanh âm này lại thanh thúy lại kiều nộn, cố tình khẩu âm mang theo điểm đông bắc mùi vị. Bằng không nhất định có vẻ kiều khí, hiện tại nghe tới đảo vừa lúc ngây thơ khả nhân. Nhưng còn không phải là hôm qua vừa mới gặp qua Thẩm Vi Sương. Vương cảnh sát cười, không nghĩ tới ngươi cái nũng nịu tiểu cô nương nhưng thật ra tại đây đợi đến còn rất thích ứng. Phía trước nghe nói ta này pháp y thất muốn tới cái nghiên cứu sinh, thấy là cái trắng non sạch sẽ tiểu cô nương, mọi người còn đều nói, cái này xong rồi lại là cái bình hoa. Không nghĩ tới này giải phẫu lên không nháy mắt ta, không hổ là tần lao đắc ý môn sinh. Làm nghề nào yêu nghề đó sao, lại nói ta chính là đi theo sư huynh ở phòng giải phẫu làm việc, gần nhất cũng không xuất hiện chàng, có cái gì hảo vất vả Thẩm Vi Sương nhiệt tình mà làm một vòng quả cam, lúc này mới liếc đến bên cạnh ghế trên còn ngồi cá nhân ở kia ngủ gật, nàng do dự một chút muốn hay không đệ, ta đảo tưởng cùng sư huynh ra một lần hiện trường đâu, xuất hiện trang mới có thể học được càng nhiều đồ vật đi. Nào có gì hiện trường A, ngươi cho rằng đại án mỗi ngày đều có. Vương cảnh sát là cái nhiệt tâm người, chỉ ngồi ở ghế trên Lý Quý Hàng, nhạ, đây là trên lầu kia hai cái người bị hại phó tổng, hôm nay chạy tới cấp làm ghi chép, ta xem hắn cũng không tinh thần ăn cơm, nhìn hiện trường ảnh chụp còn có điểm phạm ghê tởm, cho hắn ăn hai cánh quả cam đi. Lý Quý Hàng ở một bên cảm thấy cổ có điểm cứng đờ, lúc này cũng chỉ có thể bày ra cái gương mặt tươi cười ngẩng đầu lên, Sương Sương, lại gặp mặt. Vi Sương sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra tới người này là Lý Quý Hàng. Cùng ngày hôm qua cái kia ăn mặc không hợp thân quần áo người làm công quả thực là hai cực, hôm nay Lý Quý Hàng chẳng sợ chỉ là có điểm buồn ngủ mà nằm liệt kia trương ghế trên, cũng sẽ không có người hiểu lầm thân phận của hắn. Thẩm Dần Sơ xưa nay ở Xuyên dùng tới đối hai cái nữ hải tử đều cực đại phương. Mưa dầm thấm đất dưới, Vi Sương đánh giá liếc mắt một cái liền nhận ra tới gia hỏa này một thân định chế Tây Trang, nào có một chút không hợp thân địa phương. Quan một khối biểu, liền phải mấy chục vạn, cái gì mới vừa còn xong giúp học tập cho vay, lừa quỷ đâu đi. Nga. Nguyên lai hẳn là kêu Lý Tổng A Vi Sương riêng từ hộp giữ tươi lấy ra tới một khối nhỏ nhất quả cam đưa qua đi, thật muốn không đến hôm nay lại tại đây thấy Lý Tổng. Không có, tiểu công ty, ta cũng chính là cái chạy chân. Thật là cái gì tổng sao có thể chạy tới làm ghi chép. Lý Quý Hàng đứng dậy, tiếp nhận quả cam, không thể tưởng được Vi Sương cư nhiên ở chỗ này làm pháp y hề à, thất kính. Chắc không được ngày hôm qua hắn lao cảm thấy này nữ hài tử xinh đẹp ở ngoài chấn định đến cực kỳ, làm pháp y hề, các loại thi thể thấy không biết nhiều ít, có thể không chấn định sao. Xem trên người nàng này váy, còn có trên tay liệp báo lắc tay, chỉ sợ trong nhà đầu không phải giống nhau phú quý mới là. Chắc không được có thể dưỡng ra như vậy khí chất. Hơn nữa, vừa mới hắn nhưng nghe thấy được, Vi Sương hiện tại là nghiên cứu sinh ở đọc, ở kinh thành đọc pháp y để nghiên cứu sinh, khả năng trường học cũng chỉ có như vậy một cái, kia cũng không phải là quang giống nhau ưu tú là có thể thi được đi địa phương. Không có, ta chỉ là thực tập. Vi Sương riêng túi đầu đánh giá liếc mắt một cái Lý Quý Hàng quần, Lý Tổng hôm nay quần áo nhưng thật ra thực vừa người a. Những lời này ra tới, Lý Quý Hàng tức khắc cảm thấy chính mình khí thế lùn một đầu. Ngày hôm qua mượn bốn mắt kia tiểu tử mắt kính. Thật là cái nét bút hỏng A. Hắn đang nghĩ ngợi tới, Vi Sương xoay người lại hỏi một câu, Lý ca A, bọn họ công ty ở đâu? Lý cảnh sát chính dựng lỗ thai hướng bên này xem đâu. Vi Sương kia chính là hiện tại trường chia đều cục một đóa tiểu bạch hoa, lại nói tần lão kia chính là trong nghề thâm niên, liền cục trưởng đều riêng công đạo đều không chuẩn tùy tiện cùng tiểu cô nương nói giỡn, liền chữ thô tục đều không thể ở Vi Sương đằng trước nói. Lúc này nghe thấy Vi Sương hỏi, hắn ma lưu nhi liền trở về, ta kinh thành bản địa. Vị trí còn khá tốt đâu, nhị hoàn. Vi Sương cười tủm tỉm mà giống chỉ tiểu hồ ly, một lần nữa lại nhìn về phía Lý Quý Hàng, ân. Ở Thâm Thành làm công. Hôm qua cho ta cái kia địa chỉ là của ai? Nàng tuy rằng có điều dấu dếm, nhưng là nàng nhưng không có còn cố ý tìm người khác mượn thân xiêm ý gì còn làm cái giả địa chỉ. Nay chỉ tiểu hồ ly có điểm sinh khí, nhưng là càng có rất nhiều hưng phấn, đôi mắt sáng long lanh mà như là phát hiện cái gì đáng giá bắt giữ con mồi. Lý Quý Hàng vốn đang tưởng biện giải một câu, thấy nàng cái dạng này, đột nhiên liền đem câu nói kia nuốt đi trở về. Địa chỉ là ta đồng học, chuẩn bị đến lúc đó làm hắn chuyển cho ta. Cảm giác chính mình ngăn chặn đối phương, Vi Sương có điểm đắc ý, ta tuy rằng cũng có chuyện giấu giếm ngươi, nhưng không có khoa trương như vậy à, ngươi ngày hôm qua quần áo trên người cũng quá khoa trương, làm đến ta còn tưởng rằng ngươi mua không nổi quần áo chuẩn bị ngươi ăn sinh nhật đưa ngươi mấy bộ. Nga! Xem một cái liền biết ta dáng người như thế nào. Vi Sương sửng sốt một chút, Lý Quý Hàng trọng điểm như thế nào như vậy vai. Đối phương một chút không có bị vạch trần xấu hổ hoặc là xấu hổ buồn bực, làm đến nàng một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Nàng có điểm một quyền đánh vào không khí thượng cảm giác, thuận miệng trở về một câu, ngươi vóc dáng đại khái 1m85 tả hữu, dáng người lại rất tiêu chuẩn, trực tiếp dựa theo thân cao mua là được a. Lý Quý Hàng có loại chính mình lại lần nữa tìm về sân nhà cảm giác, khá tốt, xem ra ta gần nhất tập thể hình không luyện không. Vi Sương lúc này mới phát hiện đối phương quá mức với chuyên chú ánh mắt, trên mặt cực nhanh mà đỏ hồng, hơi hơi có điểm dầu miệng, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi giải phẫu. Ngươi kia hai cái đồng sự báo cáo còn không có ra tới đâu. Vi Sương cùng Bạch Lộ người theo đuổi đều không ít, tuy rằng Thẩm gia luôn luôn hành sự điệu thấp, nhưng là hai cái nữ hải tử lớn lên thoải mái chất lại hảo. Chẳng qua, nghe được Vi Sương chức nghiệp, lại thưởng thức quá nàng di động bên trong các loại miệng vết thương hình ảnh lúc sau. Còn có thể bảo trì bình tĩnh người theo đuổi liền rất thiếu. Nàng mang điểm khiêu khích mà nghiêng đầu nhìn Lý Quý Hàng, buổi sáng không đi làm việc, bằng không lúc này trên người khả năng còn sẽ có điểm không tốt lắm hương vị. Hai cổ thi thể phát hiện thời điểm, đều có điểm cường độ thấp hư thối. Lý Quý Hàng một chút phản ứng cũng không có. Lúc này nhìn nghiêng đầu xem hắn Vi Sương, cực kỳ giống một con bắt lấy hắn cái gì nhược điểm tiểu hồ ly. Nếu nói ngày hôm qua Vi Sương kêu hắn có loại thân thủ dưỡng thành thiếu nữ cảm giác nói, như vậy hôm nay hắn tựa hồ liền rốt cuộc thấy Vi Sương một khắc mặt, khơi dậy hắn chiếm hữu dục một khắc mặt. Muốn tới vài giờ. Buổi tối ta lại đây tiếp ngươi đi, có cái gì muốn ăn? Vi Sương phát hiện, cái này Lý Quý Hàng giống như luôn là không tiếp nàng đề tài. Hơn nữa, nàng kỳ thật vẫn luôn đều không có quá nhiều cùng tuổi nam tính ở chung kinh nghiệm, trước kia gặp phải những cái đó người theo đuổi, ở biết nàng công tác lúc sau hơn phân nửa đều sẽ né xa ba thước, như là Lý Quý Hàng như vậy hoàn toàn không nói tiếp nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng thái độ khá tốt, chính là hoàn toàn không có tiếp nàng lời nói a. Hảo muốn cắn người a. Lý Quý Hàng nhìn Vi Sương có điểm dầu miệng, lúc này mới phản ứng lại đây, trong chốc lát muốn đem tiểu hồ ly nghịch phản tâm lý kích khởi tới. Hắn chạy nhanh giải thích, xem như ta bồi tội, ngươi là nữ hài tử, ở trên mạng không bại lộ chân thật tin tức là đúng, là ta quá không thành khẩn, ngay từ đầu chính là ta trước nói chính mình điều kiện không hảo thành tích cũng không tốt. Thẩm Dần Sơ đã từng phát xấu quá, Vi Sương nhìn ngoan ngoãn, kỳ thật cùng nàng cứu cứu giống nhau là cái quật con lửa, cần thiết đến thuận mau sở. Lúc này Lý Quý Hàng ngoan ngoãn nhận sai. Vi Sương ngược lại có điểm ngượng ngùng lên. Buổi tối muốn tới 6 giờ đồng hồ tả hữu, rất vãn nàng lúc này tâm tình hảo, đại nhân có đại lượng lên, ta cũng không nên giấu ngươi như vậy nhiều sự tình, không cần ngươi bồi tội, trực tiếp tính huề nhau hảo. Lúc này Vi Sương không so đo, Lý Quý Hàng đảo có điểm sốt ruột, đừng, hai ta này cũng coi như là huề nhau, ăn một bữa cơm chúc mừng một chút tổng được rồi đi. Phía trước tân khai ra trong biển vớt, gần nhất rất hồng, nói là phục vụ thái độ đặc biệt hảo, đi ăn một đốn. Nếu là nói khác cũng liền thôi, trong biển vứt là bạch lộ gần nhất quản hạng mục, Vi Sương thật đúng là chưa kịp đi xem. Hơn nữa nói đi bên này ăn, buổi tối về nhà nàng cha cũng sẽ không nhắc mãi nàng về nhà quá muộn. Hành Vi Sương chần chờ một chút gật đầu, kia buổi tối tới đón ta đi. Buổi tối Thẩm Dần Sơ nhận được khuê nữ điện thoại, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Hành A, vậy ngươi gác bên ngoài ăn đi, sớm một chút trở về A. Lâm muốn quải điện thoại, lão phụ thân vẫn là không nhịn xuống, há mồm hỏi một câu, là nam hay nữ A. Hắn mới vừa hỏi xong những lời này, Tô Lý chạy nhanh đoạt lấy đi, không cần hồi, ngươi ăn xong đi bộ cũng không có việc gì. Treo điện thoại, nàng oán trách mà nhìn Thẩm Dần Sơ liếc mắt một cái, lão đại đều phải đính hôn, lão nhị còn không có nói qua đối tượng đâu, ngươi cũng không nóng nảy. Nhà ta Vi Sương đừng nhìn bình thường ức hiếp người nhà, ngươi hỏi nhiều hai câu nàng ngượng ngùng cùng tiểu nam sinh đi ra ngoài sao chỉnh. Hành đi. Ta đây chờ nàng trở lại hỏi lại. Thật một nhà chi chủ Tô Lý chụp cái bàn. Không được hỏi. Ngươi đừng trộm đạo thượng ngươi khuê nữ trong phòng hỏi cái này hỏi kia đi, có công phu bồi ngươi nhi tử làm bài tập. Ba, tỷ của ta ra mặt mỏng, ngươi đừng hỏi. Nhìn lao nhi tử còn ở bên cạnh hát đệm, Thẩm Dần Sơ nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kẹp lên tới một khối tử chưa bao giờ thích ăn cà rốt bỏ vào hắn trong chén, bày ra một cái tử phụ cười, ăn nhiều một chút rau dưa. Thẩm Phong Chi nhìn chằm chằm trong chén kia khối phá lệ thật lớn cà rốt, thở dài, nhăn một trương tiểu bao tử mặt chậm rãi gặm. Nhưng thật ra bạch lộ nhìn không được, duỗi tay cho hắn thân cha cũng gắp khối bông cải xanh, Thẩm Dần Sơ nhất không yêu ăn bông cải xanh, này bàn đồ ăn là Tô Lý làm. Thật tầng chốt nhất của chuỗi thực vật Thẩm Dần Sơ thở dài, gặm bông cải xanh bộ dáng nhưng thật ra cùng hắn lao nhi tử giống nhau như lúc. Bất quá, nhìn liền nhỏ nhất cái này đều sẽ thở ngắn thăng dài, Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua trên giường đã rõ ràng không quá hoạt bát đại quả quýt, nhoáng lên nhi nhiều năm như vậy. Lập tức liền 20 năm A. Tô Lý còn nói hắn tính chính là từ lúc trước từ trước bảy quán bắt đầu, vài cái lột hảo một con đại tôm, bỏ vào Thẩm Dần Sơ trong chén. Đúng vậy, ngươi khi đó mới vừa từ trước thời điểm, nào nghĩ tới nhà ta hiện tại có thể có này ngày lành. Thẩm Dần Sơ mỉm cười, hắn trong lòng bí mật luôn là muốn lạn ở trong bụng đầu, bất quá Tô Lý nói cái này lý do nghe tới cũng không tồi. Đúng vậy, nhoáng lên 20 năm, ngươi xem con út hiện tại lớn như vậy điểm nhi, chờ trường đến hai người bọn họ tỉ tỉ lớn như vậy thời điểm. Cũng liền nhoáng lên nhi liền đi qua. Cũng không phải là sao, cuộc sống này ai nhoáng lên liền qua đi. Tô Lý cũng có chút hoảng hốt, chỉ trước mắt, nàng cùng Thẩm Dần Sơ hai người đều phải 52 ta hiện tại đều lao nhân lao thái thái. Thẩm Dần Sơ cố ý đậu nàng, lao thái thái còn mua gì hảo xiêm y đi hề. Ngươi nhìn ngươi mấy ngày hôm trước còn mua váy ngắn. Đều lao thái thái, đều thu hồi tới đường xuyên. Phúc, Tô Lý tức giận đến cho hắn mấy lần, nói gì đâu. Bất quá ta là thực sự có điểm tưởng ta thượng cương. Kinh thành cũng là cái hảo địa phương, nhưng là hai ngày này ta lão mơ thấy ta thượng cương sơn sơn thủy thủy, còn có các ngươi trong thôn đầu kia nhà ngói khang trang. Nàng lại lột hai chỉ tôm cấp đại khuê nữ, một bên cũng nhìn thời gian, bắt đầu nhớ thương khởi vi sướng tới. Vì cấp đại quả quýt cũng ăn hai khẩu, này bàn đại tôm riêng chỉ lấy bạch thủy trước một chút, liền muối cũng chưa phóng, Thẩm Tòng Chi cũng học mẹ nó lột cái tôm, đưa đến đại quả quýt miệng bên cạnh. Thẩm Dần sơ sợ này miêu đột nhiên ly thế ra bên trong bọn nhỏ đều quá khổ sở, lại đi ôm chỉ 2 tháng kim tiệm tầng trở về, nhưng thật ra cùng đại quả quýt lớn lên giống. Đại quả quýt trước kia tại đây một mảnh là có tiếng hung, thấy miêu đuổi đi miêu thấy cẩu tấu cẩu, nhưng là đối này chỉ tiểu miêu nhưng thật ra rất tốt, nghe nghe lão tam lột tôm, ý bảo tiểu miêu tới ăn. Có lẽ là bởi vì tới cái tiểu miêu, đại quả quýt tinh thần cũng từng ngày mà hảo đi lên. Thẩm Dần sơ riêng đi hỏi thăm, nghe nói có cái hàng xóm gia đại ly hoa sống 20 năm, hắn hoa điểm thời gian lại ôm đại quả quýt đi bệnh viện thú cưng kiểm tra rồi thân thể, khai một đống dinh dưỡng phẩm cùng đơn thuốc đồ hộp trở về. Đại quả quýt một đường tinh thần quắc thước, thậm chí còn kém điểm cao đến bác sĩ không sinh khí, ngược lại là khen đây là lao thọ tinh. Thẩm Dần sơ lúc này mới yên tâm rất nhiều, đại quả quýt hiện tại không quá yêu nhúc nhích, lại là mùa đông, hắn mỗi ngày ôm miêu đi ra ngoài lắc lư, vừa vặn thấy Lý Quý Hàng đem vi xương vẫn luôn đưa đến ngõ nhỏ cửa. Từ lần đầu tiên cùng nhau ăn đáy biển vớt, đến bây giờ cũng nửa năm đi qua, hai người sớm chính thức xác lập luyến ái quan hệ, chỉ là còn không có nói cho trong nhà đầu. Thẩm Dần sơ nặng nề mà ho khan hai tiếng, Vi Sương vẻ mặt ngoan ngoãn mà chạy tới. Ba, chính là tiểu tử này. Tuy rằng khuê nữ còn không có cùng trong nhà đầu thông báo, nhưng là Thẩm Dần sơ sao có thể nhìn không ra điểm này việc nhỏ nhi. Ba, hắn đầu một hồi đẩy ra vặn đến cùng bánh quai trèo dường như khuê nữ, tinh tế hỏi một vòng Lý Quý Hàng tình huống, vẫn là có điểm không quá vừa lòng. Tiểu tử này lớn lên quá xoáy điểm, ngay từ đầu nhận thức lại là gác trên mạng. Hắn có điểm không yên tâm a, hắn so với ai khác đều biết, này hai khuê nữ thoạt nhìn thông minh hiểu chuyện lớn lên hảo, chính là kia thật sự một chút tâm nhãn đều không có. 3. Nhìn thân cha lại không nói lời nào, Vi Sương có điểm thấp thỏm, kỳ thật người khác khá tốt ta, ngươi dù sao cũng phải nhìn người khác gì dạng lại quyết định đi. Mấy ngày nay, Thẩm Dần sơ chính cân nhắc, thừa dịp nghỉ đông mang theo cả nhà hồi một chuyến thượng cương, hồi một chuyến trong thôn đầu. Lao thôn trưởng cũng vẫn luôn kêu hắn trở về nhìn xem. Nói trong thôn đầu hiện tại phát triển đến tạc hảo, mọi nhà đều khởi tiểu dương lâu. Nghe Vi Sương nói như vậy, hắn đột nhiên có cái ý tưởng, tiêu Lý Quý Hàng cũng đi theo cùng nhau trở về một chuyến. Trước không nói nhân phẩm như thế nào, nếu ở trong thôn đầu ghét bỏ này ghét bỏ kia đái không đi xuống, về sau cùng nhà họ Thẩm người tính tình chỉ sợ cũng chỗ không đến cùng đi. Hành đi. Cha ngươi cũng không vì khó ngươi, đã kêu hắn cùng nhà ta trở về đái cái răm ba bữa, xin cái nghỉ đông là đủ rồi, lại không cho hắn ở kia ăn Tết. Coi như du lịch. 124-125. Biết được tin tức này thời điểm, Lý Quý Hàng vô cùng may mắn chính mình nghỉ đông còn nhất ở trong tay đầu. Nếu là nghỉ đông không có nói, hắn không nói được liều mạng từ trước chuẩn bị đi ăn máng khác cũng đến đi theo đi. Đây chính là lão nhạc phụ phỏng vấn. Vì Sương riêng đi bồi hắn chọn kiện hậu áo lông vũ, còn tự mình dạy khăn quàng cổ cho hắn, xem hắn như lâm đại địch bộ dáng, nhịn không được cho hắn thấu đề. Nhà của chúng ta cả nhà đều rất bình dân. Nếu là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy, phỏng chừng cùng nhà yêm người quá không đồng nhất đôi đi. Ngươi đừng quá tiểu khí là được, rốt cuộc đại bộ phận thời gian đều vẫn là gác trong thành đầu trụ. Lý Quý Hàng sắc thật trước nay không đi qua nông thôn, hắn khẩn trương hề hề mà ở nhà nhìn hai ngày biến hình kế. Phía trước hai người ăn cơm thời điểm đã từng gặp được quá Lý Quý Hàng cha mẹ, hai người đều đặc biệt thích Vi Sương, liền biết nàng về sau phải làm pháp y thì cũng đều là duy trì. Lý Quý Hàng mụ mụ cũng ở công an công tác. Mỗi ngày muốn cho nhi tử sớm một chút đem Vi Sương cưới về nhà, về sau rốt cuộc có thể bắt quái đơn vị các loại án tử. Lúc này thấy Lý Quý Hàng phủng cái nổ kẻ phục dùng sức xem biến hình kế, hai vợ chồng già hỏi một chút, đưa mẹ nó chạy nhanh đi xem nhi tử xiêm y có đủ hay không hầu, đương cha nhưng thật ra đối tương lai thông gia có điểm thưởng thức lẫn nhau chi tình. Này yêu cầu không tồi, hiện tại người trẻ tuổi A. Phải đi ở nông thôn học hỏi kinh nghiệm, một đám nuông chiều từ bé. Ngươi nhìn biến hình kế bên trong kia mấy cái hài tử. Này không đều khá hơn nhiều. Lý mụ mụ ra tới cho hắn một cái xem thường, nói lời này nói được giống như ngươi đi qua nông thôn đúng vậy. Ngươi lúc trước liền thanh niên trí thức cũng chưa đương quá đi. Lý Quý Hàng từ cha mẹ kia cũng không được đến cái gì hữu dụng trợ giúp, đơn giản chính mình thu thập hảo hành lý, trước tiên hai ngày trước chạy tới Thượng Cương chuẩn bị. Thẩm Dần sơ lúc này thả không rảnh quản cái này cô ra, mười vài khẩu tử phải đi về, còn có vài cái lao thái thái. Trừ bỏ bạch lão sư ở ngoài. Lão niên tổ cơ hồ đều phải hồi đông bắc dưỡng lao, những việc này liền đủ bận việc. Chờ cả nhà thu thập hảo ngồi trên xe hướng Vọng Sơn Chuân khai thời điểm, đã là 1 tháng 10 hảo. Thác Thẩm ký xưởng thực phẩm phúc, Vọng Sơn Chuân đã không phải trước kia cái kia lại phá lại cũ tiểu sân thôn. Không riêng gì trong thôn thủ lĩnh người che lại lâu đĩa, lên núi cũng tu một cái nhựa đường đường cái, xe một đường khai đi lên một chút sóc nảy đều không có. Lao thôn trưởng đã sớm ở cửa thôn chờ, Thẩm Dần Sơ hoảng hốt cảm thấy, tình cảnh này cùng mười mấy năm trước cũng không nhiều lắm chênh lệch. Chẳng qua, lão thôn trưởng lúc ấy nhưng không giống hiện tại như vậy cung kính. Ta nói, lão thúc, ngươi chỉnh như vậy xa lạ làm gì? Ngươi còn như vậy ta về sau không trở lại, ngài lao đều bao lớn số tuổi còn tới. Lao thôn trưởng hiện giờ đã không phải thôn trưởng, bất quá, đương cả đời thôn trưởng hắn ở trong thôn đầu vẫn là nói chuyện được. Lúc trước hắn lôi kéo toàn thôn cùng Thẩm Dần Sơ làm thời điểm, rất có người cảm thấy hắn là thu chỗ tốt, chính là hiện tại nhưng không ai nói lời này. Hắc, dân tử, thiên vương lão tử tới ta lao hắn cũng không đi nên hắn, nhưng là ngươi có thể giống nhau sao? Ngươi nhìn ta trong thôn đầu này một mảnh nhà kiểu Tây, còn có những cái đó xe, không có ngươi có thể được không? Trước kia ta vọng sơn chuân cưới cái tức phụ nhi nhưng láo lao lực, hiện tại cưới đều là trong thành đầu tức phụ nhi. Chính là, hiện tại đi ra ngoài đều nói đông bắc rút, gì mì lạnh nướng mì cắn nướng đều là ta này ngật đắp người, không đều là đi theo dần tử ngươi chỉnh ra tới sao. Được rồi, đừng cho ta rót canh. Thẩm Dần Sơ về quê tới cũng không phải là muốn nghe này những lời nói, mông ngựa hắn nghe được lỗ thai đều khởi cái kén, lao thúc, nhà yêm phòng ở ngươi cấp nhìn đi. Đó là... Trước tiên một cái tuần ta liền cấp mỗi ngày thiêu, ngươi kia phòng giường sưởi tường ấm đều thiêu thấu. Ta cấm áp. Lại nói chuyện phiếm vài câu, ngươi một nhà hướng chính mình sân đi, trên đường không ít người lại đây cùng Lao Thái Thái chào hỏi, còn có hỏi Thẩm Tòng chi tên. Lao thôn trưởng còn nhớ Thẩm Dần Sơ trong nhà hai tiểu nhãi con thích ăn móng heo, Thẩm Dần Sơ đi hạ phòng vừa thấy, hảo ra hỏa, một bao tải móng heo không nói, còn có mấy cái phịch phịch tặc tinh thần tiểu gà trống. Liền trong viện đầu thổ bếp đều xây hảo. Dưa chua thịt heo gì đều cấp chuẩn bị đến hảo hảo, kia mờ béo nhan sắc độ dày vừa thấy liền biết, khẳng định là ăn bắp lớn lên hảo thịt heo. Ở Thượng Cương thành phố đầu thời điểm, Lý Quý Hàng liền theo kịp, nhìn tiểu béo đi trẻ tuổi thu thập bếp, hắn cũng thò lại gần. Làm dưa chua hầm thịt, nhà họ Thẩm thói quen là trước đem thịt heo tiểu hỏa nấu thượng một giờ, lại đem thịt heo vớt ra tới cắt thành tấm cùng dưa chua cùng nhau hầm. Hảo thịt heo liền cũng may nơi này, nước trong nấu liền có một cổ tử mùi thịt, này thịt là nhà mình giết. Lấy máu cũng phong đến sạch sẽ, một chút mùi tanh không có. Thẩm Dần Sơ đánh giá trong chốc lát Lý Quý Hàng, nay tiểu tử vừa thấy chính là trước nay không có tới quá như vậy địa phương người, nhìn cái gì đều mới mẻ, thôn trưởng đưa tới đại ngỗng liền buộc cổ ở cửa, Thẩm Dần Sơ nhìn tiểu tử này muốn qua đi cùng đại ngỗng phân cao thấp, chạy nhanh đem hắn hô qua tới. Sẽ sát gà không? Sẽ không, không có giết quá tuy rằng không có tới quá nông thôn, nhưng là Lý Quý Hàng rốt cuộc cũng là cái thông minh tiểu hỏa. Nhìn lão nhạc phụ xách theo chỉ tiểu gà trống chạy nhanh tiếp nhận tới, thúc ngài nói. Ngài sao nói ta sao làm? Cùng vi xương hôn nhiều, tiểu tử này cũng một ngụm đông bắc hang. Cổ bắt được hoa cái khẩu lấy máu là được Thẩm Dần Sơ vốn di chỉ nghĩ kêu tiểu tử này lại đây đánh cái xuống tay, xem hắn một bộ tính săn trong lòng bộ dáng, thanh đao cũng đưa qua, trước rút điểm mau, bằng không không hảo chỉnh. Tiểu nha cũng đi theo đã trở lại, nàng nhi tử cùng Thẩm Tòng Chi không sai biệt lắm đại, chính chơi ở một đống. Nàng lấy bùn đặt ở trên mặt đất, máu gà hướng nơi này đầu đảo. Nhìn Lý Quý Hàng thập phần mới lạ bộ dáng, tiểu nha có điểm lo lắng, ngươi có thể sửa lại sao, phóng ta chỉnh đi. Không cần. Lão cô, ngài ngồi, ta tới. Hắn cũng không tin hắn còn giết không được một cái gà. Tiểu béo đã đem dưa chua hầm thượng, lúc này chính cầm cái tiểu cái kìm cấp bạch lộ lột hạt thông. Vi xương không yêu ăn quả hạch, cầm lao thôn trưởng cấp bếp đường khổ đại cửu thâm mà nhai, này bếp đường là lao thôn trưởng nhà mình làm. Kỹ thuật không quá thuần thục, đều dính ở thượng nha thang bên trên. Thẩm Tòng Chi đứng ở hắn nhị tỷ bên người, cầm cái đông lạnh lê cắn đến chính hoan, còn thường thường sợ hắn tỷ nghẹn hầu, đem ly nước đưa cho hắn tỷ uống một ngụm. Liền lao thái thái đều khai cửa sổ, một đám người vây xem Lý Quý Hàng sát gà. Hắn bận việc nửa ngày, khó khăn méo cánh gà cùng cổ, một đao đi xuống liền xong việc, cố tình gà quằn quại hắn nương tay một chút, tức khắc tiểu gà trống liền vụt ra đi. Còn không có bị hoa thương một đao thời điểm, nay tiểu gà trống còn xem như thành thật. Chính là đao đều giá đao trên cổ, tiểu gà trống liền phi mang thịt, còn lịch đầy đất huyết điểm tử. Mặt sau đi theo cái mát tin đủng quần jean bạch áo lông Lý Quý Hàng, tức khắc cười phiên mãn viện người. Tiểu béo cũng qua đi đi theo hỗ trợ, hai người khó khăn đem gà tóm được, Lý Quý Hàng tự mình bổ một đao, cũng không cần phong cái gì huyết, trực tiếp nước gấm năng cởi mau là được. Bận việc nửa ngày, tiểu nha đem gà đoạt lấy đi rút mau. Ca, ngươi nhàn rỗi không có việc gì điều trị tiểu hài nhi làm gì. Này không phải nhìn xem người gì dạng sao Thẩm Dần Sơ cũng không chê việc vụ vặt, qua đi cùng tiểu nha cùng nhau rút mau, lộ lộ nói, năm nay đồ ăn nàng cùng tiểu béo hai người làm. Tiểu nha mặt tức khắc suy sụp, Lộ Lộ kia tay nghề có gì tiến bộ không có? Ai nha? Ngươi nhìn nhìn ngươi, chắp vá ăn đi. Tiểu Nha mỉm cười nhìn thoáng qua nàng nam nhân ở bên kia mang theo một đám hài tử chơi, hỏi nàng ca, ngươi xem Lý Quý Hàng như thế nào a? Vị Sương thích là được Thẩm Dần Sơ cũng không có gì thật sự muốn khảo nghiệm cái này cô ra, đơn giản chính là nhìn xem tính tình tính cách, vừa rồi ngươi nhìn bên ngoài kia lão những người này lại đây xem náo nhiệt, đứa nhỏ này bình thường sạch sẽ nghiêm, lúc này một thân máu gà lông gà cũng không bực, liền có điểm ngượng ngùng. Này tính cách là được. Là Tiểu Nha tán đồng nàng ca cái nhìn, ta nhất phiền chính là cái loại này chết sĩ diện đàn ông, Vi Sương tìm này tiểu hỏa nhi soái, tính tình còn khá tốt. Nhà ta Vi Sương kia tính cách chính là ngạo kiểu, đến tìm cái tính tình tốt. Nha, ngươi còn biết ngạo kiểu. Cũng không phải là cái kia cả ngày mặt mặt trắng xanh Tiểu Nha. Thẩm Dần Sơ bẩn thỉu hắn muội từ một câu, bị Tiểu Nha cọ một đầu lông gà, chạy nhanh đi rũ sạch sẽ. Người một nhà đến Vọng Sơn chân thời điểm cũng đã là 2 giờ đồng hồ, lúc này dưa chua thịt heo còn ở chậm rãi hầm. Bạch Lộ tự mình thao đao làm cái vài món thức ăn, Vi Sương vẻ mặt đau khổ đường thi ăn. Đại Nha cùng Tô Lý đem bàn ghế bộ đồ ăn đều mang lên, dù sao đều không có người ngoài, liền tính Bạch Lộ chỉnh vài món thức ăn đều không thể ăn, quang ăn dưa chua thịt heo cũng thành. Như vậy lương thực heo hầm ra tới, dùng miệng như vậy một nhấp, thịt mỡ đã có thể hóa ở trong miệng. Toàn bộ trong viện đầu đều phiêu đầy dưa chua mùi hương, Tiểu Béo kẹp ra tới một khối nếm hỏa hậu, tiếp đón Lý Quý Hàng qua đi nếm thử vị. Tiểu tử này hiện tại cũng bung ra, đơn giản thay đổi một thân không biết nào tìm ra đại áo đông, cùng Tiểu Béo cùng nhau ngồi xổm thổ bệ bếp bên cạnh nhóm lửa. Nhị trụ tử cùng Phỉ Phỉ cũng lánh người câm thúc lại đây, hắn tiếp đón một vòng, chạy tới đứng ở Thẩm Dần Sơ bên cạnh. Dần tử ca, nhìn gì đâu? Nhìn nhìn này mãn viện tử người a, lần trước ăn tiết hầm dưa chua thời điểm, Bạch Lộ Vi Sương vẫn là mãn viện tử chạy tiểu đậu đinh, hiện tại đã đều là lớn như vậy đại cô nương. Duy nhất không thay đổi chính là này dưa chua hầm thịt heo hương khí, còn có này mãn viện tử ấm áp. Tiểu Nha tay chân mau thật sự, Tô Lý cũng giúp nàng cùng nhau. Này tiểu gà trống mới không đến một năm, nộn thật sự, thu thập sạch sẽ đơn giản trực tiếp hạ nồi xào. Chờ đến này cuối cùng một cái đồ ăn ra khỏi nồi, nàng lúc này mới chiều viện môn khẩu tê ơ. Ca, ăn cơm. Bán gì ngốc đâu? Gác bên ngoài không lạnh sao? Chạy nhanh phòng tới ăn cơm a. Thẩm Dần Sơ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua hoàng hôn ánh chiều tà hạ thôn. Kia từng hàng tiểu dương lâu đều dán bạch gạch men sứ, bị dáng đỏ ánh đến phấn hồng, đảo có hai phân ý thơ. Hắn đột nhiên liền phát hiện, chính mình giống như đã nghĩ không ra kêu bản nguyên cốt truyện. Có lẽ, sinh hoạt nên là như bây giờ. Biết được tin tức này thời điểm, Lý Quý Hàng vô cùng may mắn chính mình nghỉ đông còn nhất ở trong tay đầu. Nếu là nghỉ đông không có nói, hắn không nói được liều mạng từ trước chuẩn bị đi ăn máng khác cũng đến đi theo đi. Đây chính là lão nhạc phụ phỏng vấn. Vì Sương riêng đi bồi hắn chọn kiện hầu áo lông vũ, còn tự mình dạy khăn quàng cổ cho hắn, xem hắn như lâm đại địch bộ dáng, nhịn không được cho hắn thấu đề. Nhà của chúng ta cả nhà đều rất bình dân, nếu là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy, phỏng chừng cùng nhà yêm người quá không đồng nhất đôi đi. Ngươi đừng quá tiểu khí là được, rốt cuộc đại bộ phận thời gian đều vẫn là gác trong thành đầu trụ. Lý Quý Hàng sắc thật trước nay không đi qua nông thôn, hắn khẩn trương hề hề mà ở nhà nhìn hai ngày biến hình kế. Phía trước hai người ăn cơm thời điểm đã từng gặp được quá Lý Quý Hàng cha mẹ, hai người đều đặc biệt thích Vi Sương, liền biết nàng về sau phải làm pháp y y cũng đều là duy trì. Lý Quý Hàng mụ mụ cũng ở công an công tác, mỗi ngày muốn cho nhi tử sớm một chút đem Vi Sương cưới về nhà, về sau rốt cuộc có thể bắt quái đơn vị các loại án tử. Lúc này thấy Lý Quý Hàng phủng cái nổ tẻ phục dùng sức xem biến hình kế, hai vợ chồng già hỏi một chút, đưa mẹ nó chạy nhanh đi xem nhi tử xiêm y có đủ hay không hầu. Đương cha nhưng thật ra đối tương lai thông gia có điểm thưởng thức lẫn nhau chi tình. Nay yêu cầu không tồi, hiện tại người trẻ tuổi A. Phải đi ở nông thôn học hỏi kinh nghiệm, một đám nuông chiều từ bé. Ngươi nhìn nhìn biến hình kế bên trong kia mấy cái hài tử, này không đều khá hơn nhiều. Lý mụ mụ ra tới cho hắn một cái xem thường, nói lời này nói được giống như ngươi đi qua nông thôn đúng vậy. Ngươi lúc trước liền thanh niên trí thức cũng chưa đương quá đi. Lý Quý Hàng từ cha mẹ kia cũng không được đến cái gì hữu dụng trợ giúp. Đơn giản chính mình thu thập hảo hành lý, trước tiên hai ngày trước chạy tới Thượng Cương chuẩn bị. Thẩm Dần Sơ lúc này thả không rảnh quản cái này cô ra, mười vài khẩu tử phải đi về, còn có vài cái lao thái thái. Trừ bỏ Bạch lão sư ở ngoài, lao niên tổ cơ hồ đều phải hồi Đông Bắc dưỡng lao, những việc này liền đủ bận việc. Chờ cả nhà thu thập hảo ngồi trên xe hướng Vọng Sơn Chuân khai thời điểm, đã là 1 tháng 10 hảo. Thác thẩm ký xưởng thực phẩm phúc, Vọng Sơn Chuân đã không phải trước kia cái kia lại phá lại cũ tiểu sơn thôn. Không riêng gì trong thôn thủ lĩnh người che lại lâu đĩa, lên núi cũng tu một cái nhựa đường đường cái, xe một đường khai đi lên một chút sóc nảy đều không có.